hơn nữa bây giờ coi như dùng tiên lực tự bạo phương thức đi chạy trốn, cũng không kịp rồi. Có thể đoán được, lấy kiếm quang uy lực, chỉ sợ hắn cương triển khai phép thuật này, đạo kia kinh khủng kiếm quang, trong phút chốc sẽ yên diệt hắn tản ra tiên lực cùng nguyên thần. Chẳng lẽ hôm nay muốn chết ở đây? Đây là một câu trả lời khẳng định. Không, cho dù chết, cũng không thể khiến ngươi đáng giận này nhân tộc như ý. Lưu Kim Giao giống giận, hơn 1000 mét nửa đoạn tiên thể ngược lại xông về Giang Tử. Hắn muốn chân chính tự bạo. Một cái hợp đạo kỳ nhân tộc thiên tài, nếu như có thể tự bạo mang đi, cũng không coi là thua thiệt. Nhưng mà, không đợi đến gần Giang Tử, hắn liền phát hiện, cái ý nghĩ này chẳng qua là phí công. Đạo kia kinh khủng kiếm quang, hoàn toàn phong tỏa hắn. Lưu Kim Giao tuyệt vọng. Hô! Nối liền trời đất kiếm quang, thẳng chém xuống. Nửa đoạn nhị kiếp tiên Lưu Kim Giao, kể cả tinh hà đồng thời, hóa thành vô số mảnh vụn, tiêu tan ở không gian loạn lưu bên trong. Đang ở kịch liệt chém giết hai tộc quân đoàn, bị một màn này kinh hãi. Đại vương chết! Chạy mau a! Thủ lĩnh chết, Lưu Kim Giao quân đoàn cũng hoàn toàn rối loạn, chạy tứ tán. Ngược lại, vốn là chiếm thượng phong 984 năm quân đoàn, các người tu luyện kinh hỉ vạn phần, liền vội vàng thừa thắng xông lên, không buông tham một cái yêu tộc Lưu Kim Giao, đều là công trận a. Trên thực tế, ở nơi này hoang vu tinh không trong chiến trường, vô luận người nào rơi vào hạ phong, cũng không thể chạy thoát. Một phương diện chu diệt. Thác Bác cùng Phục Phong nhìn nhau, bọn họ lần nữa bị Giang Tử thực lực rung động. Mặc dù không hơn lần mãnh liệt, nhưng lần này như cũ rất giật mình. Đồng thời cũng bị Giang Tử thực lực hoàn toàn chết phục. Hai người phi thân nên đón, không có đi để ý tới những thứ kia tiên đạo trở xuống Lưu Kim Giao, những thứ kia công trận tự nhiên muốn để lại cho dưới quyền tu luyện giả. Sơn Hải huynh đệ, bội phục bội phục, hai kiếm giết địch. Thác Bác đối với Giang Tử cười nói, Lưu Kim Giao khổng lồ như vậy tiên lực, coi như ta liên thủ với Thác Bác đại ca, đều không nhất định có thể lưu hắn lại. Phục Phong cũng khen không dứt. Giang Tử lại lắc đầu một cái, quả thật như các ngươi từng nói, tiên thể lớn kiếp tiên đại yêu cũng rất khó đối phó, ta vốn tưởng rằng một kiếm liền có thể giải quyết chiến đấu. Thác Bác cùng Phục Phong nhất thời có chút không nói gì, người so với người làm người ta tức chết ta. Còn muốn một kiếm chém chết. Đây chính là đến gần 3000m bảng đại tiên thể. Tương đối một chút thì sẽ biết, nhân tộc bình thường thân cao, cũng liền ở chừng 2 thước. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tiên thể cũng là độ cao này, tỉ như Thác Bác cùng Phục Phong, là thuộc về bình thường tiên thể. 2m so với 3000m, đây chính là chênh lệch. Đương nhiên, nhân tộc cũng có nhân tộc ưu thế, đạo pháp bí pháp các loại chiến lược tăng phúc thủ đoạn, muốn mạnh hơn yêu tộc. Giang Tử nhìn một chút trong tinh không, đang ở thừa thắng sông lên 984 năm quân đoàn, cùng vùng vây dây chết Lưu Kim Giao quân đoàn. Hắn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thắng lợi cảm giác rất tốt. Hai vị, ta chuẩn bị rời đi. Giang Tử bỗng nhiên nói. Rời đi. Thác Bác cùng Phục Phong rất kinh ngạc. Bọn họ chưa từng hy vọng xa về Giang Tử hội một mực ở lại 984 năm quân đoàn. Nhưng bây giờ cũng quá sớm một chút, Giang Tử cho tới bây giờ, tài lưu lại 1 tháng mà thôi. Ừ, ta trước đối với thông thiên đại lục chung quanh hoàn cảnh không quá quen thuộc. Bất quá 1 tháng này, ở hai vị dưới sự giúp đỡ, ta đã nắm giữ không bất tin tức. Ta cảm giác mình nên một mình đi xông xáo. Giang Tử cười nói. Hắn còn có đôi lời không nói, bây giờ thủ cũng báo, lưu lại nữa, cũng không nhiều lắm ý tứ. Xem ra ngươi hẳn đã có kế hoạch, đã như vậy, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu rồi. Thác Bác bất đắc dĩ nói. Sơn Hải, vô luận như thế nào, nhất định phải tồn tại rời đi vực ngoại chiến trường. Phục Phong cũng nghiêm túc nói. Ha ha, đa tạ, các ngươi cũng sống khỏe mạnh, sau khi có cơ hội chúng ta nhân tộc cương vực gặp lại sau. Giang Tử cười lớn một tiếng. Sau đó lấy ra một chiếc cực phẩm linh thuyền, xuyên toa rời đi. Thác Bác cùng Phục Phong nhìn biến mất trong tinh không lưu quang, ánh mắt đều có chút phức tạp. Có thể cùng loại này thiên tài tuyệt thế sống chung 1 tháng, còn có giao tình, bọn họ đã rất thỏa mãn. Ma hóa tình báo, thân phận không biết kiếm đạo thiên tài tuyệt thế, nhân tộc. Đặc thù giỏi thanh liên kiếm đạo, 6000 loại biến hóa. Thân phận đợi chắc chắn. 1. Kiếm môn lãnh không, có khả năng 5 phần 10. 2. Thử tiêu tông Giang Tử, có khả năng 5 phần 10. Cấp bậc ám sát bảng tiền tam, tạm định. Hành tung thứ 9 chiến trường thông cổ đại lục phụ cận. Đây là một phần đến từ yêu tộc nội bộ tình hình thực tế báo tin tức, Lưu Kim Giao trước khi chết, có phát ra cầu viện tin tức. Theo không lâu sau, nhị kiếp tiên Lưu Kim Giao tử vong, cái thân phận này không biết nhân tộc thiên tài tuyệt thế, liền đưa tới yêu tộc nội bộ chú ý của. Cùng quỷ tộc bất đồng chính là, phần tình báo này minh xác một cái đặc thù giỏi thanh liên kiếm đạo. Như thế đặc thù rõ ràng, chỉ cần gặp phải, song phương giao thủ một cái, là có thể xác nhận. Hơn nữa, yêu tộc phần tình báo này nắm Giang Tử có khả năng gia tăng đến 5 phần 10. Đây là một cái rất cao xác suất, cho nên vực ngoại chiến trường cường giả yêu tộc cũng bắt đầu để ý. Như vậy thiên tài, mấy trăm ngàn kỷ nguyên cũng không nhất định có một cái, lại đến từ đối địch trận doanh, nên chạm. Giang Tử cưỡi thuyền bay, ở hoang vu tinh không xuyên tòa phi hành. Mới vừa rồi cùng Lưu Kim giao trận chiến ấy, khiến hắn ý thức được một chút, thật ra thì hắn ở thực chiến phương diện, còn thiếu sót không ít thứ, nhất là đối phó loại này tiên thể khổng lồ yêu tộc. Ra tay toàn lực dưới tình huống, hắn dĩ nhiên có thể tùy tiện giải quyết cái này nhị kiếp tiên Lưu Kim giao. Nhưng là, hắn kế tiếp đối thủ, khẳng định không chỉ là nhị kiếp tiên tầng thứ. Nếu như gặp lại một cái tiên thể khổng lồ tứ kiếp tiên trở lên đại yêu, hắn hoặc sẽ không dễ dàng như thế. Phải nhanh một chút sáng chế ra thuộc về mình chiến đấu bí pháp. Trải qua nhiều lần như vậy chiến đấu, hắn cũng dần dần cảm nhận được cửu tiêu sư tôn lúc trước nói. Tu luyện người khác chiến đấu bí pháp, rất khó phát huy ra bí pháp có uy lực. Giống như hắn có thi 100 phân thực lực, nhưng mỗi lần chỉ có thể thi được 80 phân như thế. Chỉ có sáng chế ra thuộc với sự cường đại của mình bí pháp, mới có thể tốt hơn phát huy ra thực lực của mình, mỗi lần đều thi 100 phân. Thương Lãng đảo. Thuyền bay bên trong phòng điều khiển, Giang Tử ánh mắt rơi vào trên bản đồ tinh không. Hắn phải đi chính là Thương Lãng đảo. Đối với nhị kiếp tiên thắc bắc cùng một kiếp tiên phục phong mà nói, Thương Lãng đảo là một nơi phi thường nguy hiểm. Mà ở trong mắt Giang Tử, lại là một rèn luyện rất tốt nơi. Hắn một bên đánh thuyền bay, vừa sửa sang lại từ thác bắc cùng phục phong nơi đó hiểu được tin tức. Thương Lãng đảo, lớn nhất đường kính có hơn 8.000 ước cây số. Từ hoàn cảnh đi lên thuyết, Thương Lãng đảo là một thích hợp sinh mệnh sinh tồn tiểu hình tinh không đại lục. Rất xa năm tháng lúc trước, nơi đó từng là một cái vũ trụ phổ thông tộc quần chỗ ở. Nhưng sau đó tam đại đỉnh phong tộc quần ở thông cổ đại lục mở ra thứ 9 chiến trường, Thương Lãng nhất tộc vì vậy biến mất ở mịt mờ bên trong dòng sông thời gian. Bây giờ, Thương Lãng đảo đã không có phổ thông sinh mệnh rồi, nơi đó chỉ có đến từ mỗi cái tộc quần tu luyện giả, ở lẫn nhau chinh phạt. Có người độc hành, có hợp đạo tiểu đội, cũng có tu luyện giả quân đoàn. Trong đó người độc hành, là đứng ở Thương Lãng đảo lực lượng đỉnh cấp tồn tại, là Thương Lãng đảo bá chủ, mỗi một thực lực đều ít nhất là tứ kiếp tiên. Ở những bá chủ này bên trong, có 9 cái là nhân tộc, 10 cái yêu tộc, 8 cái quỷ tộc. Giang Tử chủ yếu chú ý là Thương Lãng đảo 18 cái dị tộc bá chủ. Minh Đồ Lỗ, quỷ tộc tứ kiếp tiên, ngoại hiệu thường hồn khiến cho. Nặc Lâm, yêu tộc tứ kiếp tiên, Thương Lãng đảo 18 cái dị tộc một trong bá chủ, ngoại hiệu Hải Vương. Sai Cáp, yêu tộc ngũ kiếp tiên. Hán Tử Thác Bắc cùng Phục Phong nơi đó hiểu được, chỉ có 13 cái dị tộc bá chủ tin tức, còn lại 5 cái liền tương đối thần bí, không có gì tình báo tài liệu. 13 cái đã đủ rồi, tạm thời dùng bọn họ làm rèn luyện đối tượng. Theo Giang Tử, chiến đấu mới là tốt nhất lão sư. Tiểu kiếm tiên sư tôn trước cho hắn 360 phổ thông bí pháp, trong đó có rất nhiều là chiến đấu bí pháp. Mặc dù dùng điểm kinh nghiệm EX ở bảng, có thể mang những bí pháp này trực tiếp tăng lên tới cảnh giới viên mãn, nhưng đây chẳng qua là trên lý thuyết viên mãn. Thực tế chiến đấu ứng dụng, còn cần đủ loại chiến đấu đi thực hành tăng lên. Lý luận thực hành kết hợp với nhau, mới là chính xác tăng lên đường đi. Hơn nữa, nếu là tìm tự nghĩ ra bí pháp linh cảm, lại không thể chỉ dùng vân cấp thất kiếm chiến đấu. Dùng trước những thứ này phổ thông bí pháp chiến đấu, thông qua chiến đấu, đến lấy được những bí pháp này chúng tinh túy. Giang Tử rất nhanh quyết định tương lai một đoạn thời gian rèn luyện kế hoạch. 3 tháng sau, cực phẩm linh thuyền trải qua không ngừng xuyên toa, rời mênh mông thông cổ đại lục càng ngày càng gần. Trước Giang Tử từ Thiên Đảo Hải rời đi, mới vừa đến thông cổ đại lục ước 10.000 cây số bên ngoài tinh không lúc, cũng cảm giác được một cổ khí tức vô hình, hiện ở cổ hơi thở này, càng ngày càng mãnh liệt rồi. Không giống với linh khí, tiên lực cũng bất đồng với đạo pháp, tiên đạo khí tức và tập nguyên trí bảo khí tức cũng bất đồng, thật là kỳ quái. Giang Tử chạm tại thuyền bay trên bong, ngắm nhìn vô biên vô tận thông cổ đại lục. Lại qua nửa ngày, thuyền bay rốt cuộc đi tới một tòa mô hình nhỏ tinh không đại lục trên không, chính là Thương Lãng đảo. Phóng tầm mắt nhìn tới, Thương Lãng đảo rộng lớn trên vùng đất, ngoại trừ núi sông hồ hải, còn trải rộng họ khác các loại kỳ quái hình. Giang Tử linh thức một mực duy trì khuyết tán trạng thái, chu vi thiên 10.000 cây số tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hắn rất nhanh chọn một cái địa phương thích hợp hạ xuống, một cái dãy núi cùng hải dương tiếp giáp địa phương. Ta dùng tên giả Sơn Hải, cái này địa hình vừa vặn cùng Sơn Hải tương xứng. Giang Tử cười một tiếng. Hoặc, đây chính là hắn đất lành, có thể ở chỗ này tìm tới tự nghĩ ra bí pháp linh cảm. Lặng yên không tiếng động hạ xuống sau khi, hắn ở trong dãy núi tìm rồi một hoàn cảnh coi như không tệ sơn động. Kiếm quang cơ múa, rất nhanh điêu khắc ra một ít cổ điện trang sức. Kể từ hôm nay, nơi này chính là động phủ của ta rồi. Bất quá, khi tìm được ở chỗ sau, Giang Tử cũng không có nghỉ ngơi, mà là dựa theo đã xác định rõ kế hoạch, bắt đầu chính thức sinh tử rèn luyện. Sau đó, hắn cách mỗi 10 ngày nửa tháng, tiểu ra đi du liệp một lần, tìm dị tộc cường giả, đi chiến đấu. Sau đó sẽ trở lại động phủ, tinh tế tổng kết chiến đấu càng ngộ. Rèn luyện giai đoạn trước, hắn cũng không có trực tiếp đi tìm những thứ kia tứ kiếp tiên trở lên dị tộc bá chủ chiến đấu. Hắn đầu tiên là tìm những thứ kia hợp đạo tiểu đội hoặc là một kiếp tiên dị tộc, tiến hành theo chất lượng thí nghiệm 360 bộ phổ thông bí pháp. Hơn nữa hắn định cho mình một quy củ, không tới cuối cùng, tuyệt không sử dụng vân cấp thất kiếm cùng đủ loại lá bài tẩy. Điều này sẽ đưa đến, hắn ở ngay từ đầu, sẽ bị rất nhiều dị tộc một kiếp tiên dễ dàng đánh bại. Bởi vì đại đa số dị tộc một kiếp tiên, hoặc là top 3 top 5 kết bạn, hoặc là dẫn một cái dị tộc quân đoàn. Giang Từ làm một hợp đạo kỳ người độc hành, ở không sử dụng vân cấp thất kiếm cùng đủ loại lá bài tẩy dưới tình huống, chiến đấu quả thật rất cố hết sức. Bất quá, đây chính là rèn luyện mục đích chỗ. Không có áp lực, liền không có hiệu quả. Bàn về tổng hợp chiến lực, hắn tương đương với lục kiếp tiên. Nhưng nếu như chỉ dùng cơ bản nhất tu vi, đạo pháp, không cần vân cấp thất kiếm cùng đạo dung chi thuật, đạo văn thuật các loại bí pháp, chiến lực của hắn chỉ có thể coi là làm một kiếp tiên. Đây chính là Giang Từ cho mình sáng tạo rèn luyện điều kiện. Chỉ có cảm nhận được trong chiến đấu áp lực, mới có lớn hơn tỷ lệ tìm được tự nghĩ ra bí pháp linh cảm. Đương nhiên, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng khẳng định không thể ném. Có siêu cường linh thức cường độ cùng cường độ thân thể, hắn ở nơi này nhiều trong chiến đấu, có thể tiến thối tự nhiên. Những thứ này đối thủ coi như có thể đánh bại hắn, nhưng không có một có thể lưu lại hắn. Rơi đổi theo thời gian, Giang Từ đối với 360 bộ bí pháp thực chiến ứng dụng, cũng càng ngày càng muốn gì được ấy. Danh tiếng của hắn, cũng bắt đầu ở Thương Lãng đảo truyền ra. Một cái giỏi bảo toàn tánh mạng nhân tộc hợp đạo, thích dùng kiếm chiến đấu, trình độ uy hiếp trung thượng đẳng, chán ghét trong trình độ thượng đẳng. Tiên đạo trở xuống dị tộc hợp đạo tiểu đội, rất sợ gặp phải hắn, bởi vì gặp phải chính là bị giày xéo đùa bỡn một phen, sau đó không thể tránh khỏi cái chết. Mà tiên đạo cảnh giới dị tộc một kiếp tiên môn, cũng không muốn đụng phải hắn, bởi vì này ra hỏa rất khó đối phó, giết lại không giết chết, hằng ngày tỉnh kẻ đáng ghét. Rất nhanh, ở Thương Lãng đảo dị tộc trong miệng, Giang Tử có danh hiệu Bất Tử đạo nhân. Hữu danh số hiệu, đã nói lên thực lực lấy được đại chúng công nhận. Bất tử hai chữ, càng là thể hiện trước mắt hắn lộ ra thực lực trạng thái. Sau đó, chẳng qua là qua 20 năm, dị tộc một kiếp tiên môn liền phát hiện, tình huống bắt đầu phát sinh biến hóa rồi. Cái này không giết chết, kẻ gian chán ghét Bất Tử đạo nhân, lại bắt đầu đuổi theo của BNHNZ. Bởi vì dị tộc tin tức không thông sướng, bọn họ đến cuối cùng mới phản ứng được, tên nhân tộc này Bất Tử đạo nhân, thực lực đang tăng nhanh như gió. Lúc này mới 20 năm A. Ngay từ đầu bị một kiếp tiên đuổi theo giết, bây giờ biến thành đuổi theo một kiếp tiên giết. Tình huống thực tế là, Giang Từ dựa vào điểm kinh nghiệm EX cơ bảng, đã sớm khiến mỗi cái phổ thông bí pháp đạt tới cảnh giới viên mãn, hắn bây giờ cần phải làm, chẳng qua là để cao thực chiến ứng dụng. Tiết kiệm tu luyện cảm ngộ quá trình, cho nên mới tăng lên nhanh như vậy. Dị tộc một kiếp tiên môn dĩ nhiên không biết trong đó nguyên do, bọn họ đối với lần này làm ra phản ứng, là bắt đầu báo đoàn. Vốn là top 3 top 5 tổ đội, biến thành 7-8 cao y đồng thời liên thủ. Hơn nữa một khi lạc đàn rồi, bọn họ không nói hai lời, trực tiếp liền thông qua tự bạo tiên lực phương thức, nhanh chóng chạy trốn, căn bản không cho Giang Từ chiến đấu cơ hội. Loại tình huống này, khiến Giang Từ rèn luyện hiệu quả giảm xuống rất nhiều, lấy được công trận cũng đại phúc độ giảm bớt. Có thể tu luyện thành tiên, không một là kẻ ngu, biết su cắt tị hùng, theo cái lợi, tránh cái hại, ừ ta mục đích chủ yếu là rèn luyện, không phải là đạt được công trận. Vậy thì tạm thời tha các ngươi một mạng. Giang Từ điều chỉnh rèn luyện đối tượng, bắt đầu tìm Thương Lãng trên đảo dị tộc nhị kiếp tiên. Vì vậy, nhị kiếp tiên môn bắt đầu cảm nhận được không chết tác ý. Tiết tấu còn là giống nhau, mới đầu Giang Từ thường thường sa sút, sau đó lại qua 30 năm, dị tộc nhị kiếp tiên môn bắt đầu gặp nạn rồi. A, người đang chết này Bất Tử đạo nhân, cút nhanh lên. Ta không muốn cùng người đánh. Thân thể của hắn quá mạnh mẽ, ta trung phẩm tiên khí đều không chém đứt cánh tay của hắn. Đáng ghét. Ta giấu sâu như vậy, hắn lại như thế nào phát hiện được ta? Dần dần, mọi người đưa cái này Bất Tử đạo nhân, liệt vào đứng sau Thương Lãng đảo 27 bá chủ nhân vật đáng sợ. 27 bá chủ là chỉ, nhân tộc 9 cái tứ kiếp tiên trở lên cường giả, cùng với dị tộc 18 cái tứ kiếp tiên trở lên cường giả. Cứ như vậy, làm nhị kiếp tiên đối với hắn rèn luyện hiệu quả cũng giảm mạnh sau khi. Giang Từ lại đem rèn luyện đối tượng, điều chỉnh làm dị tộc tam kiếp tiên. Lần này, cũng rất cố hết sức. Lấy hắn tu vi trước mắt cùng đạo pháp cảnh giới, chỉ dựa vào phổ thông bí pháp, muốn địch nổi tam kiếp tiên, độ khó rất lớn. Đương nhiên, loại này rèn luyện hiệu quả cũng là tốt nhất. Sau đó suốt 50 năm, cùng dị tộc tam kiếp tiên chiến đấu, Giang Tử thường gặp đến đủ loại hung hiểm trong chiến đấu. Có rất nhiều lần, đều thiếu chút nữa không có chạy thoát đối phương bao vây chặn đánh. Nhất là trước đây không lâu một lần chiến đấu, hắn linh thức đã dò xét đến, có bốn cái dị tộc tam kiếp tiên tụ chung một chỗ mai phục hắn. Nhưng hắn vì khiêu chiến cực hạn, mà là rồi thí nghiệm một loại đã đại thành phổ thông chiến đấu bí pháp, chủ động vào vòng vây. Sau đó, chính là điên cuồng chiến đấu, một chọi bốn. Hắn dựa vào 1000 lần cực phẩm linh khí tầng thứ cường độ thân thể, rất ngang ngược cùng bốn cái dị tộc tam kiếp tiên không ngừng va chạm giao thủ. Đồng thời dùng 360 bộ phổ thông bí lần đối địch. Đương nhiên, Giang Từ nhất định là rơi vào hạ phong, trừ phi hắn dùng lên đủ loại lá bài tẩy. Cuối cùng, hắn đánh đến rồi cực hạn, dựa vào siêu cường cường độ thân thể, trốn ra vòng đây. Đáng ghét, khiến hắn chạy. Cái này bất tử đạo nhân, quá khó khăn giết. Kia bốn cái dị tộc tam kiếp tiên, không cam lòng giống giận. Mà Giang Từ lần này trả giá cao rất lớn, cơ thể thiếu chút nữa bị đánh tan, xuất hiện rầm rạp chẳng chịt kinh khủng vết nước. Bất quá hắn trận chiến này đổi lấy, nhưng là đối với bí pháp có cấp độ càng sâu hiểu. Thương Lãng đảo rèn luyện trăm năm, rốt cuộc có thu hoạch. Giang Từ mặc dù được thương thế rất nặng, nhưng trong lòng dị thường hưng phấn. Trở lại động phủ sau khi, hắn lập tức tiến vào tiềm tu trạng thái. Chính sở vị hậu tích bạc phát, ở Thương Lãng đảo khối này 100 năm, trải qua vô số lần chiến đấu, lại mỗi lần chiến đấu chỉ dùng kia 360 bộ phổ thông bí pháp. Hơn nữa lần này cực hạn chiến đấu, hắn rốt cuộc đối với bí pháp có sâu hơn thể ngộ. Hoặc, đây chính là tìm tự nghĩ ra bí pháp linh cảm bắt đầu. Chương 536, Thật Phong Kiếm. Tại lần chiến đấu này trước, Giang Tử thuần túy chẳng qua là dùng bí pháp đi chiến đấu, chưa bao giờ lo lắng qua, bí pháp bản chất là cái gì. Hắn bắt đầu hỏi mình, bí pháp là cái gì? Cái gọi là thuật pháp đạo, dựa theo hắn trước kia hiểu, bí pháp thuộc về thuật pháp một loại, là tăng phúc đạo pháp lực lượng thủ đoạn. Bây giờ, hắn có hiểu mới. Bí pháp, hoặc là một loại cùng đạo pháp ngang hàng tồn tại, hay là đạo pháp một loại khác phơi bày hình thức, nó không chỉ là thuật pháp thủ đoạn. Về phần cụ thể là loại nào suy đoán, Giang Tử tạm thời còn không cách nào chắc chắn. Hắn trong đầu nghĩ, đẳng cấp thành công sáng chế ra thuộc với bí pháp của mình, đến lúc đó liền có thể biết là loại nào đáp án. Bất quá, coi như bây giờ không cách nào chắc chắn, bởi vì đối với bí pháp nhận thức xảy ra thay đổi, Giang Tử cũng có một tia tự nghĩ ra bí pháp mơ hồ linh cảm. Không giống trước, hoàn toàn là đầu óc mơ hồ, chỉ biết là thông qua số lớn chiến đấu đi mầy mò. Bây giờ, hắn tìm được một cái thấy được đường, chỉ cần men theo đi xuống là được. Sau đó 10 năm, Giang Tử không lại đi ra du liệp Thương Lãng đảo những dị tộc kia, một mực trong động phủ tiềm tu, men theo kia một kia mơ hồ linh cảm, không ngừng tổng kết, tiến tới. Mà trong thời gian này, hắn ở Thương Lãng đảo danh tiếng trở nên so với trước kia lớn hơn. Bởi vì hắn cùng bốn cái dị tộc tam kiếp tiên chiến đấu động tĩnh rất lớn, chu vi ước 10.000 cây số trong phạm vi cường giả, đều chú ý tới lần đó chiến đấu. Có thể ở dưới tình huống đó giữ được tánh mạng, lại thành công chạy thoát. Thực lực này tuyệt đối đạt tới tứ kiếp tiên tầng thứ. Dị tộc tin tức trao đổi mặc dù không thông suốt, nhưng thời gian 10 năm, cũng đủ để cho trận chiến ấy quá trình cùng kết quả, truyền khắp toàn bộ Thương Lãng đảo. Vì vậy, ở rất nhiều dị tộc trong mắt, bất tử đạo nhân tiểu là cùng Thương Lãng đảo 27 bá chủ cùng nổi danh nhân vật mạnh mẽ, mà không phải trước đứng sau. Đương nhiên, ở rất nhiều dị tộc trong mắt, cái này bất tử đạo nhân đáng sợ hơn sức uy hiếp. Bởi vì bất tử đạo nhân quật khởi quá nhanh, chỉ một cái hợp đạo kỳ. Từ mới bắt đầu địch nổi một kiếp tiên, thực lực một đường đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi trăm năm, chiến lực liền vọt tới tứ kiếp tiên tầng thứ. Kia chưa tới trăm năm đây. Thời gian 10 năm, đối với tiên đạo cường giả mà nói, chỉ là một ngắn ngủi trong nháy mắt. Giang Từ bây giờ cũng cảm nhận được dạ mạ nạ cả vô năm tháng ý nghĩa, hắn bế quan tiềm tu, vừa mở mắt nhắm mắt lại, chính là 10 năm trôi qua. Dãy núi bên trong động phủ, Giang Từ bỗng dưng mở hai mắt ra, tóe ra một luồng thần mang. Rốt cuộc bắt được. Hắn tóm lấy này một tia linh cảm. Còn kém một chân bước vào cửa rồi, thực hành ra hiểu biết chính xác, vẫn là phải từ trong chiến đấu tìm được. Giang Từ đứng dậy rời đi động phủ, thân hình ở Thương Lãng trên đảo trống không ngừng lóe lên hoành độ, đồng thời linh thức khuyết tán ra, tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Bàn về linh thức cường độ, khối này Thương Lãng đảo không có một kiếp tiên cường giả có thể hơn được hắn. Cho nên, đoạn đường này tìm kiếm đi xuống, hắn chiếm hết tiên cơ, không có người nào có thể phát hiện hắn. Rất nhanh, hắn linh thức dò xét đến, một cái trong lòng đất, có 5 cái dị tộc nhị kiếp tiên đang tu luyện. Quá yếu, không có bất kỳ tính khiêu chiến. Giang Từ lắc đầu một cái. Hắn bây giờ yêu cầu lớn hơn áp lực, kích thích kia một tia linh cảm, tiến tới sáng chế ra thuộc với bí pháp của mình. Lại được rồi 9.000 vạn cây số, hắn linh thức dò xét đến, một chiếc dị tộc tinh không to trong đỏ, 2 cái tam kiếp tiên đang thương lượng cái gì. Hay lại là quá yếu. Tốt nhất là tứ kiếp tiên trở lên dị tộc. Một lát sau, hắn lại gặp một nhánh dị tộc kiếp tiên tiểu đội. 8 cái dị tộc nhị kiếp tiên, thật đúng là hiếm thấy, bất quá, như cũ không phải là món ăn của ta, tiếp tục. Một đường tìm kiếm, Giang Tử dò xét đến không ít tạo thành tiểu đội dị tộc kiếp tiên. Nhưng đến nay đều chưa nhìn thấy qua tứ kiếp tiên trở lên dị tộc. Hắn cũng biết, ở nơi này rộng lớn thương lãng trên đảo, trừ đi nhân tộc cường giả, tứ kiếp tiên trở lên dị tộc, chỉ có 18 cái. Địa phương lớn như vậy, muốn gặp phải một người trong đó, độ khó không nhỏ. Lại hoành độ 30 ước cây số sau khi, Giang Tử ánh mắt sáng lên. Một cái tứ kiếp tiên, bên người còn có hai cái tam kiếp tiên, 8 cái nhị kiếp tiên. Ha ha, xem ra vận khí của ta không tệ, thật đúng là gặp phải một cái. Liền bọn họ. Hắn linh thức phát hiện, ở phía trước 800 vạn cây số địa phương, có một tòa đáy biển cung điện. Bên trong cung điện tình huống, bị hắn linh thức dò xét rõ ràng. Trong đó tụ tập ước chừng 11 cái dị tộc kiếp tiên, đang ở là cái đó tứ kiếp tiên ăn mừng toàn cái gì. Cầm đầu cái đó tứ kiếp tiên, tiên thể thân dài vượt qua 4.000 mét, lưng mọc đôi kỳ, toàn thân hiện đầy miếng vảy, thuộc về yêu tộc cùng cá mập nhất tộc. Nạc Lâm, yêu tộc tứ kiếp tiên, thương lãng đảo 18 cái dị tộc một trong bá chủ, ngoại hiệu Hải Vương. Giang Tử trên mặt tươi cười, thân hình lóe lên, vượt qua vũ trụ, không ngừng đến gần vùng biển kia. Người độc hành bình thường sẽ không cùng còn lại kiếp tiên kết bạn, lần này có thể gặp được đến một cái tứ kiếp tiên, từ ngoài mang 10 cái tứ kiếp trở xuống kiếp tiên, tuyệt đối là rèn luyện tốt nhất đối tượng. Nửa ngày sau, Giang Tử đi tới tòa kia đáy biển trên cung điện trống không. Đây là một mảnh đại dương màu tím, tản ra kiểu khác mỹ cảm. Lúc này, hải dương chỗ sâu đáy biển trong cung điện, kia 11 cái yêu tộc kiếp tiên còn đang uống rượu làm vui ăn mừng toàn. Bọn họ hiển nhiên không có phát hiện Giang Tử, bất quá bây giờ đầu để đàm luận, nhưng là Giang Tử. Lớn nhất gần trăm năm mới xuất hiện chính là cái kia bất tử đạo nhân, quả thực quá ngông cuồng, làm cho người rất chán ghét. Một người trong đó yêu tộc tam kiếp tiên say khướt cả giận nói. Không thể không nói, hắn tăng lên quá nhanh. Một cái dị tộc nhị kiếp tiên lắc đầu một cái. Đúng vậy, ta lăn lộn ước tộc một cái huynh đệ, những năm trước đây vừa mới đột phá tới nhị kiếp tiên. Vốn là có thể nghiền ép cái đó bất tử đạo nhân, sau đó lại bị bất tử đạo nhân chạm dưới kiếm. Được nghĩ biện pháp, đem hắn giải quyết, nếu không khối này thương lãng đảo, lại phải nhiều một nhân vật vô địch. Mấy cái khác yêu tộc kiếp tiên, cũng rối rít nghị luận. Cái đó nắm giữ 4.000 mét tiên thể tứ kiếp tiên Nạc Lâm, nhưng là cười lạnh một tiếng sự tồn tại vô địch. Các ngươi quá để mắt cái đó bất tử đạo nhân rồi. Nghĩ tại khối này thương lãng đảo vô địch, ít nhất phải dùng lục kiếp tiên thực lực mới được. Hơn nữa. Cái này bất tử đạo nhân nhằm nhỏ gì? Hắn liền ỷ vào nắm giữ đến gần hạ phẩm tiên khí cường độ thân thể. Chân chính bàn về sức chiến đấu, hắn liền tam kiếp tiên cũng không bằng. Hừ, hắn là không gặp phải ta, nếu như bị ta chụp được, ta sẽ khiến hắn biết cái gì gọi là tiên thể. Trong điện còn lại 10 cái yêu tộc kiếp tiên, cũng cười ha ha lên, nói ra đủ loại lời khen tạo. Lại vào lúc này, một tiếng nổ vang lớn. Một đạo kinh khủng kiếm quang, từ trên trời hạ xuống, xuyên qua mảnh này hải dương màu tím. Thẳng tắp lạc dưới đáy biển trên cung điện. Rầm rầm rầm. Diện tích mấy trăm ngàn cây số đáy biển cung điện đột nhiên nổ tung. Màu tím nước biển vén lên cơn sóng thần, mưa rông gió giật hạ xuống, giống như diệt thế. Siêu siêu siêu. Nạc Lâm đẳng cấp yêu tộc kiếp tiên, có chút chật vật hướng ra mặt biển. Sau đó bọn họ đã nhìn thấy một đạo người mặc màu đỏ nhạt chiến giáp hình dáng, sừng sững ở trên biển. Bất tử đạo nhân. Tại sao là hắn? Ngoại trừ Nạc Lâm, còn lại 10 cái yêu tộc kiếp tiên tâm lý đều hơi hồi hộp một chút. Tứ kiếp tiên có thể không sợ bất tử đạo nhân, nhưng bọn hắn những thứ này tứ kiếp trở xuống sợ. Trêu chọc cái này không giết chết nhân tộc hợp đạo, sau khi độc hành thời điểm, nếu như gặp phải, hoặc chết chính là bọn hắn. Dù sao bọn họ không thể nào một mực đi theo tứ kiếp tiên Nạc Lâm. Bất tử đạo nhân, chúng ta không muốn đối đi cờ hờ với ngươi, xin ngươi rời đi. Một cái yêu tộc tam kiếp tiên trầm giọng nói. Lần này Dạ Lâm đại nhân cũng ở nơi đây, nếu như ngươi không đi, nói không chừng hội chết ở chỗ này. Cái đó lăn lộn ước tộc tam kiếp tiên cũng nói. Trong lòng bọn họ, bất tử đạo nhân trình độ uy hiếp so với Nạc Lâm cao hơn. Lần này không giết chết, không chừng sau khi ngày nào, bất tử đạo nhân thật sự có lục kiếp tiên chiến lực. Ồ, các ngươi lại hội lo lắng ta chết ở chỗ này. Giang Tử rất kinh ngạc, sau đó cười nói yêu tộc trận doanh lúc nào tốt bụng như vậy. Ta nhưng là đến giết các ngươi. Ha ha, các ngươi không phải là sợ chưa? Nếu là sợ, bây giờ liền có thể chạy. Lời này vừa nói ra, 10 cái yêu tộc kiếp tiên nhất thời giận dữ. Ngông cuồng. Tiểu tiểu nhân tộc hợp đạo, cũng dám khẩu xuất cùng nôn. Lúc này, chỉ thấy bên cạnh một mực không nói gì tứ kiếp tiên Nạc Lâm, đột nhiên chợt quát một tiếng tất cả im miệng cho ta. 10 cái yêu tộc kiếp tiên lập tức chớ lên tiếng. Tiên thể đạt đến 4.000 mét cao Nạc Lâm, tản ra làm người sợ hãi khí tức cường đại, giống như một tòa núi lớn, đứng sừng sững ở hải dương màu tím bầu trời. Cái kia đôi hung tàn con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Giang Tử. Từ trong đáy lòng mà nói, Nặc Lâm cũng có chút kiêng kỵ, bất tử hai chữ nhưng không chỉ là nói một chút mà thôi, là thật khó dây dưa. Lần này không giết chết, khả năng chưa tới vài chục năm, chết chính là hắn. Bất tử đạo nhân, người can đảm không nhỏ. Nặc Lâm thanh âm nổ ẩm, vang dội vùng biển này. Hẳn so với ngươi đại, mới vừa rồi ngươi còn nói muốn cho ta biết một chút về ngươi tiên thể, bây giờ làm sao không động thủ. Giang Tử khuôn mặt hài hước nụ cười. Giống đáng ghét. Nặc Lâm không nhịn được. Cùng tiến lên, giết hắn đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nước biển cuốn lên cuồng đảo sóng dữ, hướng Giang Tử đánh tới. Kia 10 cái yêu tộc kiếp tiên, cũng đồng thời xuất thủ. Đủ loại đạo pháp, kèm theo tiên lực hạ xuống, ngưng tụ trưởng thành từng đạo cường đại công kích, gào thét tuôn trào ra. Ha ha. Giang Tử cười lớn một tiếng, huy kiếm đánh ra. Trung thiên kiếm ý nối liền trời đất. Bất quá sử ra hay lại là những thứ kia phổ thông bí pháp. Kiếm trận, kiếm quang, kiếm ý, kiếm hình, hoặc là toàn phòng, thủy lưu, hỏa hệ. Đủ loại bí pháp chiêu thức, theo xích tiêu kiếm không ngừng thi triển ra. Mà chính hắn, là dựa vào đạo văn thuật mang tới 1000 lần cực phẩm linh khí tầng thứ cơ thể, xông ngang đánh thẳng tiến lên đón những dị tộc kia kiếp tiên công kích. Rầm rầm rầm. Hủy thiên diệt địa nổ lớn phát sinh, bộc phát ra vượt xa ngũ kiếp tiên tầng thứ uy lực kinh khủng. Nếu như đây là bình thường sinh mệnh tinh cầu lên, sợ rằng sinh mệnh tinh cầu đã hóa thành bụi bặm vũ trụ rồi. Nhưng mà, ở chiến trường vực ngoại này tinh không trên đại lục, chiến đấu buộc phát ra năng lượng xung kích, không có đối với những thứ này tinh không đại lục tạo thành bao nhiêu tổn thương. Chỉ có mảnh này diện tích đạt đến 1000 vạn cây số vương hải dương màu tím, ở trong khoảnh khắc bị bốc hơi khô một nửa. Trên biển, trưởng thành một cái xương mù thế giới. Đồng thời, Giang Tử bị thương, cho dù cơ thể đã đến gần hạ phẩm tiên khí, nhưng lúc này cũng đạt tới cực hạn, như lần trước như vậy, xuất hiện từng đạo dữ tợn vết nước. Hắn bị thương, cơ thể sắp băng giải. Nhanh, tiếp tục công kích, đừng để cho hắn chạy. Giết hắn đi. 10 cái yêu tộc kiếp tiên không có ngừng nghỉ, muốn nhân cơ hội này chém chết Giang Tử, đủ loại tiên đạo công kích phô thiên cái địa gào thét mà ra. Đây chính là áp lực. Giang Tử lại càng ngày càng hưng phấn, không có giống lần trước như vậy lập tức chạy trốn, mà là tiếp tục men theo trong lòng kia một tia linh cảm. Không ngừng dùng xích tiêu kiếm thi triển ra đủ loại bí pháp, đi ngăn cản những thứ kia tiên đạo công kích. Bất tử đạo nhân, nhận lấy cái chết. Nắm giữ bảng đại tiên thể Nặc Lâm, tay cầm dài vạn trượng tam xoa kích, ở trong hơi nước xuyên hành, thẳng đâm về phía Giang Tử. Đến tốt lắm. Giang Tử cười to, lại trong sự hưng phấn duy trì tỉnh táo. Ngưng tụ là nhất thức phổ thông kiếm đạo bí pháp, đụng vào cái đó kinh khủng tam xoa kích. Ầm. Giang Tử giống như viên vẫn thạch lưu tinh, bị đánh bay thập 10000 cây số. Trên thân thể vết nứt cũng càng ngày càng nhiều, bất quá, còn chưa tới cực hạn. Lúc này, theo sát tới, lại vừa là từng cái như yêu hình, khí hình tiên đạo công kích, đến từ kia 10 cái yêu tộc kiếp tiên. Rầm rầm rầm. Giang Tử trực tiếp bị tiên đạo công kích chém mất, tia sáng chói mắt xông thẳng tới chân trời. Lần này đáng chết đi. Ha ha, bất tử đạo nhân cuối cùng là chết. Chư vị, không muốn buông lỏng, lại bù một tay, khiến hắn hóa thành bụi bặm. Nặc Lâm trầm giọng nói. Sau đó hắn tiên lực thông qua trong tay tam xoa kích, ngưng tụ ra một đạo hơn 10000 cây số dáng dấp dáng vóc to tam xoa kích, lấy đến gần tốc độ ánh sáng tốc độ, bắn về phía Giang Tử mới vừa rồi vị trí. Thập 10000 cây số, chỉ cần nửa giây, nếu như Giang Tử bị khối này tứ kiếp tiên toàn lực nhất kích đánh trúng, thật sự thập tử vô sinh rồi. Lại vào lúc này, từ tia sáng chói mắt bên trong, lóe lên một cái bóng mờ. Hưu. Kiếm quang lóe lên, như nhanh như gió, xuyên toa hư không. Khó khăn lắm tránh thoát kia một đạo tiên lực ngưng tụ dáng vóc to tam xoa kích. Cái gì? Tốc độ thật nhanh. Nặc Lâm thất kinh. Cái này không thể nào, đã đến gần tốc độ ánh sáng rồi. Kiếm chiêu của hắn thay đổi. Đó là cái gì kiếm? Thật là nhanh. Còn lại 10 cái yêu tộc kiếp tiên, cũng vô cùng khiếp sợ. Thập 10000 cây số bên ngoài, Giang Tử thân ảnh của đứng lại, tuy nói bộ dáng có chút chật vật, khắp người vết nước, chiến giáp cũng đã hoàn toàn vỡ vụn, nhưng trong ánh mắt tiết lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Phản kích thời khắc đến. Giang Tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Hô. Thân hình chợt lóe, kiếm như tật phong, vượt qua thập 10000 cây số, trong nháy mắt đi tới một người trong đó thân cao 100 mét yêu tộc tam kiếp tiên trước mặt. Suy. Một kiếm ra, cực phẩm tiên khí cấp xích tiêu kiếm, tùy tiện đâm thủng đối phương tiên thể phòng ngự, chạy thẳng tới nguyên thần đi. Khối này cực phẩm cái này thân cao 100 mét yêu tộc tam kiếp tiên, còn chưa kịp khiếp sợ, nguyên thần liền bị giết hết rồi. Mất đi nguyên thần tiên thể, bắt đầu tan rã. Hóa thành vô biên tiên lực. Từ xuất kiếm đến giết địch, hết thảy các thứ này sử dụng thời gian, vẫn chưa tới không. Không một giây. Giang Tử không có dùng vân cấp thất kiếm, cũng không có cái gì lá bài tẩy, liền giết trong chớp mắt một cái nắm giữ 100 mét tiên thể yêu tộc tam kiếp tiên. Duy nhất dùng đến lá bài tẩy, cũng chính là cực phẩm tiên khí cấp xích tiêu kiếm. Trước vì rèn luyện chính mình, hắn rất ít sử dụng xích tiêu kiếm toàn bộ uy lực, lần này rốt cuộc sáng chế ra bí pháp của mình, vậy cũng không cần lại cất. Trốn! Cháy mau! Một màn này, đã đem còn dư lại yêu tộc kiếp tiên dọa sợ. Còn lại 10 cái yêu tộc kiếp tiên, chạy tứ tán. Bao gồm cái đó tứ kiếp tiên Nặc Lâm, bởi vì hắn cũng làm không được giết trong chớp mắt tam kiếp tiên. Làm sao có thể? Hắn vừa mới còn không có lợi hại như vậy. Nặc Lâm có chút sợ hãi. Lúc này mới bao lâu, không tới một phút. Tuy nói đã sáng chế ra bí pháp, Giang Tử nhưng không có ý bỏ qua cho bọn họ. Lấy thân hợp kiếm, mang theo nhanh phong đạo vận, lại vừa là lấy đến gần tốc độ ánh sáng tốc độ, trong nháy mắt đuổi kịp một cái yêu tộc nhị kiếp tiên. Chém. Một khắc không ngừng, thân hình liên thiểm, kiếm như tật phong. Hiu hiu hiu. Những yêu tộc này kiếp tiên, tốc độ cao nhất cũng chính là tứ kiếp tiên Nặc Lâm, nhưng hắn một giây cũng chỉ là thập 10.000 cây số. Cho nên, bọn họ không có một có thể tránh được Giang Tử đuổi giết. Trong nhấp nháy, không tới 3 giây, ngoại trừ Nặc Lâm, tất cả yêu tộc kiếp tiên, đều chết ở Giang Tử dưới kiếm. Nguyên thần diệt, tiên thể tán. Cái này phương viên 110.000 cây số đa y đi a, thành kiếp tiên vẫn lạc chi địa. Tiên lực, tràn ngập ở mảnh tinh không này, sắp tới mang thuộc về vào hư không lúc, lại bị Giang Tử hấp thu. Đương nhiên, trên thực tế là bị thông thiên lâu hấp thu. Từ nhìn bề ngoài, nhưng là giống thuộc về vào hư không như thế. Còn lại người cuối cùng. Giang Tử linh thức phong tỏa 50 vạn cây số bên ngoài Nặc Lâm. Cái này nắm giữ 4.000 mét tiên thể tứ kiếp tiên, chính ở trong nước biển cực tốc tiềm hành, tốc độ ngược lại nếu so với không trung phi hành nhanh hơn. Bởi vì hắn là cuồng cá mập nhất tộc, thuộc về trong nước yêu tộc. Phía trước, trong đại dương màu tím, Nặc Lâm sợ hãi vạn phần. Hắn rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là nhân tộc cái đó thiên tài tuyệt thế Giang Tử? Nhưng trong tình báo thuyết, cái đó Giang Tử dùng là Thanh Liên kiếm đạo, mà không phải là loại này quỷ dị kiếm pháp. Đáng chết, chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Hô! Một đạo thân ảnh kèm theo kiếm quang, xuyên toa hư không, đuổi kịp hắn. Ẩm! Một kiếm rơi vào hải dương màu tím bên trong, nước biển cuồn cuộn, Nặc Lâm không thể không dừng lại. Hắn biết rõ, mình là trốn không thoát. Bất tử đạo nhân, ngươi không thể giết ta. Nặc Lâm vội vàng nói. Vì sao? Chẳng lẽ ngươi tới đầu rất lớn? Yêu tộc vị kia yêu chủ là sư tôn của ngươi? Hoặc là ngươi là yêu tộc vị kia chân quân huyết mạch hậu nhân? Giang Tử cười lạnh. Khối này Nặc Lâm giọng một hồi, hắn liền vội vàng nói ông nội của ta tương dung là Thương Lãng đảo 27 bá chủ chúng người mạnh nhất. Hắn là Lục Kiếp Tiên. Ồ, Lục Kiếp Tiên. Giang Tử có chút kinh ngạc, thật là có bối cảnh. Hơn nữa Thương Lãng đảo thật là có Lục Kiếp Tiên. Trước chẳng qua là có truyền thuyết này, nhưng cũng không có xác thực tin tức, thuyết Thương Lãng đảo có Lục Kiếp Tiên. Đúng đúng, ông nội của ta ở trên người của ta lưu có linh thức dấu ấn, nếu như ngươi giết ta, là hắn có thể truy lùng đến ngươi. Cho nên Nặc Lâm vốn là hung tàn ánh mắt, bây giờ hoàn toàn biến thành cầu xin cùng kỳ vọng. Hắn là tứ kiếp tiên, còn lớn hơn nắm thọ nguyên việc làm tốt, sau khi còn có thể bước lên cảnh giới cao hơn, không nghĩ lại chết như vậy. Mặc dù trước hắn đối với chính mình khổng lồ tiên thể tràn đầy lòng tin, nhưng bây giờ, hắn biết rõ, cái này so với hắn nhỏ mấy ngàn lần nhân tộc, có thể tùy tiện đánh chết hắn. Như thế tốt lắm, lục kiếp tiên công trận hẳn thật cao. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu. Ngươi Nặc Lâm trận to hai mắt. Cái này bất tử đạo nhân quá cuồng vọng, còn muốn giết hắn lục kiếp tiên ra ra. Gặp lại sau đi. Giang Tử chân đạp hư không, chẳng qua là một bước, sẽ đến Nặc Lâm trước mặt. Một kiếm kèm theo tật phong, đột nhiên đưa đi. Giống. Nặc Lâm gầm thét vận chuyển toàn thân tiên lực, muốn ngăn trở một kiếm này, bởi vì tránh khẳng định không tránh khỏi, kiếm tốc độ quá nhanh. Ồn ào. Chỉ là tam xích kiếm, xét qua Nặc Lâm 4.000 mét cao tiên thể. Tật phong kiếm quang tàn phá, uy lực khủng bố. Trong nháy mắt xoắn nát rồi Nặc Lâm nguyên thần. Tứ kiếp tiên quần quận tiên lực cũng được chi nguyên, bị thông thiên lâu hấp thu. Thương Lãng đảo khu vực trung tâm cũng là một mảnh vô biên vô tận hải dương màu tím, diện tích vượt qua vạn ức km 2. Đáy biển sâu bên trong, một người cao đạt tới 6.000 mét vật khổng lồ, rong chơi ở trong nước biển, lẳng lặng tiềm tu toàn. Từ bề ngoài nhìn lên, con vật khổng lồ này cùng Nặc Lâm gần như giống nhau, chẳng qua là cơ thể lại muốn đại 2.000 m. Hắn chính là yêu tộc cuồng cá mập nhất tộc lục kiếp tiên tương dung, ở Thương Lãng đảo sự tồn tại vô địch. Đồng nhiên, đang ở tinh tu chính hắn, mở hai mắt ra, hung tàn ánh mắt, trong nháy mắt bị đau buồn thay thế. Nặc Lâm. Tương dung trước mặt hiện ra một cái đã bể tan thành mệnh giản. Ngay sau đó, hắn đưa tin mặt trận, nhận được thứ nhất tin tức ra ra, là bất tử đạo nhân, là bất tử. giống. Thương Dung nổi giận gầm lên một tiếng. Kinh khủng tiên đạo khí tức, nhất thời cuốn 110.000 cây số. Nặc Lâm chết. Nhân tộc bất tử đạo nhân. Thương Dung tức giận gầm thét, đau buồn không dứt, kia là của hắn chi thân. Cuồng cá mập nhất tộc ở toàn bộ yêu tộc tộc quần bên trong, cũng không phải là đứng đầu huyết mạch, trong tộc tiên đạo cường giả cũng không nhiều. Thương Dung, Nặc Lâm, khối này hai ông cháu có thể được xưng là cuồng cá mập nhất tộc trụ cột, bây giờ chết một cái. Bất tử đạo nhân người này định là nhân tộc thiên tài tuyệt thế, ta nhất định phải để cho hắn chết. Dấu ấn, ta ở Nặc Lâm trên người lưu linh thức dấu ấn không có biến mất, nói rõ đã ở lại bất tử đạo nhân trên người. Linh thức dấu ấn cơ hồ không có khoảng cách hạn chế, vô luận cách nhau bao xa, cũng có thể mơ hồ cảm ứng được. Bây giờ, bởi vì cùng chỗ ở Thương Lãng trên đảo, Tương Dung cảm ứng rõ ràng đến linh thức của mình dấu ấn. Ầm. Tương Dung khổng lồ tiên thể giải khai 110.000 cây số sâu đáy biển, chạy thẳng tới linh thức con dấu phương hướng đi. Lấy giang từ linh thức cường độ, tự nhiên dễ dàng phát hiện trên người linh thức dấu ấn, bất quá hắn không có xóa đi. Lục Kiếp Tiên. Dựa theo Nặc Lâm từng nói, Tương Dung là gia gia của hắn, báo thù cho hắn tỷ lệ rất lớn. Ừ, vô luận là đối âm chiến đấu rèn luyện đối tượng, hay lại là tích lũy công trận, đây đều là một cái tốt mục tiêu. Đi tới vực ngoại chiến trường đến nay, Giang Tử còn không có cùng Lục Kiếp Tiên chiến đấu qua, thậm chí ngay cả Ngũ Kiếp Tiên cũng chưa bao giờ gặp. Tuy nói hắn tổng hợp chiến lực có Lục Kiếp Tiên Thủy Bình, nhưng không có cùng Lục Kiếp Tiên tầng thứ này cường giả, chân chân thiết thiết đánh một trận, hắn cũng không xác định chính mình rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Trước tại bực này một đoạn thời gian, nếu như Tương Dung tới, kia liền có thể thật tốt đánh một trận, không đến lần sau có cơ hội lại tìm hắn đi. Giang Tử cũng là không đi, liền ngồi xếp bằng ở khối này hải dương màu tím bầu trời. Đồng thời, hắn bắt đầu tổng kết mới vừa rồi trận chiến ấy. Phải nói là mới vừa rồi một kiếm kia. Ở đem mình ép đến cực hạn, tuyệt cảnh thời khắc, hắn vì còn sống, theo bản năng dùng hết tốc độ nhanh nhất đạo pháp hệ phong. Dùng kiếm đạo thi triển ra thiên địa chi đạo tầng thứ đạo pháp hệ phong. Gồm cả rồi phong đặc tính cùng kiếm ý ác liệt, nhưng cái này cũng không phải là đơn giản đạo pháp hòa hợp, mà là một loại cấp độ sâu kết hợp. Giang Tử cẩn thận hồi tưởng. Nếu như là đạo pháp hòa hợp, kiếm đạo cùng đạo pháp hệ phong dung hợp, sẽ là kiếm mặt ngoài phụ một tầng phong hệ đạo vận. Hắn mới vừa rồi thi triển một kiếm kia, lại không phải như thế. Mà là ở trong kiếm ý gia nhập đạo pháp hệ phong đặc tính, dùng kiếm đạo thi triển ra tật phong chi đạo. Giang Tử lại nhìn một chút điểm kinh nghiệm EX ở bảng, phát hiện bí pháp một cột bên trong, cũng chưa tư nở dê xuất hiện mới bí pháp. Điều này nói rõ hơi có chút, hắn còn không có chân chính sáng chế ra một bộ hệ thống tính bí pháp. Một kiếm này, là ta tự nghĩ ra bí pháp hình thức ban đầu. Chương 537, ngươi quả nhiên là Giang Tử. Một bộ hoàn chỉnh bí pháp, dĩ nhiên không thể nào chỉ có một chiêu này. Giống vân cấp thất kiếm, chính là do thất kiếm tạo thành. Mặc dù Giang Tử bây giờ chỉ lĩnh ngộ một cái kiếm đạo cùng đạo pháp hệ phong kết hợp chiêu thức, nhưng bí pháp sau này còn lại chiêu thức, trong lòng của hắn đã có đại khái ấn tượng. Nước chảy thành sông chính là ý này. Chờ tự nghĩ ra bí pháp chút thành tựu sau khi, liền có thể chính thức tiến vào thông cổ đại lục sông sáo. Giang Tử ánh mắt nhìn ra xa kia mảnh nhỏ trời sao mênh mông vô ngần đại lục. Hắn đối với chính mình bộ này còn chưa hoàn toàn sáng tạo ra bí pháp, tràn đầy lòng tin. Chẳng qua là mới thành lập, là có thể tùy tiện chém chết tứ kiếp tiên, kia sau này đây. Tương đối một chút, vân cấp thất kiếm đệ nhất kiếm, cũng chỉ là có nhị kiếp tiên tả hữu uy lực, kiếm thứ hai mới có tứ kiếp tiên uy lực. Từ một điểm này mà nói, hắn tự nghĩ ra bí pháp, khởi bước liền so với đỉnh phong bí pháp vân cấp thất kiếm cao rất nhiều. Sau đó, Giang Tử bắt đầu trong đầu suy diễn sau này bí pháp chiêu thức, không buông tha bất kỳ có thể đề cao thời gian. Cùng lúc đó, yêu tộc lục kiếp tiên Tương Dung đang ở từ Thương Lãng đảo khu vực trung tâm, không ngừng hướng Giang Tử vị trí hiện thời xuyên toa đến gần. Đảo mắt Nư A Tha Nở Dê trôi qua. Trong lúc ở chỗ này, bất tử đạo nhân danh tiếng cùng hy vọng, cũng ở đây Thương Lãng đảo đạt tới đỉnh phong. Bởi vì nửa tháng trước trận chiến ấy, đã truyền khắp toàn bộ Thương Lãng đảo. Đánh một trận chu diệt Thương Lãng đảo 27 một trong bá chủ Hải Vương Nặc Lâm, lại đồng thời chém giết hai cái yêu tộc tam kiếp tiên, tám cái yêu tộc nhị kiếp tiên. Chiến tích như vậy, coi như là ngũ kiếp tiên cũng khó mà làm được. Mà Thương Lãng đảo 27 bá chủ chúng ngũ kiếp tiên, chỉ có 3 vị. Bất tử đạo nhân lấy hợp đạo kỳ tu vi, liền làm đến bước này, có thể nói Thương Lãng đảo uy hiếp lớn nhất tính nhân vật đáng sợ. Trong lúc nhất thời, ở Thương Lãng đảo các tộc bầy cường giả, bao gồm nhân tộc, đều đang suy đoán bất tử đạo nhân đến tột cùng là người nào. Bất tử đạo nhân biểu hiện bây giờ, đã là kỷ nguyên thiên tài cấp bậc. Cho nên, rất nhiều cường giả đều liên tưởng đến Giang Tử. Kia hai phần hư hư thực thực Giang Tử tình hình thực tế báo tin tức, ở trong vòng 10 năm, đã tại thứ 9 chiến trường truyền ra. Nhưng trong tình báo cho ra hư hư thực thực Giang Tử đặc thủ, là giỏi thanh liên kiếm đạo, 6000 đóa sen xanh. Bất tử đạo nhân cũng không có hiện ra qua loại thủ đoạn này. Bất quá, tất cả mọi người rõ ràng, nhân tộc ở cùng một thời đại, xuất hiện hai cái kỷ nguyên thiên tài, hơn nữa lại đồng thời xuất hiện ở lần thứ 9 chiến trường có khả năng, thật rất nhỏ. Chính sở vị tha giết lầm, không thể bỏ qua cho. Khi biết Thương Lãng đảo xuất hiện như vậy một vị nhân tộc kỷ nguyên thiên tài sau khi, thông cổ đại lục không ít dị tộc cường giả, bắt đầu chạy tới Thương Lãng đảo, trong đó không thiếu thất kiếp tiên cấp bậc cường giả. Thất kiếp tiên so với lục kiếp tiên, thực lực lại có một cái to bay vọt mạnh. Một cái lục kiếp tiên chiến lực, khả năng tương đương với 10 ngũ kiếp tiên. Nhưng một cái thất kiếp tiên, có thể bù đắp được 100 lục kiếp tiên. Có thể nói, loại cường giả cấp bậc này, coi như ở thông cổ đại lục, cũng là chạm ở tầng chốt tồn tại. Một cái thất kiếp tiên, đủ để càn quét toàn bộ Thương Lãng đảo. Duy nhất một điểm, chính là thông cổ đại lục khoảng cách Thương Lãng đảo, còn có chút khoảng cách, lấy á quang tốc độ phi hành, không có một năm nửa năm, rất khó đến. Thương Lãng trong đảo mấy cái tứ kiếp trở lên nhân tộc kiếp tiên, cũng ở đây âm thầm cuống cuồng, muốn báo cho Giang Tử, nhưng là bọn họ cũng không có Giang Tử đưa tin dấu ấn. Ở quân đội trong hệ thống cũng không tra được bất tử đạo nhân, bởi vì này chẳng qua là Giang Tử danh hiệu. Hải dương màu tím bầu trời, Giang Tử lặng lặng ngồi xếp bằng. Trải qua nửa tháng sửa sang lại cảm ngộ, hắn đối với bộ kia chưa thành thể hệ bí pháp, có càng nhiều hơn hiểu, chắc hẳn nhiều hơn nữa cho hắn một ít thời gian, là có thể sáng chế ra sau này chiêu thức. Ngày này, Giang Tử từ tiềm tu trung tô tỉnh, con mắt tóe ra một luồng thần mang, ánh mắt lạc ở một cái phương hướng. Thiên 10000 cây số bên ngoài, một người cao vượt qua 6000 mét vật khổng lồ, đang ở gào thét hướng hắn chạy tới. Thân hình mỗi lần lóe lên một cái, đều vượt qua sắp tới 20 vạn cây số, đây là đứng sau á quang tốc độ phi hành. Thương Dung. Giang Tử đứng lên. Kiếm xuất vỏ, kiếm ý bay lên, lại không ngừng tích góp. Lục Kiếp Tiên. Đây là hắn tu luyện đến nay, gặp phải đối thủ mạnh mẽ nhất, rốt cuộc có thể hay không địch qua, thì nhìn trận chiến này rồi. Một phút đồng hồ sau, song phương chỉ cách nhau thập 10000 cây số. Giống. Bất tử đạo nhân. Nhận lấy cái chết. Tương Dung gầm thét. Cường đại tiếng sóng khí tức huyết tán 110000 cây số. Toàn thân hắn tiên lực tuôn ra, phía dưới hải dương màu tím cũng được trợ lực của hắn, dù sao hắn là trong nước yêu tộc, giỏi thủy hệ đạo pháp. Hải dương màu tím vén lên vạn lý cao cơn sóng thần, Tương Dung đồng thời cầm một cây tam xoa kích, đồng thời đánh út về phía Giang Tử. Hắn và Nặc Lâm dùng là giống nhau pháp bảo, chỉ bất quá, hắn dùng chính là thượng phẩm tiên khí, mà Nặc Lâm chính là trung phẩm tiên khí. Thượng phẩm tiên khí cấp tam xoa kích, dài va nở trượng, mang theo quần quần khí thế, ở trong thiên địa phá vỡ một cái rãnh. Kinh khủng như vậy uy thế, cho dù là đồng cấp bậc lục kiếp tiên, cũng không dám đón đỡ. Giang Tử lại không sợ chút nào, hắn bây giờ khí thế đã tích tụ đến cực hạn, thân hình thoát một cái, cầm kiếm chủ động nên đón. Một kiếm tựa như phong, không phải là thanh phong, mà là tật phong, tiên đạo tầng thứ tật phong. Hắn lấy thân hợp kiếm, trong nháy mắt xuyên toa hư không, cùng Tương Dung tam xoa kích đụng vào nhau. Tam xích kiếm đối với giải vạn trượng tam xoa kích. Pháp bảo về phẩm chất, một là cực phẩm tiên khí, một là thượng phẩm tiên khí. Mang công kích, một là mới thành lập bí pháp hình thức ban đầu tật phong kiếm, một là lục kiếp tiên tầng thứ tiên đạo lực lượng. Rầm rầm rầm. Ngoại trừ Thương Lãng đảo lục địa không có được đến bất kỳ tổn thương gì, chu vi thập 10000 cây số tinh không đột nhiên nổ tung, tạo thành đáng sợ không gian loạn lưu. Vèo. Đang nổ trung tâm, một đạo ám thân ảnh màu đỏ bị đánh bay 20 vạn cây số. Toàn thân màu đỏ sẫm chiến giáp từng mảnh vỡ vụn. Trên thân thể cũng xuất hiện từng đạo dữ tợn vết nước. Một kích này, Giang Tử hoàn toàn rơi vào hạ phong, lại bị trọng thương. Nếu như không phải là cường độ thân thể đã đến gần hạ phẩm tiên khí, chỉ sợ hắn trực tiếp đông băng giải. Ngoài ra, cực phẩm tiên khí cấp xích tiêu kiếm, cũng vì hắn đỡ được một bộ phận công kích, nếu không, cũng là thập tử vô sinh kết quả. Chửi thêm một tiếng. Đây chính là lục kiếp tiên. Giang Tử ở 20 vạn cây số bên ngoài định trụ thân hình. Toàn thân linh lực vận chuyển, lại dùng mấy viên chữa thương linh đan, thương thế bị ổn định. Có thể được ta một đòn bất tử, ngươi đúng là nhân tộc kỷ nguyên thiên tài, xem ra, ngươi 8 phần 10 chính là cái đó Giang Tử rồi. Như thế, ngươi biến đổi phải chết. Tương Dung chính là lời nói, thông qua linh thức truyền âm tới, mang theo ý lạnh âm u. Hơn nữa lúc này, hắn cảm giác mình nắm chắc phần thắng, người trước mắt này tộc hợp đạo bị trọng thương, đã lại không phản kháng cùng chạy trốn có khả năng. Ngươi nói cái gì, liền là cái gì sao? Giang Tử nhưng là dừng dưng một tiếng. Lời này vừa nói ra, Thương Dung ngược lại hơi nghi hoặc một chút rồi. Đến cùng phải hay không Giang Tử? Hừ. Quản hắn khỉ gió có phải hay không, tóm lại hắn đã giết ta mà, liền chắc chắn phải chết. Chết liền có thể biết thân phận của hắn. Thương Dung không suy nghĩ thêm nhiều như vậy. toàn thân tiên lực lần nữa ngưng tụ, thủy hệ đạo pháp hạ xuống. Giết! Tương Dung điên cuồng hét lên, sóng âm gầm thét, khổng lồ tiên thể thân thể cũng ùng ùng phá vỡ không gian, hướng Giang Tử nghiền ép lên đi. Hắn tin tưởng, một kích này, Giang Tử hẳn phải chết. Ha ha, đến tốt lắm. Giang Tử cười lớn một tiếng. Đồng thời tâm niệm vừa động, trong nháy mắt thi triển đạo dung chi thuật. Bảy đạo hòa hợp, linh lực biên độ sóng toàn thể chợt tăng 7 lần. Từ vốn là 2 va nở lần, trực tiếp biến thành 14 va nở lần. Đây cũng không phải là uy lực nhân 7 lần đơn giản như vậy. 2 va nở lần cùng 14 va nở lần, sự chênh lệch đã khiến Giang Tử hợp đạo linh lực xảy ra biến hóa về chất. Ông Giang Tử thân hình thoát một cái, tật phong kiếm ra lại, một đạo cực kỳ khí tức quỷ dị, ở đột nhiên liền khuyết tán tới chu vi 110.000 cây số. Khối này, hòa hợp trong lòng cả kinh, hắn không hiểu xảy ra chuyện gì, lại có một loại dự cảm bất tường nổi lên trong lòng. Ta không tin hắn một cái trọng thương nhân tộc hợp đạo, còn có thể phiên thiên. Hòa hợp này sinh ác độc, 6.000 mét cao bàng đại tiên thể, sôi trào mãnh liệt tiên lực tuôn trào ra. Rất nhanh, hắn tiên thể liền nhỏ một chút trưởng thành. Đây là hắn ngàn năm tích lũy, nhưng lúc này vì đối địch, hắn không lo được nhiều như vậy. Cái loại này dự cảm bất tưởng, là hắn thành tiên tới nay, cực ít gặp phải tình huống, mỗi lần đều là thời khắc nguy cấp nhất. Hô! Theo hắn tiên thể thu nhỏ lại một thành, xông ra càng nhiều hơn tiên lực, trong tay hắn tam xoa kích, cũng rút nhỏ gấp 100 lần. Hết thể các thứ này đều trong nháy mắt hoàn thành, trong tay hắn thượng phẩm tiên khí tam xoa kích, khí thế mạnh hơn, so với mới vừa rồi một kích kia, cũng mạnh gấp 100 lần. Sau một khắc, Giang Tử cùng Xích Tiêu kiếm, cùng Tương Dung tam xoa kích, lần nữa đụng nhau. Từng đạo chói mắt ánh sáng chói mắt, phóng lên cao, xuyên thấu ước 10.000 cây số tinh không. Cái này phương viên triệu dặm thiên địa, xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, hết thảy đều mất đi thanh âm, không gian phảng phất bị giam lại. Không biết qua bao lâu, rầm rầm rầm, va chạm sinh ra năng lượng khổng lồ, trong nháy mắt buộc phát ra. Đồng dạng là chu vi triệu dặm thiên địa, hóa thành hư vô, năng lượng triều tịch phun trào. Lần này liền cực kỳ cứng rắn Thương Lãng đảo lục địa, cũng kịch liệt rung động, hở ra từng đạo kẽ hở. Thiên băng địa liệt. Tuôn ra năng lượng trong thủy triều lên xuống, Giang Tử vị nhưng bất động, Tương Dung cũng không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Lại không phân cao thấp. Tương Dung nếu như là hình người, kia lúc này sắc mặt khẳng định rất khó nhìn. Bởi vì hắn khó mà tiếp nhận hết thể các thứ này. Hắn đến bây giờ còn không hiểu xảy ra chuyện gì, tại sao bất tử đạo nhân hội trong nháy mắt, thực lực chợt tăng nhiều như vậy. Từ tứ kiếp tiên tầng thứ tiêu thăng đến lục kiếp tiên tầng thứ. Cũng khó trách hắn không nghĩ ra, toàn bộ vũ trụ vạn tộc, vô tận 5 tháng tới nay, chỉ sợ cũng không có cái nào sinh mệnh, có thể đồng thời tu luyện 3 y cái đạo pháp, lại toàn bộ tu luyện đại đạo cảnh giới viên mãn. Hơn nữa, lại có khả năng đem 3 y cái đạo pháp hòa hợp. Bây giờ, tới phiên ta. Giang Tử tuét miệng cười một tiếng. Ở năng lượng triều tịch còn chưa bình tức lúc, thân hình hắn liên thiểm, kèm theo tật phong kiếm, lấy đến gần tốc độ ánh sáng tốc độ. Chủ động đánh út về phía Tương Dung. Hừ. Tương Dung giận rên một tiếng, quăng lên tam xoa kích, mang theo đáng sợ uy thế, khuấy động thiên địa. Ùng ùng. Mà song phương trả giá cao là Giang Tử linh lực ở kịch liệt tiêu hao. Tương Dung tiên thể cùng nguyên thần cũng ở đây kịch liệt tiêu hao. Hắn mới vừa rồi một kích kia là tiêu hao một thành tiên lực, mới có thể cùng Giang Tử kiếm không phân cao thấp. Muốn kế tiếp trong lúc giao thủ, giữ cục diện này, hắn phải mỗi lần đều tiêu hao một thành. Tính một lần, hắn thật giống như chỉ có 10 lần toàn lực cơ hội xuất thủ. Nhưng trên thực tế, làm tiên lực tiêu hao vượt qua 3 thành sau khi, thực lực của hắn sẽ chợt giảm. Nói cách khác, hắn tối đa chỉ có 3 lần toàn lực cơ hội xuất thủ. Hiện tại hắn chính đang sử dụng lần thứ 2. Ta không tin, một mình ngươi tộc hợp đạo, có thể có bao nhiêu linh lực, lại đi sử dụng ra một kiếm kia. Tương Dung lòng tin 10 phần. Sau một khắc, song phương va chạm lần nữa, tinh không nổ tung. Một người một yêu. Lần nữa bị trong hư vô năng lượng triều tịch bao phủ. Chết đi. Hòa hợp hung tàn trong đôi mắt, tràn đầy lanh ý. Lại vào lúc này, năng lượng trong thủy triều lên xuống, hiện ra 6.000 đóa kiếm đạo thanh liên, lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một thanh thập vạn cây số chiều dài thanh liên cự kiếm. Thanh liên. Không thể nào. Bất tử đạo nhân Giang Tử. Người quả nhiên là Giang Tử. Hòa hợp cả kinh thất sắc. Chém. Một đạo âm thanh vang dội, vang vọng đất trời. Đồng thời, kia một thanh thanh liên cự kiếm ầm ầm chém xuống. Giống. Hòa hợp hoảng sợ nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn bây giờ điều có thể làm chính là mang đã co lại đến 4.000 mét tiên thể đột nhiên nứt ra, dùng tự bạo tiên lực phương thức chạy trốn, tiếp tục chiến đấu. Hắn đã sợ cái này căn bản không là hợp đạo kỳ. 4.000 mét cao bàng đại tiên thể hóa thành tiên lực bọc nguyên thần, ở trong khoảnh khắc bao trùm chu vi mấy trăm ngàn cây số, nhưng vẫn chưa có hoàn toàn tản ra. Lúc này, thập vạn cây số chiều dài thanh liên cự kiếm rơi xuống. Không muốn tương dung tiếng cầu xin tha thứ vang lên. Nhưng chỉ nói là ra hai chữ này, liền hơi ngừng. Thanh liên cự kiếm càn quét mấy trăm ngàn cây số, những thứ này tiên lực bên trong bọc nguyên thần, sau đó yên diệt. Lục kiếp tiên tương dung, vẫn lạc. Mà những thứ kia mất đi nguyên thần khống chế vô chủ tiên lực, sắp tới mang quy về hư vô lúc, bị giang tử trong cơ thể thông thiên lâu nhanh chóng thôn vệ hết sạch. Thiên thanh địa minh, hết thể bình tức. Giang tử sừng sững ở phế tích vậy bầu trời chiến trường, mặc dù nhìn qua cực kỳ chật vật, lại giống như thần ma một dạng cặp mắt tóe ra thần mang vàng óng, uy hiếp mảnh thiên địa này. Bởi vì hắn linh thức phát hiện, chu vi thiên 10.000 cây số trong phạm vi, xuất hiện 20 cái tứ kiếp tiên trở lên cường giả. Còn dư lại 25 cái thương lãng đảo bá chủ, bị chiến đấu mới vừa rồi động tĩnh hút đưa tới hơn phân nửa. Nhưng bọn hắn còn đang do dự muốn không nên tới gần. Giang tử như vậy thần ma vậy biểu hiện, khiến những dị tộc kia kiêng rẻ không thôi. Bọn họ không xác định, cái này bất tử đạo nhân rốt cuộc có còn hay không sức tái chiến. Lúc này, Giang tử vang lên bên thai linh thức truyền âm đi nhanh, chúng ta chín bởi vì ngươi chặn những dị tộc kia kiếp tiên. Đa tạ. Giang tử cũng linh thức truyền âm qua. Đây là một vị trong đó nhân tộc ngũ kiếp tiên truyền tới, thương lãng đảo vốn là 27 bá chủ bên trong, có 9 cái là nhân tộc. Rầm rầm rầm. Cái này phương viên thiên 10.000 cây số trong phạm vi, lần nữa phát sinh đại chiến. 9 cái tứ kiếp tiên trở lên nhân tộc cường giả, đủ để đối phó kia 11 cái dị tộc kiếp tiên. Vèo. Giang tử không chần chờ, nhanh chóng lấy ra một chiếc cực phẩm linh thuyền, hóa thành một vệt sáng, biến mất không thấy gì nữa. Phương hướng không còn là ngọn núi kia hải động phủ, mà là thiên ngoại tinh không. Một phút đồng hồ sau, liền phi ra ngàn vạn cây số. Nguy hiểm thật. Thuyền bay bên trong, hắn linh thức, linh lực, khí tức đột nhiên xuống tới thấp nhất, chỉ khó khăn lắm dừng lại ở nguyên anh kỳ. Mới vừa rồi hắn là ở gượng chống toàn, cùng lục kiếp tiên tương dung trận chiến này, hắn đánh đến rồi cực hạn. Nếu như cái đó tương dung mạnh hơn chút nữa điểm, kia ngã xuống chính là hắn. Ta linh lực mặc dù không có ngươi tiên lực nhiều, nhưng đạo pháp của ta cùng bí pháp, so với ngươi quá mạnh, quá nhiều. Giang Tử biết mình ưu thế chỗ. Cùng lục kiếp tiên tương dung so sánh, tương dung ưu thế lớn nhất chính là khổng lồ tiên thể, hao tổn khởi. Mà hắn bằng vào là vượt qua đại đa số kiếp tiên cường giả đạo pháp thực lực, đạo dung chi thuật đẳng cấp phụ trợ bí pháp, cùng với tự nghĩ ra bí pháp hình thức ban đầu cùng kiếm đạo đỉnh phong bí pháp vân cấp thất kiếm. Trận chiến này cũng nói, ta tổng hợp chiến lực đúng là lục kiếp tiên tầng thứ. Đang không có độ kiếp thành tiên trước, ta muốn tiếp tục tăng thực lực lên, chỉ có hoàn thiện tự nghĩ ra bí pháp hình thức ban đầu. Đồng thời tiếp tục suy diễn thanh liên kiếm đạo, gia tăng vân cấp thất kiếm uy lực. Bí pháp vân cấp thất kiếm cùng thanh liên kiếm đạo cùng một nhịp thở, hắn lĩnh ngộ thanh liên biến hóa càng nhiều, vân cấp thất kiếm uy lực thì càng cường. Ngoài ra, trận chiến này không chỉ có kiểm nghiệm thực lực, cũng thu hoạch số lớn công trận. Giang Tử linh thức quét một chút thân phận huy chương, phía trên biểu hiện công trận là 1410 ước cờ. Một cái lục kiếp tiên tương dung thì có một van ở ước công trận. Còn lại 410 ước cờ là hắn từ tiến vào vực ngoại chiến trường đến bây giờ sở tích lũy được. Nhất là khối này chăm trong vòng 10 năm, hắn ở thương lãng đảo, cùng những thứ kia một kiếp tiên, nhị kiếp tiên, tam kiếp tiên rèn luyện chiến đấu, cũng chém giết không ít kiếp tiên cường giả, tích lũy những thứ này công trận. Tiếp đó, muốn trước tiên tìm một nơi chữa thương, sau đó mượn trận chiến này cảm ngộ, hoàn thiện tự nghĩ ra bí pháp đến tiếp sau này chiêu thức. Giang Tử lại đi trong miệng nhét mười mấy viên chữa thương linh đan, ổn định thương thế của mình. Một luồng linh thức điều khiển cực phẩm linh thuyền, trong tinh không lấy á quang tốc độ thận trọng xuyên qua. Dù sao lấy hắn tình huống trước mắt, tùy tiện gặp phải cái dị tộc hợp đạo tiểu đội, là có thể đem hắn rắc. Một tháng sau, ở thận trọng dưới trạng thái, thuyền bay xuyên qua 7.000 ước cây số, đi tới một cái không tầm thường chút nào tinh không cái đảo. Giang Tử linh thức ở tòa này lớn nhất đường kính chỉ có 110.000 cây số bể trên phiến đại lục, nhanh chóng quét một vòng. Không có phát hiện cái gì sinh mệnh hoạt động dấu hiệu, lúc này mới lựa chọn hạ xuống ở tòa này tinh không cái đảo. Sau đó đột nhập sâu trong lòng đất, thu liễm lại tức, tiến vào thời gian dài chữa thương trạng thái. Bất quá hắn linh thức một mực giữ khuyết tán trạng thái, lấy hắn linh thức cường độ, ít nhất thất kiếp tiên tồn tại mới có thể phát hiện vị trí của hắn. Cho dù là bị thất kiếp tiên trở lên cường giả phát hiện, thiên 10.000 cây số khoảng cách cũng đủ để cho hắn làm ra chạy trốn phản ứng. Đương nhiên, nếu như là cái loại này linh thức cường độ vượt xa cho hắn kiếp tiên cường giả, vậy thì nói khác. Coi như đối phương đến gần hắn, hắn cũng không phát hiện được. Có thể yên tâm là linh thức cường độ có thể vượt qua hắn kiếp tiên cường giả, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Giang Tử hiện nay gặp phải, chỉ có sư tôn của hắn tiểu kiếm tiên. Một cái đã từng làm yêu tộc bi thương nặng chân quân cựu kiếp kiếm tiên, ở linh thức cường độ phương diện vượt qua hắn. Cho nên, hắn có thể an tâm ở nơi này tầm thường tinh không cái đảo chữa thương, đồng thời hoàn thiện tự nghĩ ra bí pháp. Mã hóa tình báo, bất tử đạo nhân, nhân tộc. Đặc thù giỏi quỷ dị khoái kiếm, tu luyện thanh liên kiếm đạo, 6000 loại biến hóa. Chiến tích chém chết yêu tộc cùng cá mập nhất tộc lục kiếp tiên. Thân phận đợi chắc chắn. 1. Thử tiêu tông giang tử, có khả năng 7 thành. 2. Kiếm môn lãnh không, có khả năng 3 thành. Cấp bậc ám sát bảng tiền tam, tạm định. Hành tung thứ 9 chiến trường thông cổ đại lục phụ cận. Sau trận chiến này, một phần liên quan tới bất tử đạo nhân tình hình thực tế báo tin tức, ở yêu tộc, quỷ tộc giữa truyền ra. Bởi vì giang tử ở cuối cùng thi triển vân cấp thất kiếm, những dị tộc này cường giả, dĩ nhiên hội liên tưởng đến cái đó thân phận không biết nhân tộc thiên tài kiếm đạo. Vì vậy, phần này mới tình báo, cùng trước mặt kia hai tin tình báo liên lạc với đồng thời. Đồng thời, trong người phần một cột, bị cho rằng là giang tử có khả năng, đưa lên đến 7 thành. Sở dĩ vẫn chưa có hoàn toàn chắc chắn, là bởi vì kiếm môn lãnh không, đồng dạng cũng là cái hợp đạo kỳ nhân tộc thiên tài kiếm đạo. Chẳng qua là thời gian tu luyện so với giang tử dài hơn rất nhiều, đã tiếp gần vạn năm, cho nên không có hoa quy đáo kỷ nguyên thiên tài hàng ngũ. Giống nhau, phần tình báo này khiến thân ở thứ 9 chiến trường dị tộc các cường giả mù quáng. Bằng hợp đạo tu vi, liền chém chết lục kiếp tiên nhân tộc thiên tài tuyệt thế. Nếu như có thể thành công săn giết, kia đạt được tộc quần tưởng thưởng đặc biệt, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Rất nhanh, càng nhiều hơn thất kiếp trở lên kiếp tiên cường giả, từ thông cổ đại lục chạy tới Thương Lãng đảo. Đương nhiên, nhân tộc trận doanh cường giả, đối với lần này cũng làm ra rồi phản ứng, không ít thất kiếp trở lên tiên nhân đi Thương Lãng đảo. Một là vì người giám hộ tộc thiên tài, nhị là vì cùng những dị tộc kia cường giả chiến đấu. Theo không lâu sau, Thương Lãng đảo lâm vào một trận kéo dài 30 năm đại dung chuyển. Hủy thiên diệt địa tựa như chiến đấu, lúc đó có phát sinh. Chẳng qua là đến cuối cùng, tam đại đỉnh phong tộc quần trận doanh, người nào cũng không có phát hiện cái đó bất tử đạo nhân tung tích. Thời gian trôi qua, nháy mắt trăm năm. Thứ 9 chiến trường khu vực nòng cốt, khối kia không tầm thường chút nào tinh không cái đảo. Ngày này, ngấp trong sâu trong lòng đất giang tử, từ tiềm tu trung tô tỉnh. Tĩnh tu trăm năm, thương thế đã sớm thật tốt. Ngoại trừ thương thế, thu hoạch lớn nhất, liền là mới vừa sáng lập ra bí pháp đệ nhị thức. Cho nên hắn tài kết thúc tiềm tu. Tự nghĩ ra bí pháp đệ nhị thức kim cương kiếm. Là kiếm đạo cùng thiên địa chi đạo tầng thứ đạo pháp hệ kim kết hợp mà thành, lực công kích so với tật phong kiếm mạnh hơn, nhưng tốc độ muốn chậm nhiều. Sâu thẳm địa, giang tử nhưng ở khẽ to mày. Bởi vì hắn đối với mình sáng tạo bí pháp tiến độ này, cũng không hài lòng. Hắn đã tìm được tự nghĩ ra bí pháp linh cảm cùng phương hướng, dọc theo điều này đường đi xuống là được. Theo lý thuyết, sáng chế ra đệ nhị thức thời gian, hẳn xa xa ít hơn so với thức thứ nhất tật phong kiếm mới đúng. Lúc trước, hắn ở Thương Lãng đảo rèn luyện trăm năm, tài sáng chế ra tật phong kiếm. Mà đệ nhị thức, hắn cũng dùng trăm năm, rất không hợp lý. Luôn cảm thấy thiếu chút gì. Suy nghĩ hồi lâu, giang tử cũng không suy nghĩ ra là chỗ đó có vấn đề. Đi tìm cựu tiêu sư tôn hỏi một chút. Có vị này nhân tộc cường giả tối đỉnh ở, giang tử dĩ nhiên sẽ không đi chết để tâm vào chuyện vụn vặt. Hắn nghĩ không hiểu vấn đề, cựu tiêu đạo quân khẳng định liếc mắt là có thể đã nhìn ra. Lấy ra đưa tin viên, tiên phát một cái tin tức đi ra ngoài, hỏi cựu tiêu sư tôn có rảnh rỗi hay không. Chỉ một lát sau, đưa tin viên liền nhận được đưa tin. Giang tử liền vội vàng kết nối, sau đó một luồng linh thức, hóa thành đưa tin ảo ảnh, thông qua đưa tin viên xuất hiện ở cựu tiêu giới. Thi sơn huyết hải bên trong. Cựu tiêu đạo quân sát hại phân thân, ngưng mắt nhìn giang tử. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Giang tử cung kính hành lễ. Chuyện gì? Cựu tiêu đạo quân nhẹ giọng nói. Đồ nhi bây giờ đã sáng chế ra hai thức bí pháp, chẳng qua là trong lòng có chút nghi vấn, muốn mời sư tôn chỉ điểm một chút. Giang tử thành thật trả lời. Ồ! Cựu tiêu đạo quân có chút kinh ngạc. Dựa theo hắn vốn là dự trụ, lấy giang tử thiên phú, hẳn muốn ngàn năm trái phải mới có thể mầy mò đến tự nghĩ ra bí pháp hình thức ban đầu. Mà bây giờ, Giang Tử tiến vào vực ngoại chiến trường sinh tử rèn luyện, cũng mới 200 năm mà thôi, liền sáng chế ra hai thức bí pháp, cái tốc độ này vượt xa tưởng tượng của hắn. Giang Tử lại mang đến cho hắn một cái ngoài ý muốn. Chương 538, Sơn Hải Kiếm Kinh cùng Thiên Đạo Trừng Phạt. Điểm trọng yếu nhất, Giang Tử cũng không phải là lục lọi ra tự nghĩ ra bí pháp hình thức ban đầu, mà là đã sáng chế ra hai thức bí pháp. Điều này nói rõ, Giang Tử đối với mình sáng tạo bí pháp có nhất định ý nghĩ. Cựu tiêu đạo quân sống vô tận năm tháng, gặp qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên thiên tài, so với Giang Tử thiên phú tốt, đương nhiên là có rất nhiều. Nhưng có thể giống Giang Tử như vậy, không ngừng cho hắn bất ngờ, lại ít lại càng ít. Cựu tiêu đạo quân ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm Giang Tử nhìn một hồi. 1000 năm, 200 năm. hắn cái này tiểu đồ đệ trên người còn rất nhiều tiềm lực đợi đào. Nơi này không thi triển được, theo ta đến Thông Thiên Sơn Hà Đồ. Cửu Tiêu đạo quân nói. Giang Tử hơi sừng sờ, đi Thông Thiên Sơn Hà Đồ. Sau một khắc, không gian đấu chuyển, hắn khối này một luồng linh thức biến thành đưa tin ảo ảnh, người đã ở một địa phương khác, một nơi tinh không mênh mông đại lục. Hơn nữa đưa tin ảo ảnh cũng biến thành linh thể hình thái, đây là linh thức tiến vào Thông Thiên Sơn Hà Đồ mới có trạng thái. Không thông qua đưa tin viên, trực tiếp liền tiến vào Thông Thiên Sơn Hà Đồ. Sư tôn đây là thần thông gì? Giang Tử trong lòng âm thầm khiếp sợ. Trước mặt, Cửu Tiêu đạo quân cũng không có cùng hắn nhiều lời, nhẹ giọng nói đem ngươi hai thức bí pháp biểu diễn một phen. Phải. Giang Tử cung kính hành lễ, đứng dậy sau khi, trong tay đã nhiều hơn một thanh trường kiếm. Thật phong kiếm. Vừa nói, hắn tâm niệm vừa động, thiên đạo pháp hạ xuống, trên thân kiếm trùng thiên kiếm ý, đông nhiên nhiều tật phong ý. Hiu. Đồng thời, thân hình hắn chợt lóe, lấy thân hợp kiếm, kiếm như tật phong, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Chỗ đi qua, là lưu lại một đạo bể tan cảnh tinh không trường hạ. Kim cương kiếm. Kiếm ý biến ảo, từ mau lẹ, mãnh liệt tật phong, biến thành cương cường, công kích ác liệt kim cương một trong. Tốc độ mặc dù chậm nhiều, nhưng một kiếm chém ra, lại trực tiếp lệnh tinh hà hóa thành hư vô, mãnh liệt năng lượng triều tịch ở trong hư vô sôi trào. Cửu Tiêu đạo quân nhìn xong khối này hai thức bí pháp sau khi, đáy mắt thoáng qua một tia không hiểu, ngay sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Hô! Giang Tử tràn đầy mong đợi trở lại Cửu Tiêu đạo quân trước mặt, hành lễ nói xin sư tôn phê bình. Lấy kiếm đạo làm trụ cột, còn lại đạo pháp là tăng phúc, xem ra ngươi thật sự tìm được tự nghĩ ra bí pháp phương hướng. Cửu Tiêu đạo quân nhẹ nhàng gõ đầu. Hắn lại nói bất quá, ngươi bí pháp này chỉ có thể nói mới nhập môn, vẫn cần hoàn thiện, nếu như có thể tự thành hệ thống, tương lai khả kỳ. Giang Tử khẽ mỉm cười, không hổ là Cửu Tiêu sư tôn, liếc mắt một liền thấy thấu bí pháp của hắn. Sư tôn, ta mặc dù tìm được phương hướng, nhưng gần đây gặp một vài vấn đề. Hắn nắm sáng chế ra tật phong kiếm cùng kim cương kiếm vấn đề thời gian, nói ra. Dựa theo ta suy tưởng của, kim cương kiếm cần thiết thời gian hẳn ngắn hơn. Giang Tử lớn nhất rồi nói ra. Cửu Tiêu đạo quân lộ ra vẻ tươi cười, giải thích bí pháp là chiến đấu phương pháp, ngươi là ở trong tuyệt cảnh, sáng chế ra tật phong kiếm. Mà kim cương kiếm, là ngươi ở tiềm tu trạng thái lĩnh ngộ được, cũng không phải là ở trạng thái chiến đấu. Ta đây chỉ cần lại đi chiến đấu là được. Giang Tử ánh mắt sáng lên. Không đơn giản như vậy. Cửu Tiêu đạo quân khẽ gật đầu một cái, nói còn cần có châm đối tính hoàn cảnh cùng đối thủ. Giang Tử trong lòng bừng tỉnh. Hắn có thể sáng chế ra tật phong kiếm, là bởi vì lúc ấy hắn đối mặt tuyệt cảnh, khẩn cấp yêu cầu tránh thoát một kích chí mạng, bản năng kích phát, cho nên mới sử dụng ra tốc độ nhanh nhất đạo pháp hệ phong. Kim cương kiếm là hắn vùi đầu khổ tu lĩnh ngộ, không có hoàn cảnh đặc định, cho nên mới tiêu hao nhiều thời gian hơn. Nói đơn giản, hoàn cảnh đặc định cùng đối thủ, đưa đến dẫn dắt tác dụng. Như thế nào giải quyết cái vấn đề này đây? Giang Tử liền vội vàng hỏi. Hoàn cảnh đặc định cùng đối thủ, khối này cũng không dễ tìm. Cũng không thể ở vực ngoại chiến trường khắp thế giới tìm, như vậy thời gian hao phí hội càng nhiều. Mảnh tinh không này đại lục được đặt tên là thực tập đại lục, ta sẽ căn cứ đạo pháp của ngươi, vì ngươi an bài hoàn cảnh đặc định cùng đối thủ, ngươi ở nơi này cùng chúng nó chiến đấu là được. Nếu như ngươi có thể căn cứ còn dư lại một hệ, thủy, hỏa hệ, thổ hệ, tứ hệ đạo pháp sáng chế ra tương ứng bí pháp chiêu thức, kia một bộ này bí pháp coi như xong rồi. Cửu Tiêu đạo quân nói. Nhiều tạ ơn sư tôn. Giang Tử mừng rỡ không thôi. Cửu Tiêu đạo quân khẽ vuốt cằm chiến đấu, chỉ có chiến đấu liên miên, ngươi mới có thể lĩnh ngộ ra thích hợp bản thân chiến đấu bí pháp. Tiếp đó, căn cứ ta an bài cho ngươi đối thủ. Nếu như ngươi có thể đánh bại 100 cái đối thủ, chính là phổ thông bí pháp. Đánh bại 1000 cái trở lên đối thủ, chính là đỉnh phong bí pháp. Tỷ như vân cấp chân quân sáng chế vân cấp thất kiếm, chính là thuộc về đánh bại 1800 cái đối thủ đỉnh phong bí pháp. Đánh bại 3000 cái trở lên đối thủ, chính là cứu cực bí pháp. Cả người tộc có thể sáng chế ra loại bí pháp này, lác đác không có mấy. Đồ nhi, ta hy vọng ngươi có thể làm tốt hơn. Những thứ này tràn đầy kỳ chính là lời nói, khiến Giang Tử sinh lòng hào khí vạn trượng, trong mắt tóe ra thần mang vàng óng. Vân cấp chân quân là ngũ chuyển đạo tiên, hắn sáng chế vân cấp thất kiếm, cường đại như thế, cũng chỉ là ở vào đỉnh phong bí pháp trung gian tầng thứ. Về phần có thể sáng chế ra cứu cực bí pháp cường giả, cả người tộc cũng lác đác không có mấy. Cửu Tiêu sư tôn làm là nhân tộc trước ba tồn tại trí cao, khẳng định chính là một người trong đó. Ta có điểm kinh nghiệm e ít ở bảng, tương lai nếu là không sáng chế ra một bộ cứu cực bí pháp, thật đúng là có lỗi với chính mình. Giang Tử rất biết mình ưu thế chỗ, có điểm kinh nghiệm e ít ở bảng dưới tình huống, hắn có thể tiết kiệm đi rất nhiều thời gian cùng khâu. Giống như trước hắn dùng kia 360 bộ phổ thông bí pháp, đến vì chính mình nền móng, tìm linh cảm. Thật ra thì tiểu kiếm tiên lúc trước cho hắn mua nhiều như vậy phổ thông bí pháp, chẳng qua là cho hắn coi như bắt trước, suy luận chi dụng. Hắn cũng không hy vọng nào Giang Tử có thể đem suốt 360 bộ phổ thông bí pháp, toàn bộ hiểu được, bởi vì như vậy hội hao phí thời gian dài. Dưới tình huống bình thường, sợ rằng phải dùng mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm, mới có thể nắm kia 360 bộ phổ thông bí pháp thông hiểu đạo lý. Mà Giang Tử ở điểm kinh nghiệm EXP bảng dưới sự giúp đỡ, chỉ dùng 100 năm. Đồ nhi nhớ kỹ. Giang Tử cung kính hành lễ. Đi đi. Cửu Tiêu đạo quân nhẹ phất ống tay áo, Giang Tử biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn trống rông tinh không, ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể nhìn thấu toàn bộ Thông Thiên Sơn Hà đồ. Ngắn ngủi hơn ngàn năm, từ có chút thiên phú, cho tới bây giờ có thể chém chết lục kiếp tiên, hiện hiện ra càng nhiều hơn ánh sáng, quả thật là đại khí vận người sao. Thanh thạch cái lao ra đó, cho là giấu ở phía sau, là có thể thoát khỏi hết thảy các thứ này. Giang Tử linh thể, trải qua một trận thiên địa biến ảo, liền xuất hiện ở một cái rộng lớn hỏa hệ trên thế giới. Núi lửa, dung nham, hội tụ thành biển lửa. Một người tản ra tiên đạo hơi thở hỏa hệ cự linh, từ trong biển lửa ngưng tụ mà ra. Lục kiếp tiên cấp bậc hỏa hệ sinh mệnh, ở vực ngoại chiến trường nhưng không thấy được. Giang Tử hưng phấn cầm kiếm nên đón. Hoàn cảnh đặc định cùng đối thủ, giống như tư nhân làm riêng như thế, tuyệt đối xa xỉ cực kỳ. Không thể không nói, có Cửu Tiêu đạo quân làm vi sư tôn, có thể để cho hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Nếu không, chỉ dựa vào hắn vùi đầu khổ tu, đẳng cấp chân chính sáng chế ra trưởng thành thể hệ bí pháp, phòng trừng cũng là mấy ngàn năm sau đó. Rầm rầm rầm. Giang Tử cùng lục kiếp tiên cấp bậc hỏa hệ cự linh chiến đấu trưởng thành một đoàn. Hơn nữa ở chỗ này không cần lo lắng sinh tử vấn đề, tức thất bại, cũng chỉ là tổn thất một luồng linh thức, trong nháy mắt là có thể khôi phục. Hắn có thể tùy ý thi triển, thí nghiệm đủ loại bí pháp chiêu thức. Thời gian kế tiếp, Giang Tử tiến vào chuyên tâm tự nghĩ ra bí pháp tiết tấu bên trong. Cửu Tiêu đạo quân an bài cho hắn đủ loại thực tập hoàn cảnh cùng đối thủ, mỗi một ít nhất đều là lục kiếp tiên trở lên thực lực, cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa những thứ này đối thủ có rất mạnh dẫn dắt tính, Giang Tử chỉ có đánh bại một cái đối thủ, mới có thể tiến vào hạ một hoàn cảnh, gặp phải người đối thủ kế tiếp. Độ khó rất lớn. Bởi vì này nhiều đối thủ, cơ hồ đều là nhằm vào nhược điểm của hắn tới. Vì tốt hơn rèn luyện hiệu quả, hắn không có sử dụng đạo dung chi thuật, bằng là trụ cột hợp đạo tu vi. Điều này sẽ đưa đến có lúc, một cái đối thủ, hắn phải cùng chiến đấu hơn 100 lần, hơn ngàn lần, hơn 10 ngàn lần, mới có thể hoàn thành đánh chết. Từ đệ 100 cái đến thứ 999 cái đối thủ, hắn dùng rồi 50 năm. Sau đó ở đệ 1000 cái đối thủ, hắn dùng rồi suốt 10 năm, chết vô số lần, mới thành công thông qua thực tập. Làm như vậy hiệu quả rất rõ ràng, hắn thành công sáng chế ra kiếm đạo cùng đạo pháp hệ hỏa kết hợp mà thành bí pháp chiêu thức. Đệ tam thức ly hỏa chi kiếm. Có cường đại tính dễ nổ cùng lực công kích, rời bí pháp tự thành hệ thống, tiến hơn một bước. Giống nhau, Giang Tử đối với bí pháp của mình, càng mong đợi. Bây giờ chẳng qua là ba cái chiêu thức, liền bước vào đỉnh phong bí pháp tầng thứ. Hắn không có bất kỳ buông lỏng, giống như phong ma một dạng. Thua tái chiến, chết lại lần nữa ngưng tụ linh thể, tái chiến. Chiến đấu đồng thời, hắn cũng đang nghiêm túc tổng kết, cảm ngộ, thăng lên. Ở đệ 150 năm qua tạm thời, hắn sáng chế ra đệ tứ thức khô một kiếm. Kiếm đạo cùng đạo pháp hệ một kết hợp mà thành bí pháp chiêu thức. Như khô một phùng xuân, lấy đối thủ sinh cơ, khiến cho sinh cơ mình tái phát. Mà một thức này, khiến hắn đánh bại đệ 1.300 cái đối thủ. Sau đó thứ 200 năm, hắn đánh bại đệ 1.600 cái đối thủ. Thành công sáng chế ra đệ ngũ thức liều thủy chi kiếm. Kiếm đạo cùng thủy hệ đạo pháp kết hợp mà thành bí pháp chiêu thức. Thứ 300 năm, hắn đánh bại thứ 2.000 cái đối thủ. Thành công sáng chế ra đệ lục thức thuẫn sơn chi kiếm. Kiếm đạo cùng thổ hệ đạo pháp kết hợp mà thành bí pháp chiêu thức. Đây là bí pháp lục thức bên trong, duy nhất một chúa phòng ngự chiêu thức. Như vậy thứ nhất, hắn tu 7 loại đạo pháp, lấy kiếm đạo làm trụ cột, đạo pháp hệ phòng, ngũ hành hệ đạo pháp là phụ, sáng chế ra bí pháp lục thức. Dựa theo Cửu Tiêu đạo quân từng nói, đây là đại công cáo thành. Khi tiến vào người kế tiếp thực tập hoàn cảnh trước, Giang Tử cao mày, đứng ở một nơi trong quần sơn. Bởi vì rất kỳ quái, điểm kinh nghiệm EXP bảng bí pháp một cột, cũng không xuất hiện hắn tự nghĩ ra bộ bí pháp này. Chẳng lẽ là bởi vì không hữu danh tự? Giang Tử trong lòng hiện ra cái ý niệm này. Sau đó hắn trầm ngâm một phen, nghĩ đến ta cùng với Sơn Hải hữu duyên, bộ bí pháp này lại lấy kiếm đạo làm trụ cột, vậy thì kêu Sơn Hải kiếm kinh. Chắc chắn tên sau khi, Giang Tử lần nữa kiểm tra điểm kinh nghiệm EXP bảng, nghi ngờ. Bí pháp một cột, không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Hoặc hẳn lại cụ thể một chút, tật phong, kim cương, khâu mục, lưu thủy, ly hỏa, lá chắn sơn, đều thuộc về các hệ đạo pháp thiên địa chi đạo tầng thứ. Ta bộ bí pháp này, đến tiếp sau này còn có thể xa hơn đại đạo tầng thứ tăng lên, cho nên khối này lục thức hợp lại, có thể xem là bí pháp quyển thứ nhất. Nếu là thiên địa chi đạo tầng thứ bí pháp, vậy thì kêu Sơn Hải Kiếm Kinh, thiên địa quyển. Ẩm. Giang Tử vừa lóe lên ý nghĩ này, trong đầu liền thoáng qua một tiếng sấm nổ. Chửi thêm một tiếng. Phạm Kiên Kỵ rồi hả? Giang Tử hô hấp dồn dập, trong lòng không cầm được sợ hãi vạn phần. Khối này một luồng linh thức, lại ảnh hưởng đến toàn bộ nguyên thần. Hắn chỉ cảm thấy nguyên thần rung động, lúc nào cũng có thể tan vỡ, phảng phất như gặp phải cái gì đại kinh khủng như thế. Đồng nhiên, một thân chiến giáp đỏ lòm, mái tóc dài màu đỏ ngòm Cửu Tiêu Đạo Quân, trống rông xuất hiện ở Giang Tử trước mặt. Cút! Cửu Tiêu Đạo Quân trong mắt lóe lên một tia hàn mang, hắn hướng về phía Giang Tử một tiếng dày, lại cũng không phải là nhằm vào Giang Tử, mà là nào đó tồn tại. Hô! Giang Tử giống như là thoát khỏi ác ngộng một dạng từ đại kinh khủng bên trong giải thoát, thở ra một hơi thật dài. Nhiều tạ ơn sư tôn. Giang Tử cảm kích thi lễ một cái. Mới vừa rồi nếu như không phải là Cửu Tiêu sư tôn kịp thời chạy tới, nguyên thần của hắn chỉ sợ cũng thực sự hỏng mất. Kết cục như vậy, chỉ có chết. Ngươi làm chuyện gì, làm sao biết chọc giận tới thiên đạo, đưa tới thiên đạo trừng phạt? Cửu Tiêu Đạo Quân hỏi. Thiên đạo. Giang Tử thất kinh, mới vừa rồi đó là thiên đạo. Ta mới vừa rồi suy nghĩ cho bộ bí pháp này làm cái tên, Tiêu Sơn Hải Kiếm Kinh Thiên. Giang Tử không dám nói tiếp rồi. Không sao, ta đã bình lui nơi này thiên đạo. Cửu Tiêu Đạo Quân thuyết. Ta cho bí pháp làm cái tên, Tiêu Sơn Hải Kiếm Kinh Thiên Địa Quyển, sau đó liền xuất hiện mới vừa rồi loại tình huống đó. Giang Tử tiếp tục nói. Thiên Địa Cửu Tiêu Đạo Quân lắc đầu cười lớn. Giang Tử nháy mắt mấy cái, đây là Cửu Tiêu Sư Tôn sát hại phân thân, nhưng là rất ít cười, loại này cất tiếng cười to tình huống, biến đổi là lần đầu tiên gặp. Không thể không nói, người không biết vô uy a. Cửu Tiêu Đạo Quân nhìn Giang Tử. Hắn giải thích theo như thiên đạo quy củ, vạn linh cần kính sợ thiên địa. Nếu không sẽ gặp đưa tới trừng phạt, phổ thông sinh mệnh cũng còn khá, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Tu vi càng cao sinh linh, nếu như phạm vào cái này kiêng kỵ, lại càng dễ dàng đưa tới thiên đạo trừng phạt. Ngươi dùng hai chữ này làm tên, xuất hiện vừa mới cái kia tình huống, thì cũng không kỳ quái. Giang Tử nhất thời bừng tỉnh, khó trách. Bất quá, mới vừa rồi Cửu Tiêu sư tôn thật giống như không làm sao kính sợ thiên đạo, trực tiếp sẽ để cho thiên đạo lăn. Xem ra nhân vật mạnh mẽ như thế này, đã không sợ thiên đạo rồi. Cửu Tiêu Đạo Quân thật giống như nhìn ra Giang Tử nghi ngờ, hắn khẽ cười một tiếng, vạn linh yêu cầu kính sợ thiên địa, mà không phải là thiên đạo. Giang Tử như có điều suy nghĩ, trong lòng hiểu chút gì. Đạo pháp cảnh giới, có đạo chi chân ý, đạo chi lĩnh vực, thiên địa chi đạo, đại đạo, thiên đạo, mấy cái này tầng thứ. Hắn bước kế tiếp đạo pháp đường hướng tu luyện, chính là lĩnh ngộ thiên đạo, tiến tới khống chế thiên đạo. Nói như vậy, quả thật không cần kính sợ. Đương nhiên, từ đại đạo bước lên thiên đạo, giống như vượt qua danh trời, không phải là tiên đạo cường giả, không thể được. Cửu Tiêu Đạo Quân lại cười nói, chuyện này người sau khi chú ý một chút là được, nếu như ngươi thực sự muốn lấy thiên địa làm tên, có thể đổi loại phương thức, tỉ như kiền khôn hai chữ cũng được. Giang Tử gật đầu một cái, vậy thì kêu Sơn Hải Kiếm Kinh Kiền Khôn Quyển. Xác định danh tự này sau khi, hắn lần nữa kiểm tra điểm kinh nghiệm EXP bảng, trong mắt có chút mờ mịt. Kỳ quái, bí pháp một cột, hay lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Cửu Tiêu Đạo Quân chú ý tới Giang Tử chỗ dị thường, nói, ta đã nhìn ngươi tự nghĩ ra bí pháp quá trình, ngươi xa ưu cái bí pháp chiêu thức đều ở thiên địa chi đạo tầng thứ. Mặc dù sẽ nghiêm trị cách ý nghĩa mà nói, ngươi núi này Hải Kiếm Kinh Kiền Khôn Quyển, chỉ có thể coi là làm bán bộ đỉnh phong bí pháp. Nhưng khối này xa ưu cái chiêu thức giữa mơ hồ tương hợp, tự thành một cá thể hệ, coi như đơn độc xuất ra đi, cũng có thể coi như là một bộ hoàn chỉnh đỉnh phong bí pháp. Ngươi còn có vấn đề khác không? Không có, chẳng qua là cảm khái ta lại cũng có thể sáng chế ra đỉnh phong bí pháp. Giang Tử lắc đầu một cái. Ngươi làm rất không tồi. Cửu Tiêu Đạo Quân rất hiếm thấy tán dương một câu, cười nói, bất kỳ cường giả tối đỉnh, đều là từ nhỏ yếu từng bước một đi lên. Hơn nữa ngươi tổng cộng đánh bại 2.000 cái đối thủ, tài sáng chế ra khối này xa ưu cái chiêu thức. Coi như đặt ở cả người tộc tới so sánh, ngươi khối này bán bộ đỉnh phong bí pháp, cũng đã vượt qua rồi cơ hồ tất cả kiếp tiên cùng đại đa số đạo tiên chân quân. Tỷ như ngươi một vị khác sư tôn Tiểu Kiếm Tiên, kiếm pháp của hắn là thuộc về đỉnh phong bí pháp. Bất quá, bí pháp của hắn ở ta thực tập bên trong, nhiều nhất có thể đánh bại 1.200 cái đối thủ. Dù vậy, hắn cũng miễn cưỡng có chuyển một cái đạo tiên thực lực. Cửu Tiêu Đạo Quân lớn nhất rồi nói ra. Nghe đến chỗ này, Giang Tử cũng không cảm thấy kinh ngạc, hắn đã sớm biết Tiểu Kiếm Tiên sư tôn thực lực. Đó cùng vân cấp thất kiếm so sánh đây. Giang Tử hỏi, nếu như chẳng qua là tương đối bán bộ, vân cấp thất kiếm tự nhiên không bằng người Sơn Hải kiếm kinh. Nhưng là bàn về hoàn chỉnh tính, vân cấp thất kiếm càng hơn một bậc, dù sao bộ bí pháp này đại thành sau khi, nhưng tu thành đạo quân. Cửu Tiêu đạo quân cười nói. Giang Tử gật đầu một cái, nói hắn như vậy liền hiểu. Từ vân cấp thất kiếm điều kiện tu luyện có thể thấy được, bộ này đỉnh phong bí pháp bao hàm kiếm đạo, kiếm ý, tương đương với thiên địa chi đạo cùng đại đạo. Mà hắn Sơn Hải kiếm kinh kiền khôn quyển, bây giờ chẳng qua là bao hàm thiên địa chi đạo tầng thứ đạo pháp. Người đã bí pháp đã thành, vậy trong này thực tập, đối với trợ giúp của ngươi tạm thời sẽ không lớn như vậy, tiếp tục tại vực ngoại chiến đấu trận chiến đấu đi. Lần lượt chiến đấu, sẽ để cho ngươi khối này bán bộ bí pháp trở nên càng hoàn thiện. Đồng thời ở sinh tử trong rèn luyện thể ngộ sinh tử, mới có thể tìm được bí pháp nửa phần dưới con đường. Cửu Tiêu đạo quân thu hồi nụ cười, thần sắc trịnh trọng nói. Phải. Giang Tử không mình hành lễ, một luồng linh thức hóa thành linh thể, biến mất ở thông thiên sơn hà đồ bên trong. Cửu Tiêu đạo quân ánh mắt tinh hà lưu chuyển, phảng phất có thể nhìn thấy ở vào bên trong chiến trường vực ngoại Giang Tử. Mới vừa rồi hắn mặc dù khen Giang Tử, nhưng trên thực tế hắn chỉ khen một nửa. Dưới tình huống bình thường, muốn sáng chế ra một bộ đỉnh phong bí pháp, thời gian hao phí, đều là lấy 10 vạn năm là đếm hết đơn vị, trăm vạn ở năm đều tính là ít. Chân quân trở xuống cường giả, cho dù là cửu kiếp tiên, cũng chỉ có 10 vạn năm thọ nguyên. Ở như vậy thọ nguyên hạn chế hạ, có thể sáng chế ra đỉnh phong bí pháp, tự nhiên lắc đắc không có mấy. Cho nên, phổ thông đều là thọ nguyên vô tận chân quân, tài nắm giữ sáng tạo đỉnh phong bí pháp tư cách. Đương nhiên, chỉ là có tư cách, không có linh cảm, thọ nguyên nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tên tiểu tử này, coi như ta an bài cho hắn hoàn cảnh đặc định cùng đối thủ, vì hắn tiết kiệm gấp trăm ngàn lần thời gian. Nhưng ít nhất cũng phải 1-2 ngàn năm mới tính hợp lý, hắn lại chỉ dùng 300 năm. Đây cũng là một cái ngoài ý muốn. Cửu Tiêu đạo quân trong mắt tràn đầy mong đợi. Vực ngoại chiến trường, thứ 9 chiến trường khu vực trung tâm, thông cổ đại lục phụ cận, tòa kia tầm thường tiểu hình tinh không cái đảo. Giang Tử ẩn thân với sâu trong lòng đất, tính toán thời gian, đã có 400 năm rồi. Hắn mở mắt, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Vẫn cảm thấy có cái gì không đúng. Cửu Tiêu sư tôn thuyết bí pháp của ta đã thành, cho dù là bán bộ đỉnh phong bí pháp, xuất ra đi cũng coi là ngay ngắn một cái bộ. Nhưng vì sao điểm kinh nghiệm EXP bảng không có ghi vào Sơn Hải kiếm kinh? Chẳng lẽ nói, khối này bán bộ đỉnh phong bí pháp, còn thiếu đi một chút gì? Thật ra thì cũng không có tự thành hệ thống. Mới vừa rồi cửu tiêu sư tôn nói, sao ưu cái chiêu thức mơ hồ tương hợp? Chẳng qua là mơ hồ tương hợp, hoặc nói rõ cũng chưa hoàn toàn tương hợp. Sâu thẳm sâu trong lòng đất, Giang Tử trong mắt lóe lên một luồng thần mang. Hắn chợt một chút, xông phá tướng này gần 1 vạn cây số sâu địa, đi tới trong tinh không. Kết quả như thế nào, tìm một đối thủ kiểm nghiệm một chút thì sẽ biết. Giang Tử ánh mắt chuyển hướng kia mảnh nhỏ mênh mông thông cổ đại lục, đạo kia khí tức vô hình, một mực di tán ở mảnh tinh không này bên trong. Cũng nên đi thông cổ đại lục rồi. Hắn lấy ra một chiếc cực phẩm linh thuyền, hướng thông cổ đại lục phương hướng, xuyên toa đi. Ở thông thiên sơn hà đồ bên trong, cửu tiêu sư tôn an bài cho hắn thực tập, không cần lo lắng sinh tử. Hắn trong cuộc chiến đấu như thế, rất khó cảm nhận được chân chính áp lực. Bởi vì ít đi sinh và tử giữa cảm giác cấp bách. Về phần trước Thương Lãng đảo, hắn đã coi thường. Liền được xưng Thương Lãng đảo vô địch lục kiếp tiên, đều bị hắn giết rồi, lại đi liền không có bất kỳ tính khiêu chiến. Thông cổ đại lục cường giả như vân, dám đi nơi đó xông xáo tiên đạo cường giả, cơ bản đều tại tam kiếp tiên trở lên. Ở Thương Lãng đảo, lục kiếp tiên có thể được xưng là vô địch, đến thông cổ đại lục, lại có thể thường gặp đến, lại chỉ có thất kiếp tiên trở lên cường giả mới dám độc hành. Theo Giang Tử ở Thương Lãng đảo sưu tập được tin tức, thông cổ đại lục thất kiếp tiên, các tộc cộng lại có hơn 10 vạn cái. Còn dư lại bát kiếp tiên, có hơn 10.000 cái. Cựu kiếp tiên mặc dù không nhiều, nhưng đó là so với vạn số lượng này mà nói, các tộc cộng lại, hiện nay đã biết thì có hơn 1.000 cái. Có thể nói, toàn bộ thứ 9 chiến trường, thất kiếp tiên trở lên các tộc cường giả, có 9 thành đều tụ tập ở thông cổ đại lục. Mặc dù nhưng cái này lớn nhất đường kính có 20.000 năm ánh sáng tinh không trên đại lục. Gặp phải cựu kiếp tiên có khả năng rất nhỏ, hơn nữa thực lực của ta lại tiến thêm một bước, vẫn như trước phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Giang Tử rất rõ, lấy hắn tình huống trước mắt, một khi thân phận chân thật bộc lộ ra đi, kia dẫn tới dị tộc cường giả, cũng không biết có bao nhiêu rồi. Tùy tiện mang đến cựu kiếp tiên, là có thể khiến hắn lâm vào chân chính nguy cơ sinh tử. Cực phẩm linh thuyền thận trọng trong tinh không xuyên tòa phi hành. Căn cứ tinh không đồ biểu hiện, từ nơi này tọa tầm thường tinh không cái đảo, đến thông cổ đại lục. Có sắp tới 1 năm ánh sáng khoảng cách. Á quang tốc độ phi hành dưới tình huống, cũng liền cần chừng 1 năm. Con đường sau đó trên đường, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải một ít dị tộc tiểu đội. Tâm tình tốt lời nói, hắn sẽ đi một kiếm, cắt lấy một lớp điểm kinh nghiệm EXP cùng công trận. Nếu như tâm tình không tốt, hắn sẽ dựa vào có thể so với cựu kiếp tiên linh thức cường độ, đã sớm tránh. Dựa theo cái này tiết tấu, dọc theo đường đi ngược lại cũng vững vàng. Theo thời gian đưa đẩy, hắn rời thông cổ đại lục càng ngày càng gần. Gặp phải dị tộc tiểu đội cùng kiếp tiên cường giả, thực lực tổng hợp cũng ở đây dần dần leo lên. Đồng thời, đạo kia khí tức vô hình, mang đến cho hắn một cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Một năm sau, Giang Tử rốt cuộc đã tới thông cổ đại lục phụ cận. Hắn chạm tại thuyền bay trên bong, một cái nữa xuyên toa, liền tiến vào rồi thông cổ đại lục bầu trời. Thương mãng cổ ý, lẫn vào khí tức vô hình, nhất thời làm tinh thần hắn rung một cái, phảng phất toàn thân tế bào đều đang sôi trào. Chiến đấu chân chính, rốt cuộc đã tới. Chương 539, hắn đến tột cùng là người nào? Thông cổ đại lục 110.000 cây số cao trong tinh không, một chiếc tầm thường cực phẩm linh thuyền, ở lấy á quang tốc độ bay đi toàn. Thuyền bay bên trong, Giang Tử còn duy trì Sơn Hải cái thân phận này mặt ngoài tướng mạo. Một bên điều khiển thuyền bay, vừa dùng linh thức dò xét chu vi thiên 10.000 cây số bên trong tình huống, tìm thích hợp mục tiêu. 800 vạn cây số nơi, có một cái quỷ tộc quân đoàn, hai cái tứ kiếp tiên cùng hơn 10.000 quỷ tộc tu luyện giả. Giang Tử cũng không dừng lại, tiếp tục tìm kiếm đi xuống. Một lát sau, bay qua một thước cây số, hắn linh thức lại có phát hiện. Một nhánh cầu nguyên tộc kiếp tiên tiểu đội, có một cái tứ kiếp tiên, hơn 100 cái cầu nguyên tộc hợp đạo. Cầu nguyên tộc thuộc về yêu tộc trận doanh, nhưng cũng không phải là yêu tộc, mà là một cái kích thước khá nhỏ đứng đầu tộc quần. Bất quá, Giang Tử vẫn không có dừng lại. Những thứ này đều không phải của hắn mục tiêu. Lại bay 20 phút, vượt qua 2 ước cây số, lại có phát hiện. Một nhánh yêu tộc kiếp tiên tiểu đội, đội ngũ thủ lĩnh hay lại là tứ kiếp tiên. Nửa giờ sau, rốt cuộc gặp phải thủ lĩnh là ngũ kiếp tiên tiểu đội, bất quá khối này là nhân tộc trận doanh. Giang Tử khẽ gật đầu một cái, chính thức bước vào thông cổ đại lục, đã có 3 ngày rồi. 3 ngày này, hắn phát hiện trên trăm chi đội ngũ, bao gồm kiếp tiên tiểu đội cùng tu luyện giả quân đoàn. Những đội ngũ này vô luận là đến từ nhân tộc, hay lại là những tộc quần khác. Thủ lĩnh của bọn họ, đều không ngoại lệ, ít nhất đều là tứ kiếp tiên, số ít là ngũ kiếp tiên. Điều này nói rõ hơi có chút, ở thông cổ đại lục, nếu như trong đội ngũ không có tứ kiếp tiên trở lên cường giả, vậy căn bản không sống được nữa. Tứ kiếp tiên cường giả, ở Thương Lãng đảo đã có thể xưng hùng xưng bá rồi, ở thông cổ đại lục lại trở nên cực kỳ thường gặp. Đáng tiếc, thất kiếp tiên trở lên cường giả hay lại là quá ít. Toàn bộ thông cổ đại lục, có hơn 10 vạn cái thất kiếp tiên, hơn 10.000 cái bát kiếp tiên, cựu kiếp tiên càng là chỉ có hơn 1.000 cái. Hơn nữa rất nhiều thất kiếp tiên trở lên cường giả, đều là cố định ở một cái khu vực bất động. Ở mênh mông như vậy mênh mông trên đại lục, muốn gặp phải một cái, độ khó là không nhỏ. Nghĩ tới đây, Giang Tử than nhẹ một tiếng. Phàm là có một lục kiếp tiên cũng được a, có thể để cho ta thật tốt đánh một trận. Trước mắt mới chỉ, hắn liền lục kiếp tiên cũng không có gặp phải. Vận khí có chút xui vãi nổn. Khoảng cách Giang Tử đại khái 3 thiên 10.000 cây số trong tinh không, một chiếc phi điểu hình dáng cực phẩm linh thuyền, đang ở cực tốc xuyên qua. Chiếc này thuyền bay nội bộ cực kỳ xa hoa, kim bích huy hoàng bên trong đại sảnh. Một cái đến từ yêu tộc xích hiếm nhất tộc lục kiếp tiên, chính ngồi cao ở ngai vàng, cả người tản ra bạo ngược khí tức. Xích hiếm nhất tộc bề ngoài rất giống viên loại sinh vật, nhưng là bạc đầu hồng chân, thuộc về yêu tộc đứng đầu huyết mạch, viên cổ thủy tổ là trong truyền thuyết hung thú chu hiếm. Cái này lục kiếp tiên xích hiếm, tiên thể cao 100 mét, bên cạnh còn có 3 cái dáng hơi nhỏ ngũ kiếp tiên xích hiếm. Đáng giận nhân tộc, không đánh lại liền gọi người, quá giảo hoạt rồi. Lục kiếp tiên xích hiếm không nhịn được cả giận nói. Trước đây không lâu, bọn họ săn giết một nhánh nhân tộc kiếp tiên tiểu đội, mắt thấy liền muốn đắc thủ, nhưng lại liên tiếp tới còn lại 3 cây nhân tộc kiếp tiên tiểu đội. Bọn họ ngược lại thành bị vây săn đối tượng, cuối cùng bị thua thiệt nhiều, chỉ có thể chạy trối chết. Không có cách nào nhân tộc đưa tin thủ đoạn vượt xa chúng ta yêu tộc, có thể làm được nhanh chóng tiếp viện, xem xét lại chúng ta yêu tộc một người trong đó ngũ kiếp tiên xích tiếm thở dài một tiếng. Bọn họ cũng liền ỷ vào thông thiên chi nhãn, mới có thể chiếm cứ vũ trụ tốt nhất cương vực, nếu không, liền nhân tộc nhỏ yếu như vậy thân thể, làm sao có thể chống đỡ được chúng ta yêu tộc chinh phạt. Lục kiếp tiên xích tiếm lắc đầu một cái. Đại nhân nói rất đúng, vốn là chúng ta yêu tộc cũng chiếm cứ vũ trụ một mảnh tốt nhất cương vực. Một cái khác ngũ kiếp tiên xích tiếm phụ hòa nói. Hừ, sớm muộn có một ngày, chúng ta yêu tộc có thể trở lại vũ trụ khu vực trung tâm, đoạt lại chúng ta tổ địa, lục kiếp tiên xích tiếm lạnh lùng nói. Tốt cương vực, có thể tạo ra còn có thiên phú sinh mệnh, như vậy tộc quần liền càng ngày sẽ tăng cường. Vực ngoại chiến trường ở vào tam đại đỉnh phong tộc quần giữa, nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc, ở vực ngoại chiến trường lẫn nhau chinh phạt vô số kỷ nguyên, thật ra thì vì tranh đoạt với nhau vũ trụ cương vực. Vốn là tam đại đỉnh phong tộc quần, là thế quân lực địch, mỗi người chiếm vũ trụ khu vực trung tâm một mảnh cương vực. Từ thông thiên chi nhãn sau khi xuất hiện, yêu tộc, quỷ tộc liền rơi vào hạ phong. Yêu tộc cùng quỷ tộc lúc này mới tạo thành phi liên kết đồng minh tư thế, đồng thời đối phó nhân tộc. Ha ha, hy vọng cho đến lúc này, chúng ta đều còn sống. Chúng ta đây muốn tu thành chân quân mới được. Chúng ta xích hiếm nhất tộc, huyết mạch truyền từ viễn cổ hung thú chu hiếm, thiên phú dị bẩm, trở thành chân quân tỷ lệ còn là rất cao. Ba cái ngũ kiếp tiên xích hiếm, cười to nghị luận. Ngai vàng, cái đó thân cao 100 mét lục kiếp tiên xích hiếm, lại có chút nghi hoặc. Đại nhân, phát sinh chuyện gì rồi hả? Ba cái ngũ kiếp tiên xích hiếm dừng lại nghị luận. Ta linh thức phát hiện một chiếc nhân tộc cực phẩm linh thuyền, ngay ta y hơn 6 triệu cây số bên ngoài. Lục kiếp tiên xích hiếm biểu tình cổ quái nói. Nhân tộc. Ha ha, tâm lý ta chính kìm nén hỏa đâu rồi y, vừa vặn diệt bọn hắn. Một cái ngũ kiếp tiên xích hiếm cười to nói. Lục kiếp tiên xích hiếm lại lắc đầu một cái, nói ta còn chưa nói hết, chiếc kia cực phẩm linh trong đỏ, chỉ có một người tộc hợp đạo. Nhân tộc hợp đạo. Ba cái ngũ kiếp tiên xích hiếm đều rất khiếp sợ. Rất nhanh, bọn họ linh thức cũng phát hiện, trên mặt biến thành vẻ mặt khó thể tin. Làm sao có thể? Ta chưa từng thấy hợp đạo kỳ người độc hành. Thông cổ đại lục hung hiểm vạn phần, vô luận là cái nào tộc quần hợp đạo kỳ tu luyện giả, muốn tới thông cổ đại lục, đều là theo chân kiếp tiên tiểu đội, hoặc là tu luyện giả quân đoàn tới. Hắn dám một mình đến thông cổ đại lục, đây không phải là muốn chết sao? Lục kiếp tiên xích kiếm khẽ gật đầu một cái, sau đó thần sắc nghiêm túc nói ta bỗng nhiên nhớ đến một người. Các ngươi còn nhớ sao? 400 năm trước, tộc quần nội bộ có phát hành một cái săn giết nhiệm vụ. Mục tiêu chính là một cái được đặt tên là bất tử đạo nhân nhân tộc hợp đạo, hơn nữa cái đó bất tử đạo nhân, nghi là nhân tộc kỷ nguyên thiên tài giang tử. Là cái đó thương lãng đạo bất tử đạo nhân. Ba cái ngũ kiếp tiên xích kiếm lập tức ngạc nhiên mừng rỡ. 400 năm trước, thông cổ đại lục có không ít thất kiếp tiên chạy tới thương lãng đạo, ở nơi nào buộc phát kinh thiên đại chiến. Nghe nói toàn bộ thương lãng đạo tích, đều anh không có 1%, nhưng cuối cùng đều không có tìm được cái đó bất tử đạo nhân. Chính là không biết trước mắt cái này đúng hay không. Có khả năng rất lớn. Lục kiếp tiên xích kiếm cười lên bất kể có phải hay không là, trước hết giết lại nói. Nếu như là, đó chính là một khoản cực kỳ phần thưởng phong phú. Ở vực ngoại chiến trường thứ 9 chiến trường yêu tộc trong trận doanh, đặc biệt có kích giết bất tử đạo nhân nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, tương đương với đánh chết một tên cựu kiếp tiên. Nếu như không phải là, cũng không có gì to tát, nhiều nhất là tiện tay diệt một cái không biết trời cao đất rộng nhân tộc hợp đạo mà thôi. Về phần thực lực vấn đề, bởi vì có trước nhiệm vụ tình báo ở, bọn họ đều biết, bất tử đạo nhân thực tế chiến lực ở vào lục kiếp tiên tầng thứ. Lúc này mới 400 năm đi qua, dự đoán cái này bất tử đạo nhân thực lực cũng sẽ không phát sinh cái gì biến hóa lớn. Bọn họ cái tiểu đội này, có một cái lục kiếp tiên, ba cái ngũ kiếp tiên. Hơn nữa có hung thủ chu hiếm huyết mạch gia trì, sức chiến đấu của bọn họ nếu so với đồng cấp cường giả, cao 2, 3 phần 10. Coi như là thất kiếp tiên tới, bọn họ cũng dám cùng đánh một trận. Ngay sau đó, bọn họ đánh chiếc này phi điểu hình dáng cực phẩm linh thuyền, lấy á quang tốc độ nhanh chóng hướng giang tử thuyền bay xuyên toa đi. Nhân tộc này nữ bi, vẫn còn ở nhàn nhã tự tại uống rượu. Một cái ngũ kiếp tiên xích kiếm cười lớn. Bọn họ linh thức, nắm chiếc kia nhân tộc thuyền bay tình huống, dò xét rõ ràng. Quả nhiên là không biết sống chết, chắc hẳn lấy hắn linh thức cường độ, liền coi như chúng ta cách hắn chỉ có 110.000 cây số, hắn đều không phát hiện được chúng ta. Rất nhanh, hai chiếc thuyền bay giữa khoảng cách, chỉ còn lại 110.000 cây số. Bọn họ phát hiện, nhân tộc kia hợp đạo như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, ở nhàn nhã uống rượu. Ta càng phát giác, hắn chính là một người bình thường tộc hợp đạo rồi. Một cái ngũ kiếp tiên xích kiếm lắc đầu một cái, kẻ nhạt vô vị. Lục kiếp tiên xích kiếm cũng gật đầu một cái nhân tộc thiên tài tuyệt thế, cho dù là hợp đạo kỳ, bằng vào đủ loại linh hồn bí pháp, linh thức dò xét cũng có thể đạt tới 110.000 cây số cấp bậc. Hắn đến bây giờ cũng không có phát hiện chúng ta, sợ rằng thật chính là một cái phổ thông hợp đạo. Ta tới ra tay đi. Một chiêu cả kia chiếc thuyền bay đồng thời diện. Một cái khác hơi lộ ra lạnh lùng ngũ kiếp tiên xích kiếm lạnh lùng nói. Không thể khinh thường, nhìn thêm chút nữa. Tới gần lúc chiến đấu khác, lục kiếp tiên xích kiếm nhưng ở tàn bạo bên trong, duy trì một phần tỉnh táo. 110.000 cây số bên ngoài, cực phẩm linh trong đỏ. Giang Tử đúng là uống rượu, cùng tiểu kiếm tiên sư tôn sống chung lâu, hắn cũng dính uống rượu thói quen, lúc không có chuyện gì làm, liền uống hai khẩu hóa giải một chút tâm tình. Hắn thần thái nhìn như thong thả. Linh thức nhưng vẫn duy trì khuyết tán trạng thái. Trên thực tế, hắn bằng vào chu vi thiên 10.000 cây số linh thức dò xét phạm vi, sớm liền phát hiện xích kiếm nhất tộc kiếp tiên tiểu đội. Bốn cái xích kiếm nhất cử nhất động đều tại hắn linh thức dưới sự giám thị. Không biết sống chết, cái từ này rất tốt, bất quá, đến tột cùng là người nào không biết sống chết, lập tức biết. Thật vất vả gặp phải một cái thích hợp mục tiêu, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. song phương còn sót lại 110.000 cây số, nhiều nhất 3 giây, sẽ tiếp xúc. Đây là một nhìn như ngắn, nhưng lại thời gian rất dài. Bởi vì đối với tiên đạo cường giả mà nói, coi như là một giây đồng hồ, cũng có thể làm rất nhiều chuyện. 2 giây trôi qua, song phương chỉ còn lại 20 vạn cây số, sắp ở chỗ này thông cổ đại lục 110.000 cây số trời cao gặp nhau. Cái đó lạnh lùng ngũ kiếp tiên xích kiếm, bạc đầu hồng chân thân thể khổng lồ, rời đi thuyền bay, sừng sững trong tinh không. Sau đó, hắn há mồm miệng khổng lồ, giơ lên hai cánh tay mở ra, hô hấp đang lúc liền ngừng tụ ra một đoàn khí tức kinh khủng tiên lực quang cầu. Đi! Thân hình hắn nhanh hai cái, trong nháy mắt đi tới 20 vạn cây số bên ngoài, tiên lực quang cầu gào thét đập đi. Ẩm! Giang tử cực phẩm linh thuyền trực tiếp bị đánh thành cho rồi, mãnh liệt năng lượng, ở mảnh tinh không này sôi trào. Không chịu nổi một kích. Cái này lạnh lùng ngũ kiếp tiên xích kiếm, nhẹ rên một tiếng. Nhưng mà, sau một khắc, cao y khuôn mặt kia cùng nhân tộc rất tương tự trên khuôn mặt, biểu tình biến đổi. Nổ mãnh liệt năng lượng dần dần bình tức, một người mặc màu đỏ nhạt chiến giáp hình dáng, đang lẳng lặng đứng ở trong hư không, không bị thương chút nào. Không có chết. Lạnh lùng ngũ kiếp tiên xích kiếm, trong mắt hiện ra hung mang. Siêu siêu siêu. Cái đó lục kiếp tiên xích kiếm cùng ngoài ra hai cái ngũ kiếp tiên xích kiếm, cũng phi thân tới. Bọn họ đều thấy được mới vừa rồi một đòn nổ cảnh tượng. Có thể ở ngũ kiếp tiên một đòn bên dưới, không bị thương chút nào, xem ra ngươi chắc là cái đó bất tử đạo nhân rồi. Một người trong đó ngũ kiếp tiên xích kiếm nói. Đây là đại vận khí, đánh chết phần thưởng của hắn, tương đương với giết một cái cựu kiếp tiên A. Một cái khác ngũ kiếp tiên xích kiếm cũng cười lên. Đánh nhanh thắng nhanh, khác nói nhảm với hắn. Lục kiếp tiên xích kiếm trầm giọng nói. Bất kỳ chiến đấu nào đều không thể khinh thường. Đây là đang thông cổ đại lục sông sáo mấy vạn năm thông thường. Ba cái ngũ kiếp tiên xích kiếm, cũng không có khinh thường đến đâu người trước mắt tộc hợp đạo. Ba người bọn hắn thân hình thoát một cái, liền đem Giang Tử đường lui vây. Các ngươi nói không sai, gặp phải ta, đúng là đại vận khí. Bất quá khối này là vận khí của ta, giết các ngươi, chắc có không ít công trận. Giang Tử cười một tiếng. Cuồng vọng. Bốn cái xích kiếm đều cười lạnh. Tiến lên. Xích kiếm nhất tộc cũng không phải là cái loại này lấy cơ thể bàng đại toàn xương yêu tộc, cho nên tiên thể cũng không có lớn quá mức. Khối này bốn cái xích kiếm, tiên thể đều tầm chừng trăm thước. Bất quá, bọn họ am hiểu hơn hỏa hệ cùng đạo pháp hệ kim, sau đó ở huyết mạch lực lượng dưới sự giúp đỡ, thi triển hợp kích phương pháp. Cho nên bọn họ tài có tự tin cùng thất kiếp tiên đánh một trận. Mỗi người bọn họ cầm trường côn pháp bảo, mang theo hào hùng tiên lực cùng hỏa hệ, đạo pháp hệ kim, gào thét mà ra. Ra tay một cái. Chính là hợp kích thế. Bọn họ tiên lực, đạo pháp đẳng cấp công kích, ở trong khoảnh khắc, liền ngưng tụ trưởng thành một cái hơn 10.000 cây số cao năng lượng thể xích kiếm, giống như viễn cổ hung thú chu hiếm sống lại. Cái này năng lượng to lớn thể xích kiếm, giống nhau cầm một cây có một vạn cây số dáng dấp trường côn, sau đó gầm thét đánh út về phía Giang Tử. Cả vùng không gian bắt đầu run rẩy, vỡ vụn, đây là đến gần thất kiếp tiên lực lượng. Không biết thông qua trận chiến này, có thể hay không tìm tới Sơn Hải kiếm kinh kiển khôn quân thiếu sót. Thời khắc mấu chốt, Giang Tử nhưng trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Ôm tìm vấn đề cùng kiểm nghiệm thực lực mục đích, hắn chỉ thi triển rồi Sơn Hải kiếm kinh, chưa dùng tới có thể để cho linh lực biên độ sóng trận tăng đạo dung chi thuật. Trong tay xích tiêu kiếm vung lên, kiền khôn quyển 6 cách thức, đồng thời xuất hiện, quanh người quanh quẩn ra lục đạo trăm trượng dài kiếm quang. Phân biệt đối ứng tật phong kiếm cùng ngũ hành hệ 5 cái bí pháp chiêu thức. Tật phong kiếm ở phía trên quanh quẩn, ngũ hành hệ bí pháp chiêu thức vờn quanh bốn phía. Mà thân thể của hắn liền giống như trôi muốn đâm thủng bầu trời tiên kiếm, thân như kiếm. Đây cũng là cựu tiêu đạo quân nói, lục thức mơ hồ tương hợp, tự thành một cá thể hệ. Giang Tử chính là bằng vào khối này kiền khôn cuốn lục thức hệ thống, đánh bại thực tập thứ 2.000 cái đối thủ. Những thứ này làm phép quá trình, chỉ trong nháy mắt. Song phương công kích, chân chính đụng phải, mắt thấy cái đó năng lượng to lớn thể xích kiếm, liền muốn một côn đập trúng Giang Tử. Khối này đến gần thất kiếp tiên uy lực một côn, nếu là đập trúng Giang Tử. Coi như thân thể của hắn đến gần hạ phẩm tiên khí, cũng phải trực tiếp băng giải. Lá chắn sơn. Giang Tử tâm niệm vừa động. Một thanh đại biểu thuẫn sơn chi kiếm trăm trượng kiếm quang, trong nháy mắt dung nhập vào thân thể của hắn xích tiêu kiếm bên trong. Kiếm quang hóa thành vạn trượng, như núi như lá chắn. Ẩm. Tinh hà vỡ vụn, tiếng sấm cuồn cuộn, vang dội triệu dặm. Thuẫn sơn chi kiếm vỡ vụn, một côn đó cũng bị đỡ được, miễn cưỡng chặn. Giang Tử sừng sững đan bể tan cảnh không gian loạn lưu bên trong. Quanh người lục đạo kiếm thật lớn CD toàn, tản ra kiểu khác khí thế. Đây là lục kiếp tiên chiến lực, hắn định là bất tử đạo nhân. Một cái ngũ kiếp tiên xích kiếm hưng phấn lớn tiếng nói. Đại nhân, dùng chu hiếm thân thể đánh giết hắn. Một cái khác ngũ kiếp tiên xích kiếm cũng hưng phấn không thôi. Lục kiếp tiên xích kiếm cười ha ha một tiếng, bốn người bọn họ, lấy hắn làm trụ cột, điều khiển Chu Hiếm thân thể, cũng chính là cái đó hơn 10.000 cây số cao năng lượng thể xích hiếm. Giết! Chu Hiếm thân thể trong tay trường côn, hóa thành hơn 10.000 cây số hàng dài, ở mảnh tinh không này bay lượn, khuấy động thiên địa. Sau đó mang theo vô tận uy thế, ầm ầm đập về phía Giang Tử. Kim cương! Giang Tử không sợ chút nào, dung nhập vào kim cương kiếm, kim quang gào thét, chủ động nên đón. Hắn chính là muốn thông qua loại chiến đấu này, đi tìm ra kiền khôn cuốn vấn đề, hoặc có lẽ là thiếu sót chỗ. Ầm. Kim cương kiếm đụng vào Chu Hiếm thân thể hơn 10.000 cây số dáng dấp trường côn. Một cổ cực kỳ đến gần thất kiếp tiên năng lượng bùng nổ, cuốn 110.000 cây số, Giang Tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cơ thể rốt cuộc xuất hiện từng vết nước, bất quá, cũng không có lây trước như vậy dò người. Ha ha, thực lực của hắn kém xa Chu Hiếm thân thể, giết hắn đi. Một cái ngũ kiếp tiên xích hiếm cười lớn. Khổng lồ Chu Hiếm thân thể, lần nữa cơ múa trường côn, ở trong thiên địa rạch ra một đạo rãnh, đập về phía Giang Tử. Uy lực khủng bố, đè ép mãn không, bức bách Giang Tử không thể không chính diện nên địch. Đây chính là Giang Tử hy vọng kết quả, có áp lực, mới có thể tìm xảy ra vấn đề. Hắn hơi suy nghĩ lưu thủy. Lưu thủy chi kiếm. Sau đó, hắn lần nữa bị đánh bay, đồng thời một côn đó cũng đuổi theo hắn, đột nhiên nện xuống đến. Khô mục. Hắn kiếm chiêu biến ảo, tiếp tục ngăn cản một côn này. Sau đó, hắn và cái này hơn 10.000 cây số cao Chu Hiếm thân thể, trong tinh không không ngừng điên cuồng đụng nhau, chém giết. Tật phong kiếm, kim cương kiếm, khô mục kiếm, lưu thủy chi kiếm, ly hỏa chi kiếm, thuẫn sơn chi kiếm. Kiền khôn lục thức liên tiếp thi triển. Đồng thời, trên thân thể của hắn vết nứt cũng càng ngày càng nhiều, cơ thể lúc nào cũng có thể băng giải, xem tình thế đi lên tràn ngập nguy cơ. Khối này đều không chết. Nhân tộc này hợp đạo, cho dù không phải là nhân tộc kỷ nguyên thiên tài Giang Tử, cũng tuyệt đối là nhân tộc xếp hạng thứ 3 thiên tài tuyệt thế. Lục kiếp tiên xích hiếm ánh mắt sáng tắt, tản ra hung mang. Ha ha, như vậy mới phải à, không bất kể hắn là cái gì thân phận, chỉ cần giết hắn, liền có thể thu được tương đương với đánh chết cựu kiếp tiên giải thưởng lớn. Ba cái ngũ kiếp tiên xích hiếm, càng là kinh hỉ vạn phần. Cựu kiếp tiên, đứng ở thông cổ đại lục chóp đỉnh tồn tại. Cho dù có 10.000 cái bọn họ, cũng chém không giết được một cái cựu kiếp tiên. Hắn không nhanh được, trở lại. Lục kiếp tiên xích hiếm cũng không cách nào giữ được tinh táo rồi, bạo ngược khí tức không ngừng bay lên. Bốn người bọn họ lực tổng hợp, điều khiển Chu Hiếm thân thể, lần nữa đánh ra một đòn. Một đạo côn ảnh càn quét mà ra, cái này phương viên mấy vạn cây số tinh không, không ngừng nổ tung. Giang Tử hít sâu một cái, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Hắn đến cực hạn, biết kiền khôn lục thức cực hạn chỗ. Nhưng vấn đề cùng thiếu sót kết quả ở nơi nào, hắn còn không có tìm được. Cuối cùng lại chặn một kích này, nếu như còn không tìm được, vậy chỉ có thể ra tay toàn lực giết bọn họ, sau đó đi tìm mục tiêu kế tiếp. Giang Tử trong lòng làm quyết định. Hắn không thể là rồi tìm tới bí pháp thiếu sót, liền đem mình đưa vào chỗ chết. Hô! Một côn mang theo vô tận uy thế, ầm ầm hạ xuống. Giang Tử lần nữa liên tiếp thi triển kiền khôn lục thức, hoặc là tránh né, hoặc là đụng nhau, hoặc là phòng ngự. Rầm rầm rầm. Cả người hắn không ngừng bị đánh bay, trên thân thể rậm rạp chẳng chịt vết nước, càng ngày càng nhiều. Cho dù đây là đến gần hạ phẩm tiên khí cơ thể, cũng mau muốn qua đời. Dưới tình huống này, kiền khôn lục thức chuyển đổi tốc độ càng lúc càng nhanh. Đồng nhiên, Giang Tử linh quang chợt hiện. Hắn tìm được. Kiền khôn lục thức chuyển đổi bên trong, có một tia chậm chạp. Tự thành hệ thống. Đúng. Ngũ hành hệ ngũ thức bí pháp, nhìn như mơ hồ tương hợp, lại không có chân chính dung nhập vào kiền khôn lục thức hệ thống bên trong. Giang Tử rốt cuộc tìm được vấn đề chỗ ở. Hắn thi triển kiền khôn lục thức sau khi, thân như kiếm, tật phong ở trên cao, ngũ hành hệ ngũ thức vờn quanh bốn phía. Đạo pháp hệ phong vốn là phiêu miểu, cái gọi là phiêu miểu theo gió, tật phong kiếm rất thiên nhiên, liền cùng kiền khôn lục thức hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Nhưng mà ngũ hành này ngũ thức, nhưng là bị kiếm ý cưỡng ép nhũ hợp đến cùng nhau, nhìn như dung nhập vào rồi, kỳ thực tự do bên ngoài. Nếu không, khối này kiền khôn lục thức chuyển đổi, hội cực kỳ chót lọt, tuyệt sẽ không có chậm chạp cả tổng tình huống xuất hiện. Ầm. Ở Giang Tử trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này lúc, lại bị một côn đập bay thập 10.000 cây số. Ken két két. Thân thể của hắn sắp tan vỡ. Ha ha, chết đi cho ta. Lục kiếp tiên xích tiếng hét lớn một tiếng. Hủy thiên diệt địa một côn, lần nữa càn quét ra. Lại vào lúc này, Giang Tử định trụ thân hình. Đạo dung chi thuật. Hắn trực tiếp thi triển bảy đạo hòa hợp, linh lực biên độ sóng toàn thể chợt tăng 7 lần. Từ 2 van nở lần, đến 14 van nở lần. Ngay sau đó, Giang Tử lại tâm niệm vừa động. Tật phong. Đại biểu tật phong kiếm kiếm quang, đột nhiên dung nhập vào thân thể của hắn cùng xích tiêu kiếm bên trong. Lần này, tốc độ của hắn rõ ràng gia tăng. Lúc trước lóe lên một lần, chẳng qua là thập 10.000 cây số. Mà lần này lại đến gần tốc độ ánh sáng, là hơn 20 vạn cây số. Hô! Cả người hắn trực tiếp tại chỗ biến mất, tránh thoát một côn đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiêu xuyên thấu năng lượng hình thái chu hiếm thân thể, xuất hiện ở một cái ngũ kiếp tiên xích kiếm bên người. Kim cương! Chém! Kim cương kiếm kiếm quang, dung nhập vào trong thân kiếm, hắn một kiếm này uy lực, so với mới vừa rồi chợt tăng gấp 100.000 lần. Một kiếm lạc! Cái gì cái đó ngũ kiếp tiên xích kiếm, đang sắp tới mang giết địch hưng phấn cùng đang mong đợi, còn chưa kịp phản ứng. Liền phát giác thân thể của mình bắt đầu xa rời tầm mắt của mình, nguyên thần bắt đầu tiêu tan. Rào! Hơn 10.000 cây số cao chu hiếm thân thể, cũng tiêu tán theo. Hợp kích thế phá. Mảnh tinh không này, còn dư lại 3 cái xích kiếm. Thật là nhanh. Lục kiếp tiên xích kiếm sắc mặt đại biến, hắn là duy nhất một hơi chút theo kịp Giang Tử tốc độ. Chẳng qua là hơi chút, nói rõ hay lại là theo không kịp. Bây giờ, cái này lục kiếp tiên xích kiếm cũng bối rối. Tình thế đấu chuyển, cũng không ai biết xảy ra chuyện gì, làm sao nhân tộc này hợp đạo, thực lực đột nhiên liền chợt tăng gấp 100 lần. Hắn làm sao biết lợi hại như vậy? Thất kiếp tiên không, bát kiếp tiên. Nhất định là bát kiếp tiên. Trốn trốn trốn. Hắn là ngụy trang người độc hành, khẳng định không phải là cái gì hợp đạo kỳ bất tử đạo nhân. Còn lại hai cái ngũ kiếp tiên xích kiếm, mới vừa rồi còn hưng phấn không thôi, lúc này lại run như cầy sấy, thật sự sợ rồi, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, lại có hai đạo kiếm quang, lấy đến gần tốc độ ánh sáng tốc độ sẽ qua, vạn lý tinh hà vỡ vụn. Hai cái này ngũ kiếp tiên xích kiếm còn không có chạy trốn ra thập 10.000 cây số, liền bị kiếm quang chém chết nguyên thần. Về phần cái đó lục kiếp tiên xích kiếm, đã sớm trước một bước trốn chạy, hắn căn bản không có bất kỳ tái chiến ý tưởng. Đáng ghét. Mới vừa rồi hắn rõ ràng đều sắp chết. Như thế trêu đùa chúng ta. Hắn đến tột cùng là người nào? Nếu như là bát kiếp tiên, kia khí tức của hắn tuyệt đối lừa gạt bất quá ta, trừ phi hắn là cựu kiếp tiên, mới có thể ngụy trang ngay cả ta cũng không cách nào dò xét. Nhưng cựu kiếp tiên ở thông cổ đại lục đều là cao cao tại thượng tồn tại, bọn họ đều tìm những thứ kia ẩn nút cơ duyên, căn bản sẽ không làm loại này không thú vị sự. Hoặc là, hắn thật đúng là bất tử đạo nhân. Mới vừa rồi chẳng qua là lâm trận đột phá. Lục kiếp tiên xích kiếm trong lòng sợ hãi mà vừa lo lắng. Đồng nhiên, hắn nghi tới Zoe một cái mấu chốt tin tức. Đúng. Cái kia cực nhanh một kiếm, rất giống trong tình báo nhắc tới bất tử đạo nhân quỷ dị khoái kiếm. Sau đó, hắn lại cười khổ một tiếng. Coi như xác nhận người này là bất tử đạo nhân thì như thế nào? Hắn linh thức phát hiện, bất tử đạo nhân cách hắn chỉ có 50 vạn cây số, hơn nữa khoảng cách của song phương, chính đang nhanh chóng gần hơn. Cầu viện. Chỉ có cầu viện một con đường này. Chỉ mong phụ cận có yêu tộc trận doanh thất kiếp tiên hoặc là bát kiếp tiên. Hắn thông qua pháp bảo chứa đồ bên trong đưa tin mật trận, nhanh chóng phát ra một cái cầu viện tin tức. Phát hiện một cái nắm giữ bát kiếp tiên chiến lực nhân tộc hợp đạo, là Thương Lãng đảo bất tử đạo nhân. Hắn ba kiếm liền chém giết thủ hạ ta ba cái ngũ kiếp tiên. Vị trí của ta ở nếu như có ở phụ cận, xin mau tiếp viện. Quy tắc này cầu viện tin tức, ở 10 tỷ năm ánh sáng trong phạm vi truyền bá, chỉ có yêu tộc trận doanh cường giả mới có thể nhận được. Nhưng muốn cứu hắn, không chỉ có thực lực ít nhất phải đạt tới thất kiếp tiên, còn phải ở vào cái này phương viên ước 10.000 cây số bên trong khu vực mới được, nếu không liền không kịp. Trốn. Chỉ cần có thể chờ đợi viện binh đến, ta là có thể thắng. Lục kiếp tiên xích kiếm mỗi một tránh, đều là hơn 100.000 cây số. Hắn không dám đổi nhân thuyền bay, bởi vì đổi nhân thời gian, đủ để cho người phía sau tộc hợp đạo đuổi theo tới. Khoảng cách giữa song phương, còn có 20 vạn cây số. Giang Tử quanh người lần quần lục đạo kiếm thật lớn quang, hắn đã tìm được Sơn Hải kiếm kinh kiển khôn quân thiếu sót chỗ. Cái này lục kiếp tiên xích kiếm, nhất định sẽ hướng yêu tộc trận doanh cầu viện, vạn nhất phụ cận có mạnh hơn yêu tộc tới, kia đến lúc đó chỉ có thể là ta chạy, phải mau sớm giải quyết hắn. Nghĩ như vậy, hắn lấy thân học kiếm, kiếm như tật phòng, thân hình không ngừng xuyên toa hư không, lấy đến gần tốc độ ánh sáng tốc độ, cực tốc đến gần lục kiếp tiên xích kiếm. 2 giây sau rốt cuộc đuổi kịp. Lúc này song phương chỉ còn lại 1 vạn cây số khoảng cách, khoảnh khắc liền tới. Giết! Lục kiếp tiên xích kiếm trực tiếp xoay người tụ lực một đòn, trong tay trường côn pháp bảo, tăng vọt vạn lần, quăng lên đến liền đập về phía Giang Tử. Mang lên hỏa diễm, kim quang tiên lực, tản ra khí tức kinh khủng, khuyết tán tới chu vi 110.000 cây số. Một kích mạnh nhất sao? Giang Tử khẽ cười một tiếng. Ly hỏa. Hắn trực tiếp thi triển ly hỏa chi kiếm, cũng là một kích mạnh nhất. Đồng thời ở đạo dung chi thuật ra chi hạ, một kiếm này uy lực đồng dạng là trước gấp 100.000 lần. Nóng rực hơi nóng, nhất thời cuốn mà ra, khắp tinh không phảng phất đều đang cháy. Một đạo thập vạn cây số chiều dài kiếm quang, cùng lục kiếp tiên xích kiếm côn ảnh đụng nhau. Rầm rầm rầm. Côn ảnh nổ tung, hóa thành hư vô, mà ly hỏa chi kiếm vẫn cứng, muốn đốt diệt thiên địa một dạng phá vỡ tinh không, tiếp tục chém về phía lục kiếp tiên xích kiếm. Nhân tộc. Lục kiếp tiên xích kiếm gầm thét, tràn đầy tuyệt vọng. Một kích này hắn căn bản không tránh khỏi, biến đổi không ngăn được. Bạo nổ bạo nổ bạo nổ. Hắn trăm thước cao tiên thể bên trong, tiên lực cực tốc lưu chuyển, tiên thể cũng bắt đầu bành trướng. Hắn muốn tự bạo, đồng quy vu tận. Quá muộn, cũng quá chậm. Giang Từ lắc đầu một cái. Tâm niệm vừa động, thập vạn cây số chiều dài ly hỏa chi kiếm, trực tiếp chém xuống. Oanh két. Đã bành trướng gấp trăm lần, biến thành vạn thước cao lục kiếp tiên xích kiếm, bị khối này to lớn một kiếm, trực tiếp chém chết. Nguyên thần diệt, tiên thể tán. Hô. Giang Từ thân hình liên thiểm, quét dọn chiến trường. Một cái lục kiếp tiên, ba cái ngũ kiếp tiên sau khi chết tiên lực, di tán ở mảnh tinh không này bên trong. Sắp tới mang quy về hư vô đang lúc, bị Giang Tử trong cơ thể thông thiên lâu nhanh chóng thôn phệ. Rút lui. Sau khi, Giang Tử không có làm tiếp bất kỳ dừng lại gì, lật tay lấy ra một chiếc mới cực phẩm linh thuyền, xuyên toa biến mất không thấy gì nữa. Ma hóa tình báo, nhân tộc bất tử đạo nhân. Đặc thù dùng kiếm. Chiến tích đồng thời chém chết xích kiếm nhất tộc một cái lục kiếp tiên cùng ba cái ngũ kiếp tiên. Chiến lược bát kiếp tiên, đợi chắc chắn. Thân phận đợi chắc chắn. 1. Hôn Nguyên Tông Bảo Quốc Thượng Nhân, có khả năng 7 thành. 2. Thử Tiêu Tông Giang Tử, có khả năng 2 thành. 3. Kiếm Môn Lênh Không, có khả năng 1 thành. Cấp bậc ám sát bảng trước 10, tạm định. Hành tung thứ 9 chiến trường thông cổ đại lục. Bởi vì cái đó lục kiếp tiên xích kiếm, ở trước khi chết phát ra cầu viện tin tức. Chờ sau khi hắn chết không lâu, vượt ngoại chiến trường thứ 9 chiến trường yêu tộc trong trận doanh. Liền xuất hiện như vậy thứ nhất tình báo tin tức. Từ trong tình báo cho nhìn lên, bị cho rằng là Giang Tử có khả năng, phản mà hạ xuống tới 2 thành. Bởi vì kết quả của trận chiến này, nói rõ một cái tình huống cái này bất tử đạo nhân, lại nắm giữ bát kiếp tiên chiến lực. Kiếp tiên cường giả, thứ 7 kiếp là một ranh giới, lui về phía sau bát kiếp, cửu kiếp, mỗi vượt qua một kiếp, thực lực đều sẽ có to bay vọt mạnh. Tương ứng, tu luyện cùng tăng lên độ khó, cũng lớn vô cùng. Khó như lên trời, chính là hình dung thất kiếp. Bát kiếp, cửu kiếp. Tỷ như thứ 6 kiếp đến thứ 7 cấp tu luyện độ khó, không thua gì từ một kiếp tiên tu luyện tới lục kiếp tiên. Cứ thế mà suy ra, thứ 7 kiếp đến thứ 8 cấp độ khó, cũng vượt qua xa từ một kiếp tiên tu luyện tới thất kiếp tiên. Vô số kỷ nguyên tới nay, tam đại đỉnh phong tộc quần, xuất hiện qua không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên thiên tài. Nhưng cũng chưa từng thấy qua cái nào, ở chỉ tu luyện hơn ngàn năm dưới tình huống, là có thể bằng hợp đạo tu vi, sánh bằng bát kiếp tiên. 8 triệu năm trước, nhân tộc kiếm môn có một thiên tài Lục Vân, đã từng có cơ hội làm đến bước này, chẳng qua là sau đó ở một nhân tộc bí cảnh bên trong, bị yêu tộc cùng quỷ tộc hoa giá thật lớn ám sát. Mà Giang Tử chính là thuộc về mới tu luyện rồi hơn 1.000 năm kỷ nguyên thiên tài, nghĩ tại ngắn ngủi hơn ngàn năm bên trong, liền làm đến bước này, căn bản không khả năng. Cho nên, thứ 9 chiến trường yêu tộc trận doanh cao tầng, liền đem Giang Tử có khả năng xuống tới 2 thành. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân khác, chính là yêu tộc có chiếm được tình báo. Nghe nói đến từ nhân tộc Hỗn Nguyên Tông thiên tài tuyệt thế Bảo Quốc Thượng Nhân, cũng ở đây thứ 9 chiến trường lịch luyện. Cái này Bảo Quốc lên người đã tu luyện gần vạn năm, làm là nhân tộc cái thời đại này trước 10 thiên tài tuyệt thế, có thể lấy hợp đạo tu vi, sánh bằng bát kiếp tiên, cũng không phải là cái gì kỳ quái sự. Tam đại đỉnh phong tộc quần mỗi một thời đại xếp hạng thứ 10 thiên tài tuyệt thế, đang tu luyện tiếp gần vạn năm dưới tình huống, cơ bản đều có thể làm đến bước này. Vì vậy, ở phần tình báo này bên trong, Bảo Quốc Thượng Nhân tiểu là hiểm nghi lớn nhất nhân. Nói tóm lại, sau trận chiến này, thứ 9 chiến trường yêu tộc trận doanh cao tầng, lần nữa tăng cao kích giết bất tử đạo nhân khen thưởng. Trước là tương đương với một cái cựu kiếp tiên, bây giờ tương đương với 10. Trong lúc nhất thời, thông cổ đại lục yêu tộc trận doanh kiếp tiên cường giả, lần nữa nghe tin lập tức hành động. Ngay cả một ít bát kiếp tiên, đều động tâm rồi rít rời đi vốn là cố định tiềm tu khu vực, đồng thời phát động thủ hạ lực lượng, tìm nhân tộc hợp đạo bất tử đạo nhân. Chương 540, Kim Dạ Xoa. Giang Tử cũng không biết có người thay hắn bối hoa rồi. Kết thúc chiến đấu sau khi, hắn rất nhanh ở thông cổ đại lục tìm tới một tòa thông thường dãy núi, thu liễm khí tức, chui vào sơn mạch sâu bên trong. Hắn đã dùng linh thức dò xét qua chu vi thiên 10.000 cây số khu vực, đã xác nhận nơi này không có gì ẩn nút cường giả. Trừ phi đối phương linh thức cường độ vượt xa cho hắn, hay hoặc là có đặc thù liễm tức phương pháp. Nói như vậy, coi như hắn linh thức cường độ có thể so với cựu kiếp tiên, cũng không phát hiện được đối phương. Đương nhiên, gặp phải cái này cực đoan tình huống xác suất thật rất nhỏ. Cho nên, Giang Tử yên tâm ở tòa sơn mạch này tạm thời ẩn nút đi xuống. Bang vào còn có thiếu sót sơn hải kiếm kinh kiền khôn quyển, dễ dàng chém chết xích kiếm nhất tộc một cái lục kiếp tiên, cùng ba cái ngũ kiếp tiên, lại khối này bốn cái xích kiếm hợp kích phương pháp, nắm giữ đến gần thất kiếp tiên chiến lược. Như vậy, Giang Tử xác nhận chính mình trước mắt tổng hợp chiến lược, miễn cưỡng coi như là bát kiếp tiên. Trừ lần đó ra, quan trọng nhất là, hắn tìm được kiền khôn lục thức thiếu sót chỗ. Ngũ hành hệ ngũ thức, cũng không có chân chính dung nhập vào kiền khôn lục thức hệ thống bên trong đi, chỉ phải giải quyết cái vấn đề này, kiền khôn quyển coi như lại thành. Giang Tử trong lòng tràn đầy mong đợi. Nếu như không tính là đánh bậy đánh bạ phụ trợ loại bí pháp đạo dung chi thuật, núi kia hải kiếm kinh chính là hắn tự nghĩ ra đệ nhất bộ chiến đấu bí pháp. Mà kiền khôn quyển chính là sơn hải kiếm kinh căn cơ. Không có thiếu sót, có thể chân chính tự thành thể hệ kiền khôn quyển, mới có tư cách ghi vào điểm kinh nghiệm EX ở bảng. Đến lúc đó, dùng bảng là có thể suy diễn, tăng lên sơn hải kiếm kinh sau này cảnh giới. Không cần lại tân tân khổ khổ mạo hiểm nguy cơ sinh tử, đi khắp thế giới chiến đấu, tìm linh cảm. Bây giờ mấu chốt là giải quyết như thế nào kiền khôn lục thức thiếu sót vấn đề. Nghĩ tới đây, Giang Tử khẽ cười. Hắn đã có đầu mối, cho nên mới ẩn nút đi xuống, mà không phải lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Có vài người sinh gặp được, thật ra thì thật sớm liền quyết định. Trên địa cầu đại biến cục trước, cũng chính là hắn đảm nhiệm Tử Tiêu Tông Thương làm tinh khu giam sát trưởng lao thời điểm. Bởi vì Phi Hồng Môn âm thầm khống chế Bạch Vũ Tinh Mậu, bắt đi hắn dưới cờ Sơn Hải Tinh Mậu người, sau đó hắn xuất thủ diệt Bạch Vũ Tinh Mậu. Mà ở trong trận chiến đó, Bạch Ngọc Tinh Mậu thủ lĩnh Diễm Kỳ liền mượn một món đặc thù pháp bảo, thi triển ra ngũ hành chi lực, thực lực đại tăng, đạt tới hợp đạo vô địch tầng thứ. Lúc đó, hắn chém giết Diễm Kỳ sau khi, món đó đặc thù pháp bảo, tự nhiên thành chiến lợi phẩm của hắn, một mực nằm ở pháp bảo chứa đồ bên trong. Giang Tử lật tay lấy ra một cái hình dáng kỳ lạ viên nguyệt loan đao, trên thân đao treo 5 cái viên hoàn, đinh đương vang dội. Mặc dù chỉ là cực phẩm linh khí, lại có thể mang tương sinh tương khắc ngũ hành đạo pháp đạo vận, hoàn mỹ dung hợp một chỗ, tạo thành một loại cường đại hơn đạo pháp lực, ngũ hành chi lực. Hắn nhớ rõ ban đầu khung cảnh chiến đấu, một cái không có danh tiếng gì phổ thông hợp đạo, chính là bằng vào ngũ hành chi lực, có hợp đạo thực lực vô địch. Nếu như có thể biết rõ cái này đặc thù pháp bảo nòng cốt nguyên lý, nói không chừng liền có thể giải quyết kiền khôn lục thức thiếu sót vấn đề. Giang Tử mắt lộ ra thần mang, vẫy tay luyện hóa viên nguyệt luân đao, mang hợp đạo hậu kỳ linh thức rót vào trong đó, đồng thời linh thức gọi ra ngũ hành đạo pháp. Hắn trước gọi ra chính là thiên địa chi đạo tầng thứ đạo vận lực, cũng rót vào viên nguyệt luân đao bên trong. Ngay sau đó, khối này 5 loại đạo vận lực, kèm theo linh lực, lấy phương thức quỷ dị quanh quần mà ra. Mượn viên nguyệt luân đao lên 5 cái viên hoàn, dung hợp vào nhau, hóa thành một bức phủ văn to lớn đổ. Một loại càng cường đại hơn đạo vận lực xuất hiện, ngũ hành chi lực. Giang Tử ánh mắt rơi vào phủ văn đồ lên, cẩn thận cảm thụ cổ lực lượng này, trong lòng thán phục suốt vượt qua một cảnh giới lớn. Thiên địa chi đạo tầng thứ ngũ hành đạo pháp, mượn viên nguyệt luân đao, hình thành ngũ hành chi lực, đã có đại đạo tầng thứ lực lượng. Hoặc, kiền khôn lục thức chúng ngũ hành ngũ thức, có thể lấy tương tự phương thức dung hợp. Hắn làm ra suy đoán. Trực giác nói cho hắn biết, đây là một cái chính xác đường. Vô luận kết quả thế nào, ngũ hành ngũ thức uy lực nhất định sẽ tăng nhiều. Hắn bằng vào kiền khôn lục thức, liền miễn cưỡng có bát kiếp tiên chiến lực. Vậy nếu như ngũ hành ngũ thức dung hợp, khiến kiền khôn lục thức đạt tới hoàn mỹ, chiến lực của hắn sẽ đạt tới tầng thứ gì? Tìm hiểu. Sau đó, Giang Tử từng lần một dùng viên nguyệt loan đao thi triển ngũ hành chi lực, đi cảm ngộ món pháp bảo này dung hợp ngũ hành đạo pháp chỗ huyền diệu. Hắn có thể cảm giác được, loại dung hợp này phương thức cùng đạo dung chi thuật đạo pháp dung hợp cũng không giống nhau, mà là một loại cấp độ sâu kết hợp, giống như kiền khôn lục thức như thế, là kiếm đạo cùng còn lại đạo pháp cấp độ sâu kết hợp. Đồng thời, Giang Tử cũng không phải là một vị tiềm tu tìm hiểu, hắn biết rõ chiến đấu thực hành mới là tốt nhất lao sư. Cho nên mỗi tìm hiểu một đoạn thời gian, hắn cũng có đi ra ngoài du liệp, tìm dị tộc kiếp tiên, đi chiến đấu, thí nghiệm đủ loại tìm hiểu nội dung. Thời gian trôi qua, chỉ trước mắt, Giang Tử đã tới Thông Cổ Đại Lục 10 năm rồi. Trong 10 năm, hắn trải qua hơn 100 lần chiến đấu. Không tính là lúc ban đầu chém giết kia 4 cái xích kiếm nhất tộc, hắn còn chém giết một cái thất kiếp tiên, 14 cái lục kiếp tiên, 36 cái ngũ kiếp tiên. Còn lại ngũ kiếp tiên trở xuống dị tộc cường giả, không đưa vào chiến tích. Ngoài ra, Giang Tử cũng dần dần nhận ra được, yêu tộc trận doanh kiếp tiên nhìn thấy hắn sau khi, đều đặc biệt điên cuồng. Đây là một cái nguy hiểm tín hiệu. Hắn biết rõ, chính mình lấy hợp đạo thân, ở Thông Cổ Đại Lục độc hành sông sáo, nhất định sẽ đưa tới dị tộc chú ý cùng treo giải thưởng. Liên cái tình huống này đến xem, hắn đã bị yêu tộc trận doanh dõi theo. Cho nên, hắn ở phía sau mỗi chiến đấu một trận, sẽ di căn ẩn núp nơi. Dị tộc đưa tin thủ đoạn kém xa nhân tộc, hắn loại này thường thường di căn cách làm, hơn nữa có thể so với cựu kiếp tiên linh thức cường độ, khiến hắn tránh thoát nhiều lần tới tự yêu tộc trận doanh vây giết. Đáng nhắc tới chính là, 10 năm này đang lúc, Giang Tử săn giết dị tộc cường giả, cũng cho hắn cung cấp số lớn công trận. Tử Tiêu Tông đối với sống chết của hắn rèn luyện yêu cầu là 10 vạn nở ức công trận. Mà hắn bây giờ công trận đã đến gần 30 vạn nở ức, đã sớm hoàn thành. Hắn tùy thời có thể kết thúc sinh tử rèn luyện, trở lại nhân tộc cương vực. Bất quá, Giang Tử cũng không có ý định này, bởi vì hắn kiền khôn lục thức còn chưa hoàn thiện. Nếu là chiến đấu bí pháp, tự nhiên muốn đang chiến đấu đạt được. Giống vực ngoại chiến trường loại này tuyệt cao chiến đấu rèn luyện nơi, ở nhân tộc cương vực nhưng không thấy được. Giang Tử biết rõ, chính mình mặc dù có kỷ nguyên danh thiên tài, nhưng cùng lúc đại những thứ kia thiên tài tuyệt thế so sánh, hắn còn kém không ít. Bởi vì hắn thời gian tu luyện quá ngắn. Cũng tỉ như Tử Tiêu Tông tứ trọng thiên 100 vị hợp đạo đệ tử, trừ hắn ra, còn có 99 vị. Khối này 99 vị bên trong bài danh phía trên, có không ít để tu luyện tiếp gần vạn năm, cũng chính là tích lũy đến cực hạn. Xếp hạng thứ 10, đã nắm giữ bát kiếp tiên chiến lực. Mà trước mặt nhất một người, thậm chí có thể bằng hợp đạo tu vi, nắm giữ cửu kiếp tiên chiến lực. Vĩnh viễn theo đuổi mạnh nhất, vĩnh viễn cho là mình không phải là mạnh nhất. Đây là Giang Tử tín nhiệm. Cho nên hắn phải tiếp tục cố gắng, đầu tiên tại cùng cảnh giới làm được mạnh nhất. Tam đại đỉnh phong tộc quân ở thông cổ đại lục đều có riêng mình quân doanh, còn có chân quân cường giả trấn thủ. Có thể nói, những thứ này doanh đất chính là thông cổ đại lục chỗ an toàn nhất. Một ít yêu cầu nghỉ dưỡng sức kiếp tiên cường giả, đều sẽ chọn đến quân doanh nghỉ dưỡng sức. Giang Tử tiến vào thông cổ đại lục đệ 11 năm. Thông cổ đại lục một nơi lính gác xâm nghiêm thương mãng sơn mạch, nơi này là thứ 9 chiến trường quỷ tộc trận doanh tiền tuyến quân doanh. Lúc này, ước 10.000 cây số bên ngoài trong tinh không, một chiếc cực phẩm tiên thuyền từ nguyên trong không gian xuyên toa mà ra. Đến gần thông cổ đại lục địa phương, bởi vì chiến tranh hải cốt quá nhiều, thuyền bay không cách nào ra tốc đến tốc độ ánh sáng. Mà ở ước 10.000 cây số bên ngoài tinh không, liền có rất nhiều gia tốc khu vực, có đầy đủ không gian gia tốc đến tốc độ ánh sáng, từ tiến hành nguyên xuyên qua không gian. Bất quá, các tộc cường giả rất ít có lựa chọn làm như vậy. Bởi cho mọi người đến vực ngoại chiến trường, chính là vì lẫn nhau chinh phạt, chiến đấu chém giết. Nếu như đều tại nguyên không gian xuyên đến mặc đi, vậy thì không có ý nghĩa, đều không đụng tới, làm sao đảm chiến đấu. Cho nên, các tộc cường giả cơ bản đều là dùng thuyền bay á quang tốc độ phi hành, ở thông cổ đại lục du liệp. Như loại này phải chạy về quân doanh nghỉ dưỡng sức, ngược lại đều sẽ chọn nguyên xuyên qua không gian. Chiếc này cực phẩm tiên thuyền đến gần quỷ tộc trận doanh quân doanh sau, liền có quỷ tộc lính gác đem tiếp dẫn đi xuống. Đầu năm nay, dám ở thông cổ đại lục dùng cực phẩm tiên thuyền người đi đường, đều là không thể trêu tồn tại. Một là quý, so với cực phẩm tiên khí còn đắt hơn. Kiếp tiên trong cường giả, có thể sử dụng khởi cực phẩm tiên thuyền, cho dù là tam đại đỉnh phong tộc quần cộng lại, cũng không có bao nhiêu. Hai cái là thực lực mạnh, bởi vì cực phẩm tiên thuyền chính là số lớn mục tiêu sống. Cũng không đủ thực lực. Căn bản không dám như vậy chiêu diêu. Cực phẩm tiên thuyền hạ xuống quân doanh sau khi, từ trong đi ra một đạo bóng người màu bạc. Chỉ thấy đạo thân ảnh này có làn da màu bạc, tóc màu vàng cùng đồng tử, cả người tản ra quỷ khí, mặc dù như cũ âm u, lại có một loại thần thánh cảm giác. Bộ dáng như thế cùng khí tức, khiến cho chung quanh quỷ tộc tướng sĩ, từ sâu trong linh hồn dâng lên một loại kính sợ cảm giác. Bởi vì đây là một vị quỷ tộc hoàng tộc Kim Dạ Xoa nhất tộc, cao hơn ngân dạ xoa đắt tiền tồn tại. Bái kiến Kim Dạ Xoa đại nhân. Bốn phía quỷ tộc tướng sĩ trong mắt tràn đầy sùng kính cùng người điên, rối rít quỳ sát xuống. Vị này Kim Dạ Xoa mặt không cảm giác thu hồi cực phẩm tiên thuyền, sau đó thẳng hướng quân doanh sâu bên trong đi tới. Quân doanh sâu bên trong có từng ngọn cung điện hùng vĩ. Khi hắn đi tới trong đó một tòa cung điện lúc, từ trong điện đi ra một vị không phải là Kim Dạ Xoa nhất tộc quỷ tộc bát kiếp tiên, bộ dáng cùng nhân tộc tương tự, chẳng qua là trên người hiện lên màu u lam quỷ hỏa. "Ồ, khách quý a, Cốt Dạ, ngươi lại sẽ đến quân doanh?" Quỷ tộc bát kiếp tiên kinh ngạc nói. Thông thường quỷ tộc tướng sĩ yêu cầu kính sợ Kim Dạ Xoa nhất tộc, bọn họ những thứ này đứng đầu kiếp tiên cường giả cũng không cần. "Xin chào Tịch Minh sư huynh." Kim Dạ Xoa Cốt Dạ có chút hành lễ, sau đó nói "Ta cực phẩm tiên tinh nhanh dùng hết rồi, tạm thời lại không muốn rời đi vực ngoại chiến trường, cho nên tới nơi này hối đoái một chút." Nghe được cực phẩm tiên tinh, Tịch Minh nheo mắt, bất quá hắn vẫn cười nói "Ta cùng nơi này chủ sự đại nhân có chút quan hệ, ngươi muốn đổi bao nhiêu? Ta có thể cho ngươi làm một ít giảm đi. Không cần làm phiền sư huynh, cũng liền 100 cực phẩm tiên tinh, có muốn hay không giảm đi cũng không đáng kể." Cốt Dạ cười một tiếng, chẳng qua là nụ cười có chút khoảng cách cảm giác. Tịch Minh bất đắc dĩ lắc đầu, "Vậy ngươi vào đi thôi." Cốt Dạ không cần phải nhiều lời nữa, thẳng đi vào đại điện. Tịch Minh nhìn bóng lưng của hắn, hiện lên màu u lam quỷ hỏa ánh mắt của bên trong, thoáng qua một tia khó chịu. "Hừ, đồ chơi gì? Không phải ỷ vào chuyển sinh đến đại trong biển xương. Có một cái hảo lão tử." Quỷ tộc đẳng cấp xâm nghiêm, phân hoàng tộc huyết mạch, vương tộc huyết mạch, đứng đầu huyết mạch, phổ thông huyết mạch. Huyết mạch càng mạnh, đối với thực lực gia trì càng cao, đồng thời dễ dàng hơn tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Đối với phổ thông huyết mạch quỷ tộc mà nói, có tối đa cơ hội nắm huyết mạch tăng lên tới đứng đầu huyết mạch, lại tăng lên không tới vương tộc huyết mạch. Bởi vì quỷ tộc hoàng tộc, vương tộc, toàn bộ là chuyển sinh ra, nói cách khác, loại này huyết mạch là trời sinh. Quỷ tộc thánh địa, ngoại trừ Thánh Sơn, còn có Đại Cốt Hải, Tiểu Cốt Hải. Trong đó Đại Cốt Hải hội chuyển sinh ra hoàng tộc Kim Dạ Xoa, Tiểu Cốt Hải hội chuyển sinh ra vương tộc Ngân Dạ Xoa. Tịch Minh khó chịu nguyên nhân ở chỗ, cái này cốt dạ tại chuyển sinh chi tiền, chỉ là một có phổ thông huyết mạch quỷ tộc một kiếp tiên. Lại không nghĩ rằng, cốt dạ một lần chết ngoài ý muốn sau, lại ở Đại Cốt Hải chuyển sinh thành công, trở thành một vị Kim Dạ Xoa quỷ vương hải tử. Quỷ vương chính là đạo tiên chân quân cấp cường giả. Hơn nữa cái này Kim Dạ Xoa quỷ vương là ngũ chuyển đạo tiên, ở quỷ trong tộc địa vị rất cao, đứng sau những thứ kia đạo quân cấp cường giả tối đỉnh. Vì vậy, cốt dạ một bước lên trời. Ở Kim Dạ Xoa quỷ vương dưới sự giúp đỡ, cốt dạ tốc độ tu luyện rất nhanh, cuối cùng ở độ thành tiên kiếp lúc, liền độ lục kiếp, có thể nói quỷ tộc thiên tài tuyệt thế. Sau đó ở vực ngoại chiến lực lịch luyện sau một khoảng thời gian, nhanh chóng đạt tới thất kiếp tiên. Nên ú so xa nhờ lại, Tịch Minh ở vực ngoại chiến trường đã chinh chiến rồi vài vạn năm, trải qua vô số lần nguy cơ sinh tử, tài khó khăn lắm đạt tới bát kiếp tiên cảnh giới. Người so với người làm người ta tức chết, quỷ cũng giống như vậy. Nhìn thêm chút nữa bình thường dùng pháp bảo cũng biết chênh lệch, cốt dạ dùng là toàn bộ cực phẩm tiên khí cấp pháp bảo, bao gồm công kích pháp bảo, phòng ngự pháp bảo, cùng với chạy thoát thân dùng cực phẩm tiên thuyền. Mà hắn cái này bát kiếp tiên, dùng hay lại là thượng phẩm tiên khí. Người này càng xa xỉ địa phương ở chỗ, bình thường đều là dùng cực phẩm tiên tinh đến bổ sung tiên lực. Tịch Minh trong lòng cảm khái, cực phẩm tiên tinh cực kỳ hiếm hoi, ẩn chứa tiên lực cũng cực kỳ tinh thuần, cho nên giá cả rất đắt tiền. Đối với tam đại đỉnh phong tộc quần mà nói, cực phẩm tiên tinh là tuyệt đối chiến lược tài nguyên. Coi như là cựu kiếp tiên, bình thường đều không nỡ dùng cực phẩm tiên tinh tu luyện. So với như nhân tộc, một cực phẩm tiên tinh hối đoái giá cả, yêu cầu một thứ cờ tích phân. Có lúc ta đều muốn tự sát, đi thử chuyển sinh một lần. Tịch Minh lắc đầu một cái. Đáng tiếc, thành công chuyển kiếp tỷ lệ quá nhỏ. 10.000 cái quỷ tộc kiếp tiên, đều không nhất định có thể chuyển sinh thành công một cái. Trong điện, cốt dạ đổi 100 cực phẩm tiên tinh sau khi, cũng không có dừng lại lâu, rất nhanh liền rời đi quân doanh. Ước 10.000 cây số bên ngoài trong tinh không, cực phẩm tiên thuyền trong nháy mắt xuyên toa tới nguyên trong không gian, ngẫu nhiên hướng thông cổ đại lục một cái phương hướng xuyên toa đi. Cực phẩm tiên thuyền bên trong, cốt dạ tùy ý ngồi ở chỗ đó, cả người tản ra âm u quỷ khí, nhưng lại có một loại thần thánh cảm giác. Hồi tưởng lại cùng Tịch Minh nói chuyện với nhau cảnh tượng, hắn trực tiếp cười lạnh, hoàn toàn không có trước khiêm tốn lễ độ dáng vẻ. Hắn biết rõ chính mình chuyển sinh trở thành Kim Dạ Xoa Quỷ Vương hải tử sau khi, hội đưa tới bao nhiêu tộc nhân ghen tị. Bởi vì hắn tại chuyển khi còn sống, chính là một cái nắm giữ phổ thông huyết mạch quỷ tộc một kiếp tiên, hiểu rõ vô cùng phổ thông quỷ tộc nghĩ muôn pháp. Khó chịu. Ghen tị. Ha ha, thì có ích lợi gì? Một đám không thấy rõ hình thế ra hỏa, lại có thể biết cái gì? Ta nguyên bổn chính là cha ở vô số kỷ nguyên trước kia hài tử, ở phụ thân dưới sự giúp đỡ, ta chuyển sinh vô số lần, mới rốt cục chuyển sinh đến đại trong biển xương. Nghĩ tới đây, hắn con ngươi màu vàng nóng tóe ra ánh sáng màu vàng, tràn đầy dã vọng. Đời này, ta nhất định muốn tu thành chân quân, chạm đạo quân giới hạn. Lịch luyện, chiến đấu. Có cực phẩm tiên tinh, cha cho ta U Minh Quỷ Ngục, là có thể lần nữa sử dụng, bây giờ bắt đầu săn giết những dị tộc kia kiếp tiên. Tốt nhất là nhân tộc. Cốt dạ mắt lộ ra hung mang. Cực phẩm tiên thuyền tốc độ, cao nhất có thể đạt tới 300 lần tốc độ ánh sáng. Sau đó, cốt dạ ở nguyên xuyên qua không gian rồi sau một ngày, ở cách quỷ tộc trận doanh 3.000 năm ánh sáng vị trí xuyên toa mà ra. Hắn đánh cực phẩm tiên thuyền, ở thông cổ đại lục bầu trời lấy á quang tốc độ phi hành, tìm thích hợp mục tiêu săn giết. Ta ở phụ thân dưới sự giúp đỡ, linh thức cường độ đã sớm đột phá kiếp tiên cực hạn, linh thức dò xét phạm vi đạt tới 1 ức cây số. Ở thông cổ đại lục, không mấy cái có thể tránh được ta dò xét. Cốt dạ tự tin vạn phần. Gần một giờ, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nhân tộc hợp đạo. Chính là nhân tộc hợp đạo, lại dám ở thông cổ đại lục độc hành. Ừ. Hắn linh thức cường độ lại có thể so với cựu kiếp tiên. Cốt dạ bằng vào vượt qua kiếp tiên cực hạn linh thức cường độ, dò xét đã có một cổ mạnh mẽ linh thức che lấp chu vi thiên 10.000 cây số không gian. Hắn trợn to hai mắt, có chút khó mà tin được, coi như hắn ở hợp đạo thời điểm. Linh thức cường độ cũng không có biến thái như vậy. Thật may ta linh thức cường độ đã sớm đột phá kiếp tiên cực hạn, nếu không mới vừa rồi hắn liền phát hiện ta. Như thế xem ra, người này định là nhân tộc xếp hạng thứ 10 thiên tài tuyệt thế. Cốt dạ ánh mắt sáng lên, hắn bỗng nhiên nghĩ tới hơn 400 năm trước, truyền lưu ở quỷ tộc trận doanh thứ nhất nhiệm vụ tình báo. Một cái được đặt tên là Bất Tử Đạo Nhân nhân tộc hợp đạo, lại thân phận chân thật hư hư thực thực là nhân tộc kỷ nguyên thiên tài Giang Tử. Đúng. Hắn chém giết Thương Lãng đảo mạnh nhất lục kiếp tiền, nơi đó đối với hắn liền không có bất kỳ tính khiêu chiến, cho nên mới đi tới thông cổ đại lục. Không nghĩ tới, lần này để cho ta gặp. Ha ha, ta Cốt Dạ quả nhiên là thiên tuyển chi tử. Ở quỷ tộc trận doanh, kích giết Bất Tử Đạo Nhân cơ thường, tương đương với đánh chết một tên cựu kiếp tiên. Cựu kiếp tiên cũng không thấy nhiều, toàn bộ thông cổ đại lục, cũng chỉ có hơn 1.000 cái mà thôi. Khen thưởng chẳng qua là thứ yếu, mấu chốt là ta ở vực ngoại chiến trường lịch luyện, cha cho ta quyết định mục tiêu, ta phải hoàn thành mới có thể trở về đi. Bước thiên tài này, giết hắn đi, thì có số lớn công trận. Cốt Dạ coi thường những thứ kia khen thưởng, hắn xem trọng là công trận. Hắn là đạt tới lục kiếp tiên chi sau, mới tới vực ngoại chiến trường, cho nên công trận nhiệm vụ cũng rất cao. Ngoài ra, Cốt Dạ cũng không biết yêu tộc trận doanh đã tăng cao kích giết Bất Tử Đạo Nhân khen thưởng. Nếu không nhất định sẽ than phiền, tại sao yêu tộc cho đánh chết khen thưởng, tương đương với giết 10 cái cựu kiếp tiên, mà quỷ tộc chỉ có một cái. Bên kia, Giang Tử linh thức một mực giữ khuyết tán trạng thái, giám thị chu vi thiên 10.000 cây số tình huống. Nhờ vào đó, hắn có thể liệu địch với trước, ở vực ngoại chiến trường tiến thối tự nhiên. Đánh thắng được liền lên, không đánh lại chạy. Song lần này, hắn khối này có thể so với cựu kiếp tiên linh thức cường độ, rốt cuộc thất lợi. Hắn gặp một cái tiền muôn bạc biển quỷ tộc hoàng tộc Kim Dạ Xoa. Vị này Kim Dạ Xoa bằng vào đủ loại tài nguyên, nắm linh thức cường độ cứng rắn chất đến vượt qua kiếp tiên cực hạn mức độ, có thể dò tra chu vi 1 ức cây số, vượt qua xa hắn 1.000 vạn cây số. Cho nên, Giang Tử đối với tức sắp đến nguy hiểm, không có bất kỳ phát hiện. Hắn một bên đang nghiên cứu tìm hiểu viên Nguyệt Loan Đao nội bộ huyền kỳ. Một bên phân ra một luồng linh thức, thông qua đưa tin viên hóa thành đưa tin ảo ảnh, đang cùng trên địa cầu tiểu kiếm tiên phân thân tán gẫu. Mặc dù một mực ở vực ngoại chiến trường tiến hành sinh tử rèn luyện, nhưng ở không phải là trạng thái chiến đấu, hắn cũng sẽ cùng thân bằng hảo hữu liên lạc một chút tình cảm. Giống Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, tiểu kiếm tiên, là hắn bình thường liên lạc tương đối nhiều mấy cái. Về phần Giang Đậu Đậu, hắn cũng muốn liên lạc, nhưng không liên lạc được, cũng không có biện pháp. Trái đất, một cái ở vào đỉnh núi trong lương đỉnh. Tiểu kiếm tiên chính đang thản nhiên uống rượu, Giang Tử đưa tin ảo ảnh ngồi ở một bên nhìn, hai người trò chuyện. Sư tôn, ngươi thọ nguyên vấn đề, liền không có một chút biện pháp giải quyết sao? Giang Tử bỗng nhiên thở dài. Đây là lớn nhất gần 10 năm, hai người nói chuyện trời đất, hắn thường nhất nhắc tới một câu nói. Bởi vì tiểu kiếm tiên sư tôn thọ nguyên không nhiều lắm. Cựu kiếp tiên thọ nguyên cực hạn là 10 vạn năm, mà tiểu kiếm tiên sống qua 5 tháng. Đã sắp đến mấy con số này. Lại cụ thể một chút, chính là nhiều nhất còn lại 500 năm. Đối với tiên đạo cường giả mà nói, 500 năm quá ngắn, nhắm một lần quan sẽ không có. Đối mặt Giang Tử lần nữa đặt câu hỏi, tiểu kiếm tiên nhưng là rất không câu chấp cười lớn một tiếng, nói đồ nhi chớ lo lắng, tha cho ta lại tiêu xài mấy trăm năm. Đến lúc đó ta sẽ đi nghịch chuyển sinh tử, thử đột phá. Một khi ta thành chân quân, thọ nguyên vấn đề, liền không là vấn đề. Giang Tử im lặng. Lời nói này nhẹ nhàng, nhưng bây giờ vấn đề là, tiểu kiếm tiên bởi vì đạo lữ bỏ mình, trong lòng để lại rất sâu ma chướng. Nếu như không phá nổi ma chướng, coi như đi thử nghịch chuyển sinh tử, kết quả sau cùng cũng là thất bại. Thất bại, chính là thân tử đạo tiêu. Tiểu kiếm tiên biết rõ Giang Tử còn đang lo lắng, hắn giơ hổ lô lên lại uống một hớp rượu, cười nói thật với ngươi đi, khối này hơn 4.000 năm, ta đây cụ phân thân, một mực trên địa cầu sinh hoạt, rất sớm liền phát hiện một nơi kỳ quái. Ừ. Giang Tử nghi ngờ. Ta phát hiện, nếu như ta trên địa cầu dốc lòng tu luyện, tùy thời đều có thể phá vỡ trong lòng ma chướng. Tiểu kiếm tiên ngữ xuất kinh nhân. Cái gì? Giang Tử thất kinh, lại vội vàng nói người sư tôn kia vì sao không phá. Tiểu kiếm tiên ánh mắt trở nên thâm thúy, khẽ thở dài ta chỉ là lo lắng một khi phá vỡ ma chướng, trong lòng liên quan tới liên dung trí nhớ sẽ rời ta đi, cho nên ta nghi giả nở dê khiến liên dung nhiều hơn nữa theo ta một ít. Giang Tử lần nữa lâm vào yên lặng. Một cái mệt nhọc tiểu kiếm tiên sư tôn 50.000 năm ma chướng, có thể thấy sư tôn cùng sư nương giữa cảm tình bao sâu. Nếu sư tôn đã quyết định, ta đây liền không nữa khuyên nhiều rồi. Giang Tử trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Yên tâm đi, đẳng cấp chưa tới cái 3-400 năm, ta sẽ đi làm. Tiểu kiếm tiên gật đầu một cái. Ta Giang Tử còn muốn nói tiếp cái gì, đột nhiên, hắn mặt liền biến sắc. Sư tôn, ta có việc chưa rời. Lời còn chưa nói hết, Giang Tử đưa tin ảo ảnh đột nhiên biến mất. Tiểu kiếm tiên cũng sắc mặt đại biến, thẳng một chút đứng lên. Luôn luôn phóng đãng không kềm chế được hắn, lúc này trên mặt tràn đầy vẻ lo âu. Giang Tử ở vực ngoại chiến trường sông sáo khối này hơn 500 năm, vẫn luôn có cùng hắn liên lạc, trong lúc cũng có gặp phải tình huống khẩn cấp rời đi. Nhưng chưa bao giờ vậy một lần, hội như hôm nay như vậy, ngay cả lời đều chưa nói xong, liền cắt ra đưa tin. Đồ nhi, nhưng không nên xảy ra chuyện A. Chương 541, U Minh Quỷ Ngục. Thông cổ đại lục, một tòa hùng vĩ cổ phế tích sâu bên trong. Phế tích bên trong, những thứ kia ít nhất cao vạn trượng tường đổ, trải qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên, còn không có bị thời gian mang đi. Giang Tử mới đầu nhìn thấy cái này phế tích lúc, cũng rất kinh ngạc. Từ lối kiến trúc đến xem, cái này phế tích hiển nhiên là một cái cổ xưa cường đại văn minh còn sót lại. Chẳng qua là không biết khối này thông cổ đại lục đang thay đổi trưởng thành chiến trường trước, cuộc sống một cái dạng gì tộc quần, khẳng định rất cường đại. Bởi vì nơi này hơi hoang vu, ẩn nút, hắn ở nơi này tạm thời ẩn nút đi xuống, ẩn thân với sâu trong lòng đất một tòa cung điện bên trong. Đồng nhiên, rầm rầm rầm, một đạo đường kính 100 mét to lớn tiên lực quang trụ, từ chân trời hạ xuống, cho dù thông cổ đại lục cứng rắn vô cùng, lúc này cũng bị xé nứt. Lòng đất cung điện cổ xưa, trong nháy mắt nát bấy. Quang trụ đến mức, không gian càng là trực tiếp hóa thành hư vô, ở sâu dưới lòng đất tạo thành một cái chân không khu vực. Đây là một đạo đến gần bát kiếp tiên tầng thứ tiên lực công kích. Một đòn liền tạo thành một cái đường kính 100 mét, độ sâu đạt đến 30 vạn cây số thâm nguyên. Cho đến tiên lực quang trụ tê liệt bề mặt quả đất lúc, Giang Tử tài giật mình tỉnh lại. Còn chưa kịp cắt đứt đưa tin, cung điện liền vỡ vụn, cả người hắn cũng bị tiên lực quang trụ đánh trúng. Lá chắn sơn. Hắn chỉ kịp thi triển ra phòng ngự mạnh nhất chiêu thức, dài vạn trượng kiếm quang như núi như lá chắn. Ken két. Có thể ngăn cản lục kiếp tiên công kích lá chắn sơn kiếm quang, trực tiếp vỡ vụn. Bất quá, lá chắn sơn kiếm quang vì hắn tranh thủ được thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Biến hóa giáp. Một món văn kim hắc giáp xuất hiện ở Giang Tử mặt ngoài thân thể, bao gồm đầu đều một cái đầu khôi hoàn toàn bao trùm. Đây là bổn nguyên chí bảo Tam Trọng Sơn, biến thành chiến giáp. Hắn đã luyện hóa Tam Trọng Sơn đệ nhất trọng, cao nhất nhưng ngăn cản lục kiếp tiên toàn lực nhất kích. Nhưng mà, đạo này tiên lực cột ánh sáng uy lực đã đến gần bát kiếp tiên toàn lực nhất kích. Rầm rầm rầm. Tiên lực cột ánh sáng năng lượng kinh khủng, sôi trào mãnh liệt, nắm Giang Tử xung kích đến địa chỗ sâu hơn. Cuối cùng, trong lòng đất 30 vạn cây số nơi, tiên lực cột ánh sáng năng lượng tiêu hao hầu như không còn, Giang Tử rốt cuộc định trụ thân hình. Trên người của hắn văn kim hắc giáp không có bất kỳ tổn thương, nhưng thân thể của hắn lại xuất hiện chút vết nứt. Bởi vì năng lượng kinh khủng xuyên thấu qua văn kim hắc giáp, thương tổn tới thân thể của hắn. Giang Tử linh thức ở chu vi thiên 10.000 cây số tìm kiếm, muốn tìm được địch nhân. Địch nhân ở nơi nào? Chu vi thiên 10.000 cây số trong phạm vi, không có phát hiện bất kỳ khả nghi mục tiêu. Giang Tử thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Điều này nói rõ đối phương hoặc là linh thức cường độ vượt xa cho hắn, hoặc là chính là có đặc thù liễm tức phương pháp. Hắn lần đầu tiên nếm được linh thức cường độ so với địch nhân yếu thống khổ. Dĩ vãng đều là hắn bằng vào linh thức cường độ, liệu địch với trước, nghiền ép những thứ kia bị hắn săn giết dị tộc. Mà lần này, tình thế điên đảo, đổi thành hắn bị nghiền ép, thậm chí hắn liền địch nhân ở kia cũng không biết. Ô! Đột nhiên, trong thiên địa âm phong gào thét, ban ngày biến thành đen dạng. Từng ngọn hiện lên trắng bệnh ngọn lửa cổ tháp. Từ trong hư vô xuất hiện, mỗi một đô cao đạt đến 100 trượng. U Minh Quỷ Tháp. Quỷ tộc U Minh Quỷ Ngục. Giang Tử trong nháy mắt nhận ra những thứ này cổ tháp lai lịch, biết rõ lần này đánh lén phía sau, là một cái quỷ tộc cường giả. Sau đó, cơ hồ là trong khoảnh khắc, lấy hắn làm trung tâm chu vi thiên 10.000 cây số trong phạm vi, xuất hiện 10 van nở tọa U Minh Quỷ Tháp. 10 van nở tọa. Hơn nữa toàn bộ là hạ phẩm tiên khí cấp. Đến tột cùng là người nào? Giang Tử sắc mặt đại biến. Hắn và cái này không biết quỷ tộc địch nhân so sánh, căn bản không phải một cái số lượng tồn tại. Hạ phẩm tiên khí giá cả bình thường là đang ở 10 van nở tích phân, mà chừng 10 van nở dưới chướng phẩm tiên khí cấp U Minh Quỷ Tháp, tương đương với 100 ư cờ tích phân. Cái này quỷ tộc cường giả, là thực sự hào vô nhân tính. Trốn. Giang Tử không có bất kỳ lưu lại chiến đấu dự định. Nếu như không tính là trên người bổn nguyên chí bảo thông thiên lâu cùng Tam Trọng Sơn. Đối phương ở tài sản lên, hoàn toàn ở nghiền ép hắn. Mà tài sản chính là tài nguyên, chính là thực lực. Lúc này, ở 1.000 vạn cây số bên ngoài, một chiếc cực phẩm tiên thuyền treo ngừng trên không trung. Tiên thuyền bên trong, chặt chặt xem ra trên người hắn thật có bảo vật à, cực phẩm tiên khí cấp trường kiếm và chiến giáp. Cốt dạ nhiều hứng thú dùng linh thức giám thị hết thảy. Hắn linh thức mạnh hơn Giang Tử, trừ phi xuất hiện ở Giang Tử tầm mắt bên trong, mới có thể bị Giang Tử phát hiện. Bất quá, vào ta U Minh Quỷ Ngục, ngươi chạy thoát sao? U Minh Quỷ Tướng, ra. Hắn linh thức động một cái, kia 10 van nở tọa U Minh Quỷ Tháp, ngưng tụ ra một đoàn đoàn trắng bệnh hỏa hệ. Sau đó những ngọn lửa kia nhảy lên, ở U Minh Quỷ Ngục gầm u quỷ khí bên trong, mỗi 10 làm một tổ, đột nhiên dung hợp, biến ảo trưởng thành một van ở cái quỷ khí đằng đằng quỷ tộc cự linh. U minh quỷ tướng. Giang Tử hô hấp hơi chậm lại, hắn nhìn thấy những quỷ kia hỏa dung hợp, cũng biết tình thế không ổn. Lại không nghĩ rằng, cái này không ổn, so với hắn tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Kia từng cái quỷ tộc cự linh, mỗi một đô cao trăm trượng, tay cầm kinh người câu hồn xiên. Đây là quỷ tộc U Minh quỷ tướng. Giang Tử trong lòng khổ sở. Hắn đến vực ngoại chiến trường trước, có cặn kẽ thu góp qua quỷ tộc tài liệu, biết rõ quỷ tộc một ít cường đại thủ đoạn. U Minh quỷ ngục liền là một cái trong số đó. Thông qua U Minh quỷ ngục huyễn hóa thành U Minh quỷ tướng, là thuộc về năng lượng thể một loại, cũng không phải là sinh mệnh có trí tuệ. Nghe rất dễ đối phó, nhưng trước mắt có một van ở cái U Minh quỷ tướng, lại toàn bộ là ngũ kiếp tiên cấp bậc. Bởi vì là năng lượng thể, liền đại biểu, giết sau khi chết, còn có thể sống lại. Giống một van ở cái ngũ kiếp tiên U Minh quỷ tướng, nhất tề nổi giận gầm lên một tiếng, câu hồn xin ngưng tụ ra từng đạo kinh khủng tiên lực quang trụ. Hô! Một van ở đạo ngũ kiếp tiên tầng thứ quang trụ, hội tụ thành một đạo kinh khủng trăm mét quang trụ, đánh nát không gian, hướng Giang Tử đánh tới. Lại vừa là một cái đến gần bắt kiếp tiên tầng thứ tiên lực công kích. Thật phong. Cơ hồ trong nháy mắt, Giang Tử liền thi triển tốc độ nhanh nhất tật phong kiếm, lấy thân hợp kiếm, tốc độ đến gần tốc độ ánh sáng. Sau đó thân hình cực kỳ nhanh nhẹn, tránh né đạo kia kinh khủng quang trụ công kích. Nhưng đối phương cũng không nhàn rỗi, một van ở cái ngũ kiếp tiên U Minh quỷ tướng, nổi giận gầm lên một tiếng. Câu hồn xin lần nữa ngưng tụ công kích. Hơn nữa lần này bởi vì khoảng cách gần hơn, Giang Tử tránh né không gian trở nên nhỏ hơn rồi. Xong chưa? Giang Tử tức miệng mắng to. Ẩm. Hắn lần nữa bị cái này đến gần bát kiếp tiên tầng thứ tiên lực quang trụ đánh trúng. Tam trọng sơn biến thành văn kim hắc giáp, vì hắn đỡ được hơn phân nửa công kích. Nhưng còn lại gần nửa năng lượng công kích, cũng đủ để đối với thân thể của hắn tạo thành tổn thương, vết nứt trở nên càng nhiều. Tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn phải bỏ mạng lại ở đây. 1000 vạn cây số bên ngoài, Cốt Dạ có chút kinh ngạc. Ừ. Xem ra thân thể của hắn cường độ rất cao à, bị hai đòn U Minh quỷ tướng hợp kích, lại còn có thể chống giữ. Ha ha, thiên phú càng cao càng tốt, như vậy đánh chết sau khi, đạt được công trận khen thưởng càng nhiều. Cốt Dạ rất hưng phấn. Bức thiên tài này, có tư cách biết một chút về U Minh quỷ ngục giai đoạn thứ hai, khiến ngươi chết thể diện một chút. U Minh quỷ trong ngục, Giang Tử cảm giác rất tức giận. Hắn rốt cuộc biết chính mình lúc trước săn giết những dị tộc kia, trước khi chết vì sao lại như vậy bi phẫn, không cam lòng cùng tuyệt vọng. Bởi vì đang bị nghiền ép dưới tình huống, hắn căn bản phát huy không đến thủ đoạn của mình. Khắp nơi chế ngự, hắn rất khó đến gần kia một van ở cái ngũ kiếp tiên U Minh quỷ tướng. Còn không có bay ra thập 10.000 cây số, liền bị hợp kích tiên lực quang trụ đánh bay. Không tới gần được, hắn đủ loại thủ đoạn công kích, vô luận là Sơn Hải kiếm kinh kiền khôn lục thức, hay lại là vân cấp thất kiếm, đều được trưng bày. Lúc này, U Minh quỷ ngục bên trong tình hình, lần nữa phát sinh biến hóa. Không được. Giang Tử biến sắc. Chỉ thấy kia một van ở cái ngũ kiếp tiên U Minh quỷ tướng, đột nhiên tiêu tan, lần nữa hóa thành quỷ hỏa cùng âm trầm quỷ khí. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Nói rõ đối phương biến chiêu rồi, chỉ sẽ trở nên mạnh hơn, dĩ nhiên không thể nào trở nên kém hơn. Đúng như dự đoán. Những quỷ kêu hỏa cùng quỷ khí, lần nữa biến ảo dung hợp. 1000 U Minh quỷ tướng xuất hiện lần nữa. Thân cao biến thành ngàn trượng, lại lần này tản ra khí tức là lục kiếp tiên. Lục kiếp tiên U Minh quỷ tướng, toàn bộ gầm thét, lần nữa sử dụng câu hồn xiên, ngưng tụ tiên lực quang trụ. Khối này là căn bản không nói phải trái cường thế nghiên ép. Hơn nữa những thứ này tiên lực cột ánh sáng năng lượng, hoàn toàn là do cực phẩm tiên tinh cung cấp, phi thường tinh thuần, cho nên uy lực mạnh hơn. Rầm rầm rầm. Một kích này, đạt tới bát kiếp tiên. Chỗ đi qua, tạo thành một cái rộng rãi không gian loạn lưu. Khí tức kinh khủng bao phủ chu vi thiên 10.000 cây số. Ta không ngăn được. Đây là trực giác nói cho Giang Tử kết quả. Hắn mặc dù miễn cưỡng nắm giữ bát kiếp tiên chiến lực, nhưng không có nghĩa là cơ thể phòng ngự cũng là bát kiếp tiên cấp bậc. Cứng rắn đi nữa kháng, nhất định phải chết. Chỉ có thể đụng một cái rồi. Hiện nay trên người hắn có thể giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh lá bài tẩy thủ đoạn, chỉ có hai cái. Một là vị kia đế quân sư huynh, đưa cho hắn đại na di phủ. Một cái khác chính là bổn nguyên trí bảo Tam Trọng Sơn giam cầm chức năng. Đại Na Di phủ nhưng ngẫu nhiên thuấn di một ước năm ánh sáng khoảng cách, nhưng chỉ có 10 lần sử dụng cơ hội, dùng một lần thiếu một lần. Không tới chân chính sống chết trước mắt, Giang Tử không muốn lãng phí. Vậy bây giờ chỉ còn lại, chính là Tam Trọng Sơn rồi. Bổn nguyên trí bảo Tam Trọng Sơn hai đại chức năng, giam cầm, biến hóa giáp. Luyện hóa đệ nhất trọng sau khi, hóa thành chiến giáp, cao nhất nhưng ngăn cản lục kiếp tiên công kích. Mà giam cầm hiệu quả là giam cầm chu vi 110.000 cây số không gian. Nhưng đáng giá chú ý một điểm là, giam cầm cũng không phải là vô địch, thực lực đủ mạnh, liền có thể trực tiếp phá vỡ. Tỷ như lục kiếp tiên toàn lực nhất kích, liền có thể phá tam trọng sơn đệ nhất trọng giam cầm hiệu quả. Cho nên, Giang Tử Tài một mực vô dụng. Đối phương chỉ triển hiện một cái u minh quỷ ngục, thực lực thì đến được bát kiếp tiên rồi. Nếu như hắn ngay từ đầu sẽ dùng tam trọng sơn giam cầm năng lực, một khi để cho đối phương có phòng bị, thi triển mạnh hơn công kích. Vậy hắn thực sự cũng chỉ có thể nhịn đau dùng hết một lần đại na di phủ cơ hội. 110.000 cây số ta chỉ có đến gần trong đó một tòa u minh quỷ tháp 110.000 cây số, mới có thể thi triển không gian giam cầm, nếu không liền không có cơ hội. Giang Tử thi triển tật phong kiếm, ở tràn đầy âm u quỷ khí u minh quỷ ngục bên trong, biến đổi thân hình vị trí, không ngừng tránh né u minh quỷ tướng hợp kích. Sau đó hắn ở có ý thức đến gần những thứ kia u minh quỷ tháp. Ẩm. Một đạo bát kiếp tiên tầng thứ tiên lực quang trụ, lần nữa đánh trúng Giang Tử. Thân hình hắn không bị khống chế bay rất ra ngoài, thân thể vết nứt càng nhiều, khí tức trở nên càng ngày càng không ổn định. Vèo. Chẳng qua là trong nháy mắt, hắn có định trụ thân hình. Lúc này, hắn rốt cuộc nhích tới gần một tòa u minh quỷ tháp, khoảng cách hơn 120.000 cây số. Cơ hội tốt. Giang Tử ánh mắt sáng lên. Giang Cẩm. Bổn nguyên chí bảo tam trọng sơn, nhất thời khuyết tán ra một đạo huyền diệu năng lượng ba động. Chu vi 110.000 cây số trong phạm vi, vô luận là không gian năng lượng, hay lại là những thứ kia đang ở sôi trào âm u quỷ khí, đánh tới tiên lực quang trụ, trong nháy mắt toàn bộ ngưng trệ. Chỉ có Giang Tử năng động. 1.000 vạn cây số bên ngoài, chiếc kia cực phẩm tiên thuyền bên trong. Vốn là ổn định như thường cốt dạ, đột nhiên mặt liền biến sắc. Đây là không gian giam cầm. Chỉ có tu luyện không gian đạo pháp quỷ vương, mới có thể thi triển ngón này đoạn. Không đúng là trên người hắn món đó văn kim hắc giáp. Cốt dạ trong nháy mắt kịp phản ứng, quỷ vương tương đương với nhân tộc chân quân, người trước mắt này tộc tiểu gia hỏa rõ ràng không phải là đạo tiên chân quân cấp cường giả. Nói như vậy, món đó văn kim hắc giáp liền không chỉ là cực phẩm tiên khí rồi, bổn nguyên chí bảo. Nếu là tầm thường kiếp tiên, khả năng còn không biết bổn nguyên chí bảo tồn tại. Nhưng phụ thân của hắn là quỷ tộc kim dạ xoa nhất tộc quỷ vương, ngũ chuyển đạo tiên cấp bậc Tôn Ở Ta Y, trong tay liền có một cái bổn nguyên chí bảo. Hắn gặp qua bổn nguyên chí bảo, tự nhiên biết rõ bổn nguyên chí bảo một ít chỗ cường đại. Bổn nguyên chí bảo. Cốt dạ con ngươi màu vàng nóng bên trong, tản ra nóng rực kim mang. Động lòng. Hắn mặc dù nhiều tiền lắm của, nhưng toàn bộ tài sản cộng lại, còn không có một món bổn nguyên chí bảo giá trị cao. Lần này thật sự là kiếm lợi lớn. Ta cốt dạ quả nhiên là thiên mệnh chi tử. Cốt dạ hưng phấn không thôi, lại cũng không bình tĩnh được. Đã như vậy, kia trực tiếp dùng U Minh Quỷ Ngục giai đoạn thứ 3 đánh chết hắn. U Minh Quỷ Ngục, do 10 van ở dưới chướng phẩm tiên khí cấp U Minh Quỷ Tháp tạo thành. Giai đoạn thứ nhất, nhưng biến ảo 1 van ở cái ngũ kiếp tiên U Minh Quỷ Tướng. Giai đoạn thứ 2, nhưng biến ảo 1.000 lục kiếp tiên U Minh Quỷ Tướng. Giai đoạn thứ 3, nhưng biến ảo 100 cái thất kiếp tiên U Minh Quỷ Tướng. Huyễn hóa ra U Minh Quỷ Tướng thực lực càng mạnh, tiêu hao tiên lực năng lượng thì càng nhiều. 100 cái thất kiếp tiên U Minh Quỷ Tướng, muốn ước chừng tiêu hao 10 mai cực phẩm tiên tinh. Một cái nho nhỏ nhân tộc hợp đạo, coi như bằng vào bổn nguyên chí bảo, cũng chỉ có thể thi triển 110.000 cây số không gian giam cầm, căn bản không ngăn được U Minh Quỷ Tướng hợp kích. Cho nên, đi chết đi. Cốt dạ cười lạnh. Linh thức động một cái này phương viên thiên 10.000 cây số trong phạm vi U Minh Quỷ Tháp, lần nữa phát sinh biến hóa. 1.000 lục kiếp tiên U Minh Quỷ Tướng tiêu tan, bắt đầu lần nữa biến ảo. Lại vào lúc này. Không được. Cốt dạ sắc mặt đột biến. Hắn phát hiện nhân tộc kia hợp đạo, đang không ngừng thi triển không gian giam cầm, nhờ vào đó đến gần trong đó một tòa U Minh Quỷ Tháp. U Minh Quỷ Ngục bên trong. Ẩm. Chỉ không. Không một giây, đạo kia bắt kiếp tiên tầng thứ tiên lực quang trụ, liền phá vỡ không gian giam cầm. Tiên lực quang trụ xẹt qua sắp tới 20 vạn cây số khoảng cách, mắt thấy liền muốn đánh trúng Giang Tử. Hiu. Nhưng cái này thời gian cực kỳ ngắn ngủi, cho Giang Tử thi triển tật phong kiếm cơ hội. Hắn lấy thân hợp kiếm, thân hình chợt lóe, vượt qua hơn 20 vạn cây số. Đồng thời, Giang Tử trong lòng lần nữa gầm thét. Giang Cẩm. Ông. Không gian lần nữa ngưng trệ không. Không một giây, đang ở đánh về phía hắn tiên lực quang trụ, dừng tại chỗ. Tật phong. Một giây sau, Giang Tử lần nữa vượt qua hơn 20 vạn cây số. Không ngừng thi triển không gian giam cầm, đến gần kia một tòa U Minh Quỷ Tháp. Mặc dù không gian giam cầm mỗi lần chỉ có thể giam cầm không. Không một giây, sẽ bị U Minh Quỷ Tướng hợp kích phá vỡ. Nhưng khối này không. Không một giây, đủ hắn thi triển một lần tật phong kiếm, lóe lên hơn 20 vạn cây số. Nhiều nhất 5 giây, là có thể vượt qua 120 vạn cây số khoảng cách. Bây giờ vừa mới vư á qua 2 giây. Lại vào lúc này, bao trùm chu vi thiên 10.000 cây số U Minh Quỷ Ngục, phát sinh biến hóa lớn. Âm u đậm đà quỷ khí kịch liệt sôi trào, kia 1000 lục kiếp tiên u minh quỷ tướng đột nhiên tiêu tan. Sau đó sẽ lần biến ảo ngưng tụ, xuất hiện 100 cái cao vạn trượng u minh quỷ tướng, lại toàn bộ là thất kiếp tiên. Giang Tử có chút trợn tròn mắt. Thực sự hào a. Hắn biết rõ biến ảo 100 cái thất kiếp tiên cấp bậc u minh quỷ tướng, cần phải tiêu hao 10 mai cực phẩm tiên tinh. Ở nhân tộc, một mai cực phẩm tiên tinh giá trị 1 ư cờ tích phân. 100 cái thất kiếp tiên u minh quỷ tướng chính là 10 ư cờ tích phân. Thân là nhân tộc đương thời kỷ nguyên thiên tài, cửu tiêu đạo quân đệ tử, Giang Tử trên người bây giờ tích phân cũng chỉ là có 55 ư cờ mà thôi. Hơn nữa khối này 55 ư cờ tích phân, hay lại là lúc trước trái đất đại biến cục sau khi cùng đạo minh thiên đỉnh ký hiệp ước được. Bây giờ, cái thân phận này không biết quỷ tộc cường giả, một lần công kích liền dùng hết 10 ư cờ tích phân. Nói cách khác, đây hoàn toàn là ở đốt tiền. Đối phương đây là muốn lấy tiền đập chết hắn. Ầm. 100 cái thất kiếp tiên u minh quỷ tướng phát động hợp kích. Đường kính đạt đến 10000 thước tiên lực quang trụ, đánh nát tinh không, gào thét tới, uy lực đến gần cửu kiếp tiên. Giang Cẩm. Giang Tử lần nữa thi triển không gian giam cầm, lóe lên hơn 20 vạn 10000 cây số. Vô luận như thế nào, đều phải chạy ra khỏi khối này u minh quỷ ngục. Rầm rầm rầm. Sau đó 3 giây, Giang Tử nắm tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Thi triển không gian giam cầm tần số cũng tăng lên tới cực hạn. Nhưng vẫn là bị hai đòn đến gần cựu kiếp tiên tiên lực quang trụ. Hắn khối này đến gần hạ phẩm tiên khí cơ thể, đã đến ranh giới hỏng mất, giống như là sắp tan vỡ thủy tinh như thế, hiện đầy tế tế vết nước. May mắn chính là, hắn rốt cuộc đến gần tòa kia U Minh Quỷ Tháp. Linh thức có thể cảm giác rõ ràng đến, ở U Minh Quỷ Tháp trong không gian chung quanh, còn quấn một loại quỷ dị trận pháp lực. Chính là quỷ dị này trận pháp lực, nắm 10 van ở dưới chướng phẩm tiên khí cấp U Minh Quỷ Tháp liên hệ với nhau, tiến tới tạo thành cái này U Minh Quỷ Ngục. Phá. Giang Tử một kiếm chém ra, cực phẩm tiên khí cấp xích tiêu kiếm, rơi vào U Minh Quỷ Tháp bên cạnh không gian. Ông. Đạo kia quỷ dị trận pháp lực trực tiếp bị phá ra. Sau đó, liền đưa tới phản ứng dây chuyền. Chu vi 110000 cây số trong phạm vi, còn dư lại 9999 cái U Minh Quỷ Tháp, vào giờ khắc này, toàn bộ không nhạy. Những thứ kia kịch liệt sôi trào âm u quỷ khí, quy về hư vô. Đồng thời, 100 cái thất kiếp tiên U Minh Quỷ tướng có 10 cái vô căn cứ tiêu tan. Thu. Giang Tử linh thức động một cái, liền đem trước mắt U Minh Quỷ Tháp thu vào pháp bảo chứa đồ. Đáng chết. Cốt Dạ rốt cuộc biết, nhân tộc này hợp đạo tại sao phải không ngừng thi triển không gian cầm giữ. Này nhân vì chính là tìm cơ hội phá vỡ U Minh Quỷ Ngục. Khởi có thể cho ngươi như nguyện. Cốt Dạ lạnh rên một tiếng. Ngay sau đó điều khiển còn lại 90 cái thất kiếp tiên U Minh Quỷ tướng, hướng Giang Tử hợp vây đi. Đồng thời dùng hợp kích phương pháp tiếp tục thi triển tiên lực công kích, đi bức bách Giang Tử không gian vị trí. Nhưng mà, thế cục bây giờ đã bất đồng rồi. Giang Tử phá vỡ chu vi 110000 cây số U Minh Quỷ Ngục sau khi, thì có lớn hơn không gian hoạt động. Hơn nữa ít đi 10 cái thất kiếp tiên U Minh Quỷ Tướng sau khi, U Minh Quỷ Tướng hợp kích thế, uy lực giảm nhiều. Hắn bị hạn chế cũng giảm mạnh, có thể tận tình thi triển tốc độ cùng thân pháp. Sau đó, Giang Tử bằng vào không gian giam cầm cùng tật phong kiếm mang tới tốc độ, nhanh chóng lấy đi những thứ kia không nhảy U Minh Quỷ Tháp. Ha ha, thu thu thu. Giang Tử biến hóa chủ động là bị động, không gian giam cầm cùng tật phong kiếm phối hợp, càng ngày càng muốn gì được nấy. Một cái hạ phẩm tiên khí cấp U Minh Quỷ Tháp, giá trị ít nhất 10 van ở tích phân, 1 van ở cái chính là 10 ư cờ tích phân. Đây chỉ là hắn đánh giá thấp nhất kế, giá trị rất có thể hội cao hơn. Bởi vì U Minh Quỷ Ngục vốn là quỷ tộc cực mạnh trận pháp hình pháp bảo. Ôi chao a, tức chết ta vậy. Cốt Dạ giận dữ, lại chỉ có thể nhìn làm gấp. 10 van ở tọa U Minh Quỷ Tháp hợp thành U Minh Quỷ Ngục. Nếu như U Minh Quỷ Tháp số lượng giảm bớt một thành, kia U Minh Quỷ Ngục uy lực cũng sẽ hạ xuống. Hơn nữa không phải là hạ xuống một thành đơn giản như vậy, vốn là giai đoạn thứ 3 hợp kích, có đến gần cựu kiếp tiên uy lực. Bây giờ, chỉ có bát kiếp tiên tầng thứ uy lực. Tương đương với 3 cái giai đoạn, trực tiếp thiếu một giai đoạn. Ngoài ra, U Minh Quỷ Tháp luyện chế cực kỳ khó khăn, bởi vì tài liệu luyện chế quá ít. Hắn bây giờ thân ở với ngoại chiến tràng, muốn đem tổn thất một thành U Minh Quỷ Tháp bù lại, liền phải hao phí giá thật lớn. Nhưng là, ở biết rõ đối phương có bổn nguyên trí bảo, lại có thể thi triển không gian giam cầm dưới tình huống, hắn căn bản không dám tự mình hạ trận chiến đấu. Ngắn ngủi không gian giam cầm, đủ nhân tộc này hợp đạo chém chết hắn. Cốt Dạ đã kiến thức nhân tộc này hợp đạo lực công kích, miễn cưỡng đạt tới bát kiếp tiên. Hơn nữa, nhân tộc này hợp đạo không có hạn chế sau khi, thân pháp trở nên cực kỳ linh hoạt. Cứ như vậy, Nata cao lớn U Minh Quỷ Tướng, liền hơi lộ ra kịch cợm. Nhân tộc, dừng lại cho ta. Cốt Dạ giống giận, thanh âm thông qua linh thức, truyền đến 1000 vạn cây số bên ngoài. Chính đang điên cuồng thu U Minh Quỷ Tháp Giang Tử, rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó, Giang Tử cười lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, lần nữa lấy đi một tòa U Minh Quỷ Tháp. "Dừng lại cho ta." "Dừng lại!" Cốt Dạ tức giận gầm thét. Giang Tử không hề bị lay động, thi triển tốc độ nhanh nhất, lấy đi những thứ kia không nhảy U Minh Quỷ Tháp. Đến bây giờ, hắn pháp bảo chứa đồ bên trong U Minh Quỷ Tháp đã vượt qua rồi 8000 cái rồi. "Xiêu xiêu xiêu." Còn lại 90 cái cao vạn trượng thất kiếp tiên U Minh Quỷ Tướng, rốt cuộc đi tới ly Giang Tử không tới vạn dặm địa phương, nắm Giang Tử bao bọc vây quanh. "Ngươi hợp kích thế uy lực giảm nhiều, đã trói không được ta." Giang Tử cười một tiếng, thi triển không gian giam cầm, trong nháy mắt lóe lên tới vòng vây ra, tiếp tục đi thu phụ cận những thứ kia U Minh Quỷ Tháp. "Ta đích xác trói không được ngươi." Cốt Dạ lần nữa linh thức truyền âm. Sau đó thanh âm trầm giọng nói, "Nhưng là, nhân tộc, ngươi muốn U Minh Quỷ Tháp không có một chút tác dụng nào, không bằng chúng ta làm cái giao dịch như thế nào?" "Ồ." Giang Tử lần nữa thu hồi một cái U Minh Quỷ Tháp. "Chỉ cần ngươi đem dọn dẹp U Minh Quỷ Tháp trả lại cho ta, ta có thể đưa ngươi giá trị 10 hư cờ quỷ tinh bảo vật. Quỷ tinh tương đương với các ngươi nhân tộc tích phân, chính là 10 hư cờ tích phân." Cốt Dạ nói. "Một van ở cái U Minh Quỷ Tháp giá trị, cũng không chỉ 10 hư cờ tích phân." Giang Tử khẽ gật đầu một cái. Hắn nhưng trong lòng thì có chút kinh ngạc, xem ra U Minh Quỷ Tháp giá trị so với hắn tưởng tượng cao hơn. "Đích xác không chỉ 10 hư cờ tích phân, nhưng đó là đối với ta mà nói. Đối với ngươi mà nói, không có ta môn quỷ tộc trời sinh quỷ khí, ngươi liền không cách nào thi triển U Minh Quỷ Ngục. Cho dù ngươi có thể lấy được quỷ khí, chỉ dựa vào khối này một van ở cái U Minh Quỷ Tháp, cũng tổ không thành được U Minh Quỷ Ngục, giá trị liền giảm mạnh rồi. Coi như ngươi bắt được nhân tộc trận doanh đi bán, cũng không khả năng bán ra 10 hư cờ tích phân." Cốt Dạ tiếp tục linh thức truyền âm. "Là ngươi ngốc hay là táng ngốc?" Giang Tử cười lạnh. "Kia ngươi muốn bao nhiêu tích phân bảo vật?" Cốt Dạ liền vội vàng truy hỏi. "Bao nhiêu cũng không bán, chúng ta tộc cường giả nhiều như vậy, luôn có đối với U Minh Quỷ Ngục cảm thấy hứng thú cường giả. Cho nên, gặp lại sau." Giang Tử lấy đi cuối cùng 3 cái U Minh Quỷ Tháp, lần nữa thi triển không gian giam cầm. Sau đó thừa dịp những thứ kia thất kiếp tiên U Minh Quỷ Tướng ngưng trệ thời cơ, lấy ra cực phẩm linh thuyền, hóa thành một vệt sáng, xuyên toa đi. Chương 542, thi triển thủ đoạn. Thông cổ đại lục 110.000 cây số cao không trùng, Giang Tử cưỡi cực phẩm linh thuyền, lấy đến gần tốc độ ánh sáng tốc độ không ngừng xuyên qua. Đáng tiếc, ngoài ra 9 van ở cái U Minh Quỷ Tháp, phân tán tại cái khác cửu cái phương vị, rời ta đều có đến gần thiên 10.000 cây số. Khoảng cách xa như vậy, cái đó giấu ở sau lưng quỷ tộc cường giả, có đầy đủ thời gian thu hồi còn dư lại U Minh Quỷ Tháp. Dù sao không gian giảm cầm năng lực, chỉ có thể bao trùm chu vi 110.000 cây số. Đây là Giang Tử không có tiếp tục cùng cái đó quỷ tộc cường giả dây dưa một trong những nguyên nhân. Mặc dù còn dư lại 9 van ở cái U Minh Quỷ Tháp rất mê người. Nhưng đối phương cũng không phải người ngu, tổn thất một van ở cái U Minh Quỷ Tháp, cũng sẽ không tùy ý hắn tiếp tục phá hư còn dư lại 9 van ở cái. Còn có một cái nguyên nhân khác, chính là Giang Tử rất kiêng kỵ cái đó giấu ở sau lưng quỷ tộc cường giả, cho dù đối phương không có phát hiện thân. Đan chẳng qua là linh thức cường độ khối này hấp nhất, đối phương liền vượt xa cho hắn. Ai biết có còn hay không thủ đoạn khác, vạn nhất có cái đại sát chiêu, kia sẽ không hay rồi. Có chừng mực, hắn bắt được một van ở cái U Minh Quỷ Tháp, đã là kiếm nhiều. Nghe cái đó quỷ tộc cường giả ý tứ, khối này một van ở cái U Minh Quỷ Tháp giá trị, hẳn vượt qua xa 10 ư cờ tích phân. Cơ hội như vậy, thật là có một lần, sẽ thấy khó gặp được lần thứ hai. Giang Tử trong lòng cảm khái. Coi như có thể gặp được đến, hắn cũng nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm. Lần này nếu như không phải là có Tam Trọng Sơn không gian giam cầm năng lực, hắn tuyệt đối phải chết ở U Minh Quỷ trong ngục. Nói cách khác, đây là hắn dùng mạng đổi lấy. Giang Tử một bên điều khiển thuyền bay, một bên nghĩ lại chiến đấu mới vừa rồi. Thật may ta nắm không gian giam cầm thủ đoạn, giấu đến cuối cùng. Nếu như ngay từ đầu liền bại lộ thủ đoạn này, cái đó quỷ tộc cường giả biết rõ đe dọa, nói không chừng sẽ trực tiếp thi triển U Minh Quỷ Ngục giai đoạn thứ 3. Đến lúc đó cho dù là không gian giam cầm, cũng không cứu được ta. Tam Trọng Sơn đệ nhất trọng, có thể ngắn ngủi giam cầm lục kiếp tiên không. Không một giây. Mà giai đoạn thứ 3 U Minh Quỷ Tướng, đều là thất kiếp tiên cấp bậc, có thể giam cầm không. Không không một giây, cũng chính là một phần ngàn giây, cũng là không tệ rồi. Thậm chí ngay cả một phần vạn giây đều giam cầm không được. Thời gian ngắn như vậy, hắn rất khó thi triển ra cái gì hữu hiệu chống đỡ thủ đoạn, chớ nói chi là đi phá vỡ U Minh Quỷ Tháp trận pháp lực. Hơn nữa, thất kiếp tiên cấp bậc U Minh Quỷ Tướng, hợp kích thế uy lực đến gần cựu kiếp tiên. Nếu như hắn ngay từ đầu liền đối mặt loại cấp bậc này công kích, kia có thể ngăn được có khả năng thật rất nhỏ. Bất quá như đã nói qua, chủ yếu vẫn là bởi vì ta không có phát huy ra tam trọng sơn có uy lực. Bây giờ chỉ luyện hóa đệ nhất trọng, vô luận là không gian giam cầm, hay lại là biến hóa giáp phòng ngự, đều theo không kịp ta thực lực bây giờ rồi. Được nghĩ biện pháp, vội vàng luyện hóa tam trọng sơn đệ nhị trọng. Giang Tử tìm ra bản thân hiện nay tồn tại một cái vấn đề. Bổn nguyên chí bảo tam trọng sơn đệ nhị trọng, nhưng giam cầm chu vi thiên 10.000 cây số không gian. Biến hóa giáp sau khi, cao nhất nhưng thấp hơn cửu kiếp tiên toàn lực nhất kích. Nếu như hắn đã sớm luyện hóa đệ nhị trọng, vậy lần này, hắn căn bản không cần sợ u minh quỷ ngục, có thể ung dung rời đi. Chỉ bất quá, bổn nguyên chí bảo luyện hóa, cũng không có đơn giản như vậy. Giống trước hắn, ở đạo nguyên cổ giới lúc tu luyện, đều dùng 200 năm, tài hoàn thành tam trọng sơn đệ nhất trọng luyện hóa. Đạo nguyên cổ giới tu luyện hiệu quả, là nguyên vũ trụ gấp 10 gấp trăm lần. Mà tam trọng sơn đệ nhị trọng uy lực càng lớn, luyện hóa độ khó tự nhiên cao hơn. Hắn nghĩ tại nguyên vũ trụ luyện hóa đệ nhị trọng, sở thời gian tốn hao, có thể tưởng tượng được, tuyệt không phải mấy trăm năm đơn giản như vậy, mà là mấy ngàn năm. Dù sao, đây là liền chân quân cường giả cũng rất khó có bổn nguyên chí bảo. Còn nữa, chính là ta linh thức cường độ bị thua thiệt nhiều. Giang Tử nghĩ đến vấn đề thứ hai. Cái vấn đề này không tốt lắm giải quyết, hắn tu luyện khổng tức quán tưởng pháp cùng bí pháp đạo văn thuật, đều ở bình cảnh giai đoạn. Ở hợp đạo giai đoạn, muốn đột phá linh thức cường độ cực hạn. Trừ phi tâm cảnh cảnh giới tăng lên, hoặc là lĩnh ngộ thiên đạo. Ở không độ kiếp thành tiên trước, cái này căn bản không khả năng. Bực bội à, từ đầu tới cuối, liền chỉ nghe được thanh âm của đối phương, ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không có nhìn thấy. Giang Tử rất bất đắc dĩ. Mặc dù thu được một van ở cái U Minh quỷ tháp, để cho đối phương bị thua thiệt. Nhưng Giang Tử vẫn cảm thấy bực bội, lần đầu tiên bị động như vậy. Hắn bị thua thiệt, chắc hẳn hẳn không cam tâm đi, chính là không biết có hay không theo tới. Giang Tử lại nhíu mày. Hắn linh thức cường độ không bằng đối phương, không có biện pháp phát hiện đối phương linh thức cùng tung tích. Theo kịp có khả năng rất lớn. Trực giác nói cho Giang Tử, nguy hiểm cũng chưa hoàn toàn kết thúc. Làm sao bây giờ? Giang Tử cau mày cân nhắc, nóng nảy sau khi, duy trì tỉnh táo. Không thể để cho hắn như vậy đi theo, nhìn xuất thủ của hắn, rõ ràng cho thấy cái có đại bối cảnh quỷ tộc, nói không chừng nhận biết quỷ tộc trận doanh cửu kiếp tiên. Vạn nhất hắn khiến quỷ tộc cửu kiếp tiên ở trước mặt chỗ nào ngăn ta, vậy thì xong rồi. Thông cổ đại lục ước 10.000 cây số bên ngoài tinh không, là có thể tiến hành nguyên xuyên qua không gian. Nếu như đối phương kêu viện binh, hoàn toàn có thể nguyên xuyên qua không gian, trước thời hạn ở trước mặt hắn bố trí hạ một vòng dây, ngăn lại đường đi của hắn. Ta mặc dù có thượng phẩm tiên thuyền, có thể ở nguyên trong không gian lấy gấp trăm lần tốc độ ánh sáng xuyên toa rời đi. Nhưng nếu như đối phương có cực phẩm tiên thuyền, ở nguyên không gian liền có thể tùy tiện đuổi kịp ta, đây là tự chui đầu vào lưới. Không có biện pháp, chỉ có thể cầu viện. Giang Tử nghĩ ngợi chốc lát, cuối cùng làm ra quyết định. Tình huống quả thật như Giang Tử suy nghĩ, lúc này ở cách hắn 2.000 vạn cây số phía sau. Một chiếc cực phẩm tiên thuyền, đang lấy đến gần tốc độ ánh sáng tốc độ, theo sát hắn. Tiên thuyền bên trong, cốt dạ khắp khuôn mặt là âm ức biểu tình, hắn linh thức có thể thấy rõ ràng Giang Tử nhất cử nhất động. Ít đi một van ở cái U Minh quỷ tháp, U Minh quỷ ngục uy lực trực tiếp thiếu một giai đoạn, khối này tương đương với chết ta một cái đại lá bài tẩy. Cốt dạ trong lòng hận hận nhưng. Tu vi của hắn chẳng qua là thất kiếp tiên, bằng vào U Minh Quỷ Ngục, mới miễn cưỡng nắm giữ đến gần cựu kiếp tiên chiến lực. Bây giờ, U Minh Quỷ Ngục uy lực giảm nhiều, thực lực của hắn cũng tương ứng thấp xuống. Trọng yếu nhất, hay lại là món đó văn kim hắc giáp. Bổn nguyên chí bảo vô cùng chân quý, nếu gặp, ta cũng không thể khiến nó từ trước mắt ta chạy đi. Nhân tộc, ngươi nghĩ dễ dàng như vậy rời đi. Nam mơ đi. Cốt giả ánh mắt sáng tắt. Ngay sau đó, hắn lật tay lấy ra một tòa nhìn qua rất cao cấp đưa tin mặt trận. Nguyên thủy đưa tin mặt trận, chỉ có thể ở chu vi 10 tỷ năm ánh sáng trong phạm vi đưa tin. Mà hắn khối này một tòa, tần số có thể bao trùm chu vi vạn ước năm ánh sáng. Nói cách khác, toàn bộ thông cổ đại lục đều ở đây tọa đưa tin mặt trận phạm vi bao trùm bên trong. Cốt dạ thông qua đưa tin mặt trận, truyền ra hai cái tin tức. Chẳng qua là chốc lát, một đạo đưa tin ảo ảnh ngưng tụ mà ra. Là một cái toàn thân trường mãn thịt thối giữa cao hình dáng, cặp mắt đỏ bừng, trên mặt hiện đầy huyết sắc đường vân, dữ tợn đáng sợ. Cho dù là cách đưa tin ảo ảnh, cái này khắp người thịt thối giữa cao hình dáng, cũng tiết lộ ra một loại làm người sợ hãi khí tức. Khối này là một vị cường đại thực thi quỷ. Thực thi quỷ nhất tộc mặc dù chỉ là quỷ tộc đứng đầu huyết mạch, vậy do mượn năng lực đặc thù, ở quỷ tộc cũng chiếm cứ rất vị trí trọng yếu. Đứng sau hoàng tộc Kim Dạ Xoa cùng vương tộc Ngân Dạ Xoa. Xin chào địch mạc đại nhân. Cốt dạ không mình hành lễ, lộ ra rất cung kính. Cốt dạ, ngươi tại sao có thể có trống không liên lạc ta? Thực thi quỷ địch mạc thái độ rất hiền lành. Mặc dù hắn là cựu kiếp tiên, ở thứ 9 chiến trường quỷ tộc trong trận doanh, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả đỉnh cao. Nhưng là ở cốt dạ trước mặt, hắn không có biện pháp làm giá. Bởi vì cốt dạ phụ thân của, là quỷ tộc đứng sau đạo quân tồn tại, mặt mũi vẫn là phải cho. Ngươi hẳn biết, ta bây giờ ở cổ thần thâm nguyên tiềm tu, không thể phân tâm quá lâu, nếu không hơi không cẩn thận liền sẽ gặp phải nguy hiểm. Ngươi có chuyện gì, mau sớm nói đến. Địch Mạc nhẹ giọng nói. Phải. Cốt dạ liền vội vàng nói ta nghi giả nờ dê xin Địch Mạc đại nhân xuất thủ, giúp ta săn một nhân tộc hợp đạo. Hắn nhanh chóng năm chiến đấu mới vừa rồi tình huống nói một lần. Nhân tộc này hợp đạo đánh chết khen thưởng rất cao, ta có thể đem đánh chết khen thưởng nhường cho Địch Mạc đại nhân. Chỉ cần nắm nhân tộc chiến lợi phẩm cho ta là được. Kia một van ở cái U Minh Quỷ Tháp, ta phải cầm về. Cốt dạ không có tiết lộ bổn nguyên trí bảo sự, loại này đại cơ duyên, hắn cũng sẽ không chắp tay nhường cho người. Bổn nguyên trí bảo tồn tại, phổ thông chỉ có chân quân, đạo quân cấp cường giả mới có tư cách biết rõ. Hắn dự đoán cái này Địch Mạc, hẳn là không biết. Không gian giam cầm. Quả nhiên, Địch Mạc nghe xong hắn giảng thuật sau, liền nhíu mày. Mặc dù chỉ có thể giam cầm 110.000 cây số, nhưng loại thủ đoạn này, chỉ có tu luyện không gian đạo pháp quỷ vương đại nhân tài có năng lực thi triển. Một mình hắn tộc hợp đạo, lại cũng có thể thi triển ra. Làm thật hiếm thấy. Địch Mạc rất nghi ngờ, rất kinh ngạc. Cốt giả âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có thể xác nhận, Địch Mạc đúng là không biết bổn nguyên trí bảo. Sau đó hắn gật đầu nói cho nên nói, nhân tộc này hợp đạo rất có thể là nhân tộc kỷ nguyên thiên tài giang tử. Bức thiên tài này đạo pháp thiên phú rất cao, trước thời hạn có không gian giam cầm thủ đoạn, cũng không phải là không có khả năng. Ngoài ra, Địch Mạc đại nhân nếu như đồng ý giúp đỡ, vô luận sau cùng săn có thành công hay không, ta đều nguyện ý xuất ra 50 ư cờ quỷ tinh coi như thủ lao, sẽ không để cho ngươi một chuyến tay không. Cốt dạ lại ném ra một cái tiền đặt cuộc. Địch Mạc vằn vện tia máu mắt sáng rực lên. 50 ư cờ quỷ tinh. Đều nói cốt dạ là quỷ tộc kiếp tiên kỳ trong hoàng tộc, giàu có nhất một cái, đúng như dự đoán A. Tiện tay liền lấy ra 50 ư cờ quỷ tinh, trên người của hắn tài sản, sợ rằng đã đuổi kịp một ít quỷ vương rồi. Xem ra cái kia cái quỷ vương cha, thực sự rất cưng chịu hắn. Địch Mạc trong lòng âm thầm cảm khái. Coi như hắn coi như cựu kiếp tiên, cũng phải tích lũy trên vạn năm, mới có cơ hội kiếm được 50 ư cờ quỷ tinh. Bây giờ, chẳng qua là săn một nhân tộc hợp đạo, là có thể bắt được nhiều như vậy quỷ tinh, căn bản không có từ chối lý do. Huống chi, nhân tộc này hợp đạo, rất có thể là nhân tộc kỷ nguyên thiên tài giang tử, giết giống nhau có giải thưởng lớn. Như thế tốt lắm. Địch Mạc gật đầu đồng ý. Cốt dạ cười lên, vẫy tay gọi ra tinh đồ, nói khối này là nhân tộc hợp đạo vị trí hiện tại tọa độ, ta một mực ở đi theo hắn. Ừ cổ thần thâm nguyên khoảng cách nơi này có hơn 8.000 năm ánh sáng, ta dùng cực phẩm tiên thuyền tiến hành nguyên xuyên qua không gian, đại khái yêu cầu 3 ngày rưỡi, là có thể chạy tới trước mặt hắn. Địch Mạc nhanh chóng tính toán một chút. Lúc này, đưa tin mật trận lại tỏa ra ánh sáng, lần nữa ngưng tụ ra một đạo đưa tin ảo ảnh. Chỉ thấy là một cái tuyệt sắc mỹ phụ nhân, mặc một bộ quần đỏ, ánh mắt câu hồn, vô cùng mị hoặc lực. Ở quỷ tộc bên trong, chỉ có La Sát nhất tộc mới có thể thấy loại này tuyệt sắc mỹ phụ nhân. Xin chào Su Liên đại nhân. Cốt dạ ánh mắt sáng lên. Mới vừa rồi hắn truyền ra hai cái tin tức, Địch Mạc chẳng qua là một người trong đó đưa tin mục tiêu. Một cái khác chính là chỗ này vị đến từ La Sát nhất tộc cựu kiếp tiên Su Liên, cũng là hắn ái mộ đối tượng. Ồ, cốt dạ, đã lâu không gặp. Su Liên khẽ cười nói, khiến cho tâm thần người chập chờn. Địch Mạc cũng ở đây a, ngươi không phải là ở cổ thần thâm viên tiềm tu sao? Nàng lại đưa ánh mắt chuyển hướng Địch Mạc. Là cốt dạ lão đệ có chuyện mời ta hỗ trợ. Địch Mạc cười một tiếng. Hả, kia là chuyện gì? Lại muốn đồng thời mời chúng ta hai vị cựu kiếp tiên. Su Liên hỏi cốt dạ. Sau đó, cốt dạ nắm sự tình nói một lần, giống nhau xuất ra 50 ư cờ quỷ tinh làm thù lao. 50 ư cờ quỷ tinh. Su Liên động lòng. Nàng cái phản ứng này, cũng để cho cốt dạ yên lòng, Su Liên cũng không hiểu bổn nguyên trí bảo. Hư hư thực thực nhân tộc kỷ nguyên thiên tài, quả thật đáng đi một chuyến. Su Liên gật đầu một cái. Không sai, kỷ nguyên thiên tài đánh chết khen thưởng rất cao, cho dù là hai người chúng ta liên thủ đánh chết, cũng có thể từ trận doanh đạt được số lớn khen thưởng. Địch Mạc cười nói, bọn họ cũng không có coi thường nhân tộc này hợp đạo, có thể để cho cốt giả cất biết, khẳng định không đơn giản. Coi như so ra kém cựu kiếp tiên, cũng tuyệt đối có bát kiếp tiên thực lực. Vậy chúng ta cứ quyết định như vậy. Các ngươi thông qua nguyên xuyên qua không gian, chạy tới nhân tộc kia hợp đạo trước mặt. Ta ở phía sau nhìn chằm chằm hắn, bảo đảm khiến hắn chắp cánh khó thoát. Cốt giả con ngươi màu vàng nóng bên trong hiện lên thần mang, tràn ngập hưng phấn vẻ. Chỉ chờ 3 ngày rưỡi sau khi... là hắn có thể cầm lại kia một van ở cái U Minh Quỷ Tháp, cùng với món đó trọng yếu nhất bổn nguyên chí bảo. Sau đó, ba vị này quỷ tộc cường giả cũng chưa kết thúc đưa tin, mà là giữ đưa tin trạng thái, như vậy tùy thời có thể biết rõ mọi người vị trí. Sau một ngày, bọn họ đang ở tán gẫu cái gì, trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Địch Mạc, đẳng cấp lần này săn kết thúc, ta cũng sẽ đi cổ thần thâm nguyên, đến lúc đó chúng ta đồng thời chứ? Su Liên cười nói. Không thành vấn đề. Địch Mạc gật đầu một cái. Nguy hiểm cũng phân là đẳng cấp. Nếu như nói thông cổ đại lục là thứ 9 chiến trường chỗ nguy hiểm nhất, cổ thần kia thâm nguyên chính là thông cổ đại lục cấm khu. Các tộc thất kiếp tiên trở lên cường giả, có rất nhiều đều tụ tập ở mảnh khu vực kia, thất kiếp tiên trở xuống, ở nơi nào chỉ có thể coi là người yếu. Chỉ là một tuyệt sắc la sát mỹ phụ nhân, một cái khắp người thịt thối giữa thực thi quỷ. Bọn họ chung một chỗ xông xáo cổ thần vực sâu hình ảnh, suy nghĩ một chút cũng rất quỷ dị. Cái này làm cho cốt dạ trong lòng có chút khó chịu, dù sao Su Liên là của hắn ái mộ đối tượng. Bất quá hắn trên mặt hay lại là mang theo nụ cười, chính muốn nói gì. Đồng nhiên, nụ cười của hắn ngưng trệ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ừ, thế nào? Địch Mạc cùng Su Liên nhận ra được cốt dạ dị thường, dừng lại đàm luận. Hai vị cốt dạ trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ, hắn hít sâu một cái, nói lần này săn, sợ rằng phải trước thời hạn kết thúc. Trước thời hạn kết thúc? Chuyện gì xảy ra? Địch Mạc cùng Su Liên sửng sốt một chút, trên mặt có một ít tức giận. Bọn họ vì lần này săn, đều rời đi riêng mình tiềm tu nơi, tương đương với buông tha rất nhiều thứ. Bây giờ mới qua một ngày, liền nói trước thời hạn kết thúc. Đây là đang chơi đùa bọn họ sao? Hai vị, chuyện này cũng không phải là ta nguyện. Cốt dạ mặt tâm trầm, sau đó cắn răng nói ta linh thức vừa mới phát hiện. Phía trước xuất hiện một cái cựu kiếp tiên nhân tộc cường giả, dùng cực phẩm tiên thuyền mang đi nhân tộc kia hợp đạo. Ta không dám lại cùng đi. Cho nên, bây giờ linh thức đã không dò được bọn họ. Địch Mạc cùng Su Liên nhìn nhau, tâm tình không vui đồng thời, lại đều có chút bất đắc dĩ. Nhân tộc cựu kiếp tiên, cực phẩm tiên thuyền. Liền coi như bọn họ bây giờ giữ nguyên kế hoạch đi săn, tỷ lệ thành công cũng rất thấp rất thấp. Huống chi, mọi người đều là cực phẩm tiên thuyền, muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Cốt dạ nhìn ra hai cái này cựu kiếp tiên có chút mất hứng, hắn liền vội vàng nói bất quá hai vị yên tâm, ta tuyệt sẽ không bỏ qua nhân tộc kia hợp đạo. Ta sẽ ở quỷ tộc trận doanh phát hành treo thưởng nhiệm vụ, phát động toàn bộ quỷ tộc trận doanh cường giả, đi tìm nhân tộc kia hợp đạo vị trí. Vừa có phát hiện, ta sẽ thông báo cho đến các người, đến lúc đó chúng ta lại đi săn. Cũng được. Sẽ liên lạc lại. Địch Mạc cùng Su Liên trực tiếp kết thúc đưa tin ảo ảnh biến mất. Bọn họ là thực sự khó chịu, bởi vì không xuất thủ, tự nhiên không lấy được cốt giả cam kết 50 ư cờ quỷ tinh. Hơn nữa cốt giả bối cảnh quá lớn, bọn họ cũng không thể đối với cốt giả nổi giận. Cho nên chỉ có thể kìm nén, rất khó chịu, rất khó chịu. Cực phẩm tiên thuyền bên trong, chỉ còn lại cốt dạ một cái, hắn càng khó chịu. Đáng ghét. Đáng giận nhân tộc. Cốt dạ tức giận gầm nhẹ. Từ chuyển sinh thành công đến nay, hơn 3 vạn năm trong 5 tháng, hắn còn không có bị thua thiệt lớn như vậy. Hơn nữa lần này không chỉ là thua thiệt, hắn còn trơ mắt nhìn một món bổn nguyên chí bảo, từ trước mặt hắn chạy đi. Đau lòng a. Còn chưa tới buông tha thời điểm, chỉ cần ngươi vẫn còn ở thông cổ đại lục. Ta liền còn có cơ hội. Quỷ tộc trận doanh cường giả trải rộng thông cổ đại lục, ta chỉ cần phát hành treo thưởng nhiệm vụ, bọn họ sẽ giúp ta tìm tung tích của ngươi. Nhân tộc. Ngươi không trốn thoát. Một khắc đồng hồ sau, 30 năm ánh sáng bên ngoài. Thông cổ đại lục ước 10.000 cây số bên ngoài trống trải tinh không, một chiếc cực phẩm tiên thuyền từ nguyên xuyên qua không gian mà ra. Tiên thuyền bên trong, ngoại trừ Giang Tử, còn có một tên đại hán đầu trọc. Thân mục đại nhân, lần này đa tạ. Giang Tử cung kính hành lễ. Ha ha, không cần đa lễ, có thể giúp bất tử đạo nhân thoát khỏi khốn cảnh, khối này là vinh hạnh của ta. Cựu kiếp tiên thân mục trêu nói. Giang Tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Đi tới vực ngoại chiến trường sau khi, không nghĩ tới Sơn Hải danh tự này không có nổi danh, ngược lại ngoại ý muốn có được ngoại hiệu, ở vực ngoại chiến trường danh tiếng vang xa. Tam đại đỉnh phong tộc quần trận doanh, bây giờ đều biết bất tử đạo nhân. Huống chi, lần này ta cũng cầm ngươi chân chạy phí. Ta ngược lại thật ra hy vọng chúng ta còn có lần sau cơ hội hợp tác. Thân mục cười nói. Được rồi, vậy chúng ta lúc đó phân biệt. Giang Tử sắc mặt bình tĩnh một chút gật đầu, tâm lý nhưng là một trận đau lòng. Chân chạy phí. Sẽ để cho thân mục dẫn hắn xuyên qua một khắc đồng hồ, vượt qua 30 năm ánh sáng khoảng cách, hắn tốn một thứ cờ tích phân. Bất quá, số tiền này xài đáng giá, hắn thành công thoát khỏi nguy hiểm. Dù sao người chết rồi, nên cái gì cũng bị mất. Cùng thân mục sau khi tách ra, Giang Tử lật tay lấy ra một chiếc cực phẩm linh thuyền, thẳng xuyên toa rời đi. 30 năm ánh sáng khoảng cách, lại vừa là ngẫu nhiên xuyên toa, cái đó quỷ tộc cường giả tuyệt đối không thể còn theo. Kiếp tiên cường giả linh thức, nhưng bao trùm không được khoảng cách xa như vậy. Nhưng lúc này, Giang Tử cũng không có thoát khỏi truy kích vui sướng. Lớn nhất gần 10 năm việc trải qua, mới vừa rồi U Minh Quỷ Ngục cuộc chiến, cùng với thân mục nhạo báng lời nói, khiến hắn ý thức được một chút, bất tử đạo nhân cái thân phận này, đúng là cho hắn tới rất lớn danh tiếng. Nhưng cùng lúc, cũng để cho hành động của hắn khắp nơi chế ngự. Hợp đạo kỳ người độc hành, ở thông cổ đại lục quá rõ ràng rồi. Yêu tộc trận doanh cùng quỷ tộc trận doanh cao tầng, chỉ cần không đốc, liền nhất định sẽ hoa giá thật lớn diệt trừ ta. Hắn đến vực ngoại chiến trường là vì sinh tử rèn luyện, cũng không phải là đi tìm cái chết. Như thế nào né tránh cái này mạo hiểm? Đây là Giang Tử gặp phải vấn đề mới. Chỉ một lát sau, Giang Tử liền nghĩ đến phương án giải quyết. Tiên đạo cường giả khí tức, từ trên bản chất mà nói, là đối với linh thức sinh ra huy áp. Bổn nguyên chí bảo cũng có thể tản mát ra tương tự linh thức huy áp, ta có thể dùng Tam Trọng Sơn đến ngụy trang chính mình. Nghĩ như vậy, Giang Tử tâm niệm vừa động, Tam Trọng Sơn biến thành vằn kim hắc giáp, liền bắt đầu tản mát ra một cổ linh thức huy áp, lại không đoạn tăng cường. Cuối cùng, dừng lại ở thất kiếp tiên tầng thứ. Không sai, lại phối hợp ta linh thức cường độ, có thể hoàn mỹ che giấu ta hợp đạo khí tức. Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là thất kiếp tiên Sơn Hải Kiếm Tiên. Giang Tử trên mặt tươi cười, rốt cuộc giải quyết một cái vấn đề lớn. Coi như gặp lại cái loại này linh thức cường độ so với hắn lợi hại kiếp tiên cường giả, hắn cũng không cần lo lắng hội bị nhìn xuyên. Bởi làm bản nguyên trí bảo tản ra linh thức uy áp, là xác xác thật thật tồn tại. Sau đó, hắn lật tay lấy ra đưa tin viên, liên lạc tiểu kiếm tiên sư tôn. Mới vừa rồi quỷ tộc cường giả tập kích tới quá đột ngột, hắn và tiểu kiếm tiên đưa tin, cắt ra cũng đột nhiên. Bây giờ nguy cơ bình tức, theo lý hồi đáp một chút bình an. Rất nhanh, đưa tin kết nối, một luồng linh thức thông qua đưa tin viên, hóa thành đưa tin ảo ảnh. Trái đất, tòa kia ở vào đỉnh núi Lương Đỉnh. Từ Giang Tử đột nhiên cắt đứt liên lạc, đến bây giờ đã qua 20 phút. Tiểu kiếm tiên phân thân, một mực chặt cau mày, trong tay nắm đưa tin viên. Mặc dù biết Giang Tử có phân thân, coi như bản tôn xảy ra chuyện, cũng sẽ không chân chính tử vong. Nhưng tiểu kiếm tiên vẫn lo lắng, dù sao đó là Giang Tử một cái mạng, hơn nữa Giang Tử đại đa số thực lực tích lũy, đều tại bản tôn trên người. Một khi bản tôn không có, đối với Giang Tử mà nói, liền là đả kích rất lớn. Ở nơi này nóng nảy trong khi chờ đợi, đồng nhiên, đưa tin viên nhận được đưa tin. Hô tiểu kiếm tiên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, chân mày lần nữa thư triển ra. Giang Tử đưa tin ảo ảnh xuất hiện. Sư tôn. Giang Tử cười nói. Sự tình giải quyết. Tiểu kiếm tiên hỏi. Giang Tử gật đầu một cái có một quỷ tộc kiếp tiên đột nhiên đánh lén. Hắn nắm chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. U Minh quỷ ngục. Vượt qua kiếp tiên cực hạn linh thức cường độ. Tiểu kiếm tiên cũng rất kinh ngạc. Sau đó hắn lại cười nói loại này tiền muôn bạc biển kiếp tiên cường giả, coi như ở quỷ tộc trận doanh, cũng không có bao nhiêu cái. Ngươi có thể gặp phải một cái, không biết nên nói ngươi vận khí tốt, còn chưa được. Bất quá, ngươi đây cũng là nhân họa đắc phúc, lại có thể cướp đi một van ở cái hạ phẩm tiên khí cấp U Minh quỷ tháp. Coi như lấy thấp nhất mỗi tháng 1 năm 10 van ở tích phân để tính, cũng đáng 10 ư cờ tích phân rồi. Giang Tử cười hắc hắc, từ điểm đó mà nói, hắn vận khí không tệ. Sư tôn, nói đến U Minh quỷ tháp, ta vừa vặn muốn mời ngươi giúp một tay liên lạc một chút, xem chúng ta nhân tộc có hay không cường giả đối với U Minh quỷ tháp cảm thấy hứng thú. Giang Tử lại nói, không thành vấn đề, chờ lát nữa ta ở thiên đỉnh kiếp tiên điện nói một tiếng, ngươi khối này một van ở cái U Minh quỷ tháp, hẳn rất hảo xuất thủ. Tiểu kiếm tiên cười một tiếng. Kiếp tiên điện. Giang Tử hỏi. Ừ, kiếp tiên điện là thiên đỉnh 36 điện một trong, người chúng ta tộc trận doanh, chỉ có thất kiếp tiên trở lên cường giả, mới có tư cách gia nhập trong đó. Tiểu kiếm tiên giải thích. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu, hắn đã từng đơn giản tháo qua thiên đỉnh 36 điện. Bất quá chỉ biết là 36 điện tên, cũng không biết cụ thể tin tức. Lấy tiên đạo cảnh giới đặt tên, ngoại trừ kiếp tiên điện, còn có chân quân điện, đạo quân điện. Ngoài ra, lấy đạo pháp làm tên cũng có rất nhiều, tỉ như tuế nguyệt điện, hư không điện các loại. Cuối cùng, còn có đạo nguyên điện, là tiến vào nhân tộc thánh địa đạo nguyên cổ giới lối đi chỗ, thuộc về thiên đỉnh trọng điện. Chương 543, Thiên Linh Nguyên Dịch. Thông cổ đại lục, ước 10.000 cây số bên ngoài hoàng vu tinh không. Một chiếc thượng phẩm tiên thuyền trực tiếp gia tốc đến tốc độ ánh sáng, xuyên toa tiến vào nguyên không gian. Tiên thuyền bên trong, Giang Tử đã kết thúc đưa tin, trước mặt treo thứ 9 chiến trường tinh không đồ. Nhân tộc ở thứ 9 chiến trường có 360 cái tiền tuyến quân doanh, trong đó số 1 quân doanh là thứ 9 chiến trường nhân tộc trận doanh trụ sở chính chỗ. Giang Tử căn cứ tinh không đồ, điều chỉnh tiên thuyền xuyên toa phương hướng. Số 1 quân doanh ngay ta y thông cổ đại lục phía trên. Ở mảnh đại lục này xông xáo nhân tộc cường giả, yêu cầu nghỉ dưỡng sức thời điểm, cũng sẽ đi nơi đó. Bất quá, Giang Tử không phải đi nghỉ dưỡng sức. Hắn khiến Tiểu Kiếm Tiên Sư Tôn tìm giúp U Minh Quỷ Tháp khách hàng, địa điểm giao dịch liền định ở số 1 quân doanh. Căn cứ tinh không đồ biểu hiện, số 1 quân doanh cách hắn có hơn 6.000 năm ánh sáng. Nếu như là á quang tốc độ phi hành, sợ rằng phải 7, 8.000 năm tải có thể đi qua. Cho nên, mới vừa rồi kết thúc đưa tin sau khi, hắn liền đổi thượng phẩm tiên thuyền, đến thông cổ đại lục bên ngoài trong tinh không, tiến hành nguyên xuyên qua không gian. Nguyên không gian 1 năm ánh sáng, tương đương với nguyên vũ trụ 3.600 năm ánh sáng. Hơn nữa thượng phẩm tiên thuyền 100 lần tốc độ ánh sáng, nhiều nhất 7 ngày, là có thể chạy tới. 7 ngày đảo mắt liền qua. Giang Tử đánh thượng phẩm tiên thuyền, thứ nguyên xuyên qua không gian mà ra. Mới vừa ra tới, hắn liền cảm nhận được một cổ thương mãng khí tức, di tán ở mảnh thiên địa này. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía dưới là một tòa kỳ vĩ đại thương mãng sơn mạch, trùng điệp thập 10.000 cây số. Bên trong dãy núi, có từng ngọn rõ ràng cho thấy nhân tộc phong cách cung điện. Có rất nhiều cầm thương sâu giáp kiếp tiên giáp sĩ, ở trên dãy núi chống không tuần tra. Giang Tử tiên thuyền sau khi xuất hiện, lập tức có một đội giáp sĩ chào đón, hạch nghiệm thân phận. Ở có thân phận huy chương dưới tình huống, quá trình này không có xảy ra vấn đề gì. Hắn thuận lợi lấy Sơn Hải thân phận của kiếm tiên tiến vào số 1 quân doanh. Sơn Hải đại nhân, quân doanh cho ngươi phân phối số 41 cung điện. Phụ trách tiếp dẫn Giang Tử giáp sĩ đội trưởng, cung kính là Giang Tử làm xong nhập doanh thủ tục. Thất kiếp tiên cấp bậc cường giả, ở thứ 9 chiến trường nhân tộc trận doanh, không tính là mạnh nhất, cũng không coi là yếu nhất. Tóm lại, ở quân doanh nghỉ dưỡng sức thời điểm, những thứ này tối đa chỉ có tam kiếp tiên giáp sĩ, là khẳng định không dám thờ ơ. Giang Tử người mặc văn kim hắc giáp, đeo một cây trường kiếm, sắc mặt lạnh nhạt hướng số 41 cung điện bước đi. Sau lưng, một đội kia kiếp tiên giáp sĩ, dùng linh thức truyền âm nghị luận. Núi này Hải đại nhân không biết là lai lịch gì, lúc trước chưa từng thấy qua. Người chúng ta tộc trận doanh, có hơn 20.000 cái thất kiếp tiên đô ở thông cổ đại lục sông sáo, nhưng trong đó tu luyện kiếm đạo thất kiếp tiên, cũng ít khi thấy. Thất kiếp kiếm tiên, thực tế chiến lược sợ rằng có thể so với thông thường bát kiếp tiên. Tốt lắm, không nên tự tiện nghị luận thất kiếp tiên trở lên cường giả, vạn nhất bị bọn họ linh thức dò xét đến, xui xẻo chính là bọn ngươi. Cuối cùng cái đó giáp sĩ đội trưởng, linh thức truyền âm dày một câu. Bất quá, ánh mắt của hắn cũng ở đây Giang Tử bóng lưng lên nhìn mấy lần. Thông cổ đại lục thất kiếp tiên trở lên cường giả, số lượng cũng không nhiều. Coi như số 1 quân doanh phụ trách tiếp dẫn nhiệm vụ giáp sĩ đội trưởng, đã sớm đem những cường giả này tin tức, thuộc nà mở lo nở dê. Núi này Hải kiếm tiên, lúc trước thực sự chưa thấy qua. Có thể là mới tới thứ 9 chiến trường đi, được lưu ý xuống. Hắn không có hoài nghi thân phận của Giang Tử, chỉ là muốn nhớ kỹ, tránh cho sau khi nơi nào làm không đúng, đắc tội nhân. Số 1 trại lính những cung điện này, cơ bản đều là cho kiếp tiên các cường giả dùng để nghỉ ngơi. Bởi vì trên chiến trường tài nguyên khẩn trương, cung điện kích thước cũng không lớn, mỗi một chiếm diện tích, cũng liền hơn 100 km². Bất quá, coi như tạm thời nghỉ dưỡng sức, tuyệt đối vậy là đủ rồi. Giang Tử ở số 41 cung điện ở sau, liền Tiểu Kiếm Tiên Sư Tôn cho hắn đưa tin. Trong quá trình chờ đợi, hắn cũng không nhàn rỗi. Trước hiểu một chút thị trường giá thị trường. Hắn linh thức ở đưa tin viên phía trên đảo qua. Trước mặt liền xuất hiện một bức lập thể ảo ảnh. Thông qua thông thiên chi nhãn internet, vào Tử Tiêu Tông tàng bảo các, lục soát U Minh Quỷ Tháp. Rất nhanh, lập thể ảo ảnh một trận biến ảo, xuất hiện cặn kẽ hàng hóa tin tức. U Minh Quỷ Tháp, hạ phẩm tiên khí, 80 van ở tích phân, trận pháp hình pháp bảo U Minh Quỷ Ngục cơ phận. U Minh Quỷ Ngục 700 ư cờ tích phân, quỷ tộc trận pháp hình pháp bảo, do 10 van ở cái U Minh Quỷ Tháp tạo thành. Một cái 80 van ở tích phân. Giang Tử rất giật mình. Khó trách cuối cùng cái đó quỷ tộc cường giả hội nhượng bộ, muốn nói với hắn sử giao dịch, nguyện ý hoa 10 ư cờ tích phân đổi về một van ở cái U Minh Quỷ Tháp. Nhìn Tử Tiêu Tông tàng bảo cắt cho giá cả bộ U Minh Quỷ Ngục, yêu cầu 700 ư cờ tích phân. Nói cách khác, một lần mua 10 van ở cái U Minh Quỷ Tháp, có thể tiện nghi 100 ư cờ tích phân. Dù vậy, 700 ư cờ cũng là thiên giới. Rất nhiều nghèo một chút cựu kiếp tiên, đều không có nhiều như vậy tài sản. Đương nhiên, đây chỉ là tàng bảo các giá bán. Hắn qua tay bán những thứ này U Minh Quỷ Tháp, khẳng định không bán được cái giá tiền này. Nếu như là giống nhau giá bán, người khác hoàn toàn có thể đi tàng bảo các mua, không cần đến hắn nơi này mua. Hàng đã xài rồi, có thể bán ra một nhiều hơn phân nửa giá cả, liền đủ hài lòng. Giang Tử cười lên. Lần này thu hoạch ngoài ý muốn, vượt qua xa tưởng tượng của hắn. Không biết có hay không ra tốc luyện hóa bổn nguyên chí bảo đồ vật. Giang Tử trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Ngay sau đó, hắn ở thông thiên chi nhãn internet bên trong lục soát mấu chốt từ bổn nguyên chí bảo ra tốc luyện hóa. Lấy được kết quả rất ít, lập thể ảo ảnh bên trong, chỉ có lẻ loi một cái tin tức. Thiên linh nguyên dịch, nhưng ra tốc luyện hóa bổn nguyên chí bảo, một khắc nhưng cung cấp gấp trăm lần luyện hóa tốc độ, hiệu quả kéo dài 10 năm. Phía sau còn bổ sung thêm sử dụng nói rõ. Giang Tử không biết là, nếu như hắn không phải là cựu Tiêu đạo quân đệ tử, ở nhân tộc quyền hạn cực cao, thật ra thì hắn liền khối này một cái tin tức đều không lục ra được. Bởi làm bản nguyên chí bảo ở Tam Đại đỉnh phong tộc quần, đều thuộc về tuyệt mật tính tin tức. Bình thường chỉ có chân quân trở lên cường giả mới có tư cách biết rõ. Một khắc nhưng cung cấp gấp trăm lần luyện hóa tốc độ, kéo dài 10 năm. Giang Tử chú ý nhất là nghề này nội dung. Hắn liền vội vàng lần nữa tiến vào Tử Tiêu Tông tàng bảo các, lục soát Thiên Linh Nguyên Dịch giá cả. Thiên Linh Nguyên Dịch, một khắc, 10 ư cờ tích phân. Giang Tử trợn tròn mắt. Thật dữ tiền a. Một khắc liền bán 10 ư cờ tích phân. Hắn nhìn mình một chút tích phân số còn lại 54 ư cờ. Nói cách khác, lấy hắn bây giờ tài sản, tối đa chỉ có thể mua 5 khắc. Mua. Giang Tử khẽ cắn răng, mua 4 khắc. Tiền giữ lại chẳng qua là một chuỗi chữ số, chuyển hóa trưởng thành thực lực, mới là cách làm chính xác nhất. Trước mắt mà nói, nếu như luyện hóa tam trọng sơn đệ nhị trọng, vậy hắn ở vực ngoại chiến trường năng lực sinh tồn, liền hội đề cao thật lớn. Sau đó, hắn lại dùng xuống 10 ư cờ tích phân, mua một chiếc cực phẩm tiên thuyền. Bởi vì cực phẩm tiên thuyền cũng có thể đề cao hắn bảo vệ tánh mạng năng lực. Trước đây không lâu, hắn vì thoát khỏi quỷ tộc cường giả truy kích, tốn một ư cờ tích phân, xin một cái cựu kiếp tiên. Nếu như hắn lúc ấy thì có cực phẩm tiên thuyền, kia hoàn toàn có thể bằng vào tốc độ rời đi, không cần tốn uổng tiền này. Hạ đan, trả tiền, viết nhận hàng địa chỉ, làm liền một mạch. Bây giờ liền Tử Tiêu Tông phái nhân, đem đồ vật đưa đến thứ 9 chiến trường. Nhân tộc trận doanh có cố định đội chuyển vận, nắm tài nguyên từ nhân tộc cương vực đưa đến mỗi cái chiến trường. Cho nên, ở vực ngoại chiến trường như thế có thể mua đồ, chẳng qua là phải nhiều thêm một ít chi phí. Vực ngoại chiến trường nguy hiểm vạn phần. Đội chuyển vận bất chấp nguy hiểm giao hàng, thu chút chuyển phát nhanh phí, cũng thuộc về bình thường. Giang Tử rất hiểu một điểm này. Hắn lần này tốn 40 ư cờ tích phân, liền thanh toán 400 VN tích phân chuyển phát nhanh phí. Suy nghĩ một chút lúc trước, hắn ở Tử Tiêu Tông trụ sở chính lúc tu luyện, cái đó nguy hiểm nhất địa ngục cấp nhiệm vụ, khen thưởng cũng chỉ là 100 VN tích phân. Bây giờ, hắn mua một lần đồ vật, trả chuyển phát nhanh phí, liền vượt qua xa cái nhiệm vụ kia khen thưởng. Giang Tử cũng rốt cuộc để ý giải. Tại sao lúc trước tiểu kiếm tiên sư tôn hội khích lệ hắn xông về phía trước, không cần để ý giai đoạn tính cạnh tranh. Khi hắn bước vào tầng thứ cao hơn sau khi, liền sẽ phát hiện, lúc trước xem trọng, để ý đồ vật, thật ra thì căn bản không có trọng yếu như vậy. Hồi tưởng một chút, lúc trước cùng hắn cùng tiến vào Tử Tiêu Tông những người đó, Chỉ Vì, Mục Ninh, Viêm, Cửu Phượng đám người, đều là đồng thời đại thiên tài. Bây giờ, hắn đã đem những người đó xa xa bỏ lại đằng sau. Hắn bây giờ đã có thể cùng bắt kiếp tiên đánh một trận. Mà những thiên tài kia đệ tử, hiện nay chỉ có Chi Vi chiến lực, đạt tới một kiếp tiên. Đây chính là lựa chọn nhìn về phía trước, cùng lựa chọn làm từng bước, tích lũy nội tình chỗ chênh lệch. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu. Hắn có điểm kinh nghiệm EX ở bảng, mà người khác không có. Cho nên hắn có thể lựa chọn một mực sông về phía trước, không cần hao tổn mất thì giờ đi tích lũy nội tình. Mua xong đồ vật sau khi, Giang Tử ở nơi này trong quân doanh hiếm thấy buông lỏng một chút. Dù sao khối này hơn 500 năm. Hắn đều đang chiến đấu trong chém giết trải qua, tinh thần một mực căng thẳng cũng không tiện. Vùng cung điện này khu cư ngụ, còn có còn lại không ít kiếp tiên cường giả ở chỗ này nghỉ dưỡng sức. Rất nhanh, Giang Tử tiểu lấy Sơn Hải thân phận của kiếm tiên, cùng bọn chúng quen thuộc. Dù sao ở nhân tộc trong trận doanh, thất kiếp kiếm tiên cũng là cao cấp chiến lực. Coi như hắn không chủ động cùng người kết giao, cũng sẽ có nhân muốn quen biết hắn xuống. Ở nơi này nguy hiểm vạn phần thông cổ đại lục, biết thêm một cái thực lực mạnh bằng hữu, nói không chừng ngày nào liền dùng tới. Số một quân doanh cũng có hưu nhàn giải trí địa phương, Giang Tử thường thường ở một cái tiểu quán uống rượu. Sơn Hải, ngươi đây là cái gì rượu? So với ta kho mã tinh uống rượu ngon hơn nhiều. Trong quán rượu, nhất cá diện cho hiền hòa trung niên đạo nhân, dơ ly rượu nói với Giang Tử. Người này được đặt tên là Tô Chí, người ta gọi là Tô Chí Tán Nhân, là một vị bát kiếp tiên. Đây là Giang Tử ngày hôm qua ở trong quân doanh kết giao, hai người trò chuyện coi như đầu cơ. Rượu này ta cũng không có bao nhiêu rồi. Uống một chút ít một chút. Giang Tử cười khẽ lắc đầu, không có tiết lộ bất kỳ cùng thân phận có liên quan tin tức. Bất quá, câu nói này nội dung, cũng không phải là hắn thuận miệng hồ siêu. Bọn họ bây giờ uống rượu, là hắn trái đất lúc rời đi mang, đúng là không có bao nhiêu rồi. Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Tô Chí Tán Nhân tế tế thưởng thức rượu, vẻ mặt say mê. Giang Tử cười một tiếng, không có làm ra cái gì đánh giá. Bàn về uống rượu tư thế ý cảnh. Còn không có người nào có thể so sánh qua tiểu kiếm tiên sư tôn. bất quá, ngươi cái này rượu, hay lại là không sánh bằng Như Vân tiên tử cất rượu. Chẳng qua là đáng tiếc, nàng ở 3 vạn năm trước bỏ mình, đó là thông cổ đại lục tốt nhất nhưỡng tiểu sư a. Tô Chí Tán nhân bỗng nhiên thở dài nói, Như Vân tiên tử, Giang Tử chưa từng nghe qua. Một vị đến từ Quảng Hàn Tông cựu kiếp tiên, lúc ấy nàng nhưng là thứ 9 chiến trường phong hoa tuyệt đại như vậy nhân vật. Tô Chí Tán nhân trong mắt mang theo nhớ lại vẻ. Cựu kiếp tiên. Giang Tử rất kinh ngạc, khối này nhóm cường giả ở thông cổ đại lục đã là lớn nhất cường giả đứng đầu, làm sao biết vẫn lạc. Là thọ nguyên đã tiêu hao hết. Nàng tài sống 60.000 năm, làm sao có thể thọ nguyên hao hết, nàng là ở cổ thần trong vực sâu rơi xuống. Tô Chí Tán nhân lắc đầu thở dài nói. Giang Tử nhất thời bừng tỉnh. Hắn ở thông cổ đại lục sông sáo nhiều năm như vậy, dĩ nhiên cũng nghe qua cổ thần thâm nguyên. Nơi đó là thông cổ đại lục cấm khu, được xưng thứ 9 chiến trường châu nguy hiểm nhất. Ngay cả cựu kiếp tiên, ở nơi nào đều phải cẩn thận, hơi không cẩn thận, thì có thể lâm vào nguy cơ sinh tử. Sau đó, Giang Tử một bên chờ đợi tiểu kiếm tiên sư Tôn đưa tin, một bên ở trong quân doanh kết giao từng cái thất kiếp tiên trở lên nhân tộc cường giả. 3 ngày sau, tiểu kiếm tiên rốt cuộc mang đến cho hắn tin tức tốt. Thiên đình kiếp tiên điện một vị cựu kiếp tiên, đối với U Minh quỷ tháp cảm thấy hứng thú, nguyện ý cùng hắn nói một chút. Rất nhanh, do tiểu kiếm tiên dẫn đầu, Giang Tử cùng vị kia cựu kiếp tiên thông qua đưa tin ảo ảnh, trên địa cầu gom lại đồng thời. Tiểu kiếm tiên chỉ cái đó hạc phát đồng nhan lão giả, giới thiệu Giang Tử, đây là tới tự vô cực tông đồng đà tiên ông. Xin chào đồng đà tiên ông. Giang Tử cung kính hành lễ, vô cực tông là đạo minh tam môn lục tông một trong, giống nhau vô cùng cường đại. Ha ha. Đã sớm nghe ngươi nhân tộc này thiên tài đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm a. Đồng đà tiên ông cười to. Đa tạ tiên ông khen ngợi. Giang Tử khẽ cười nói. Tiểu kiếm tiên bưng hồ lô rượu, đánh gậy hai người khách sáo, nói thẳng vào chính đề đi. Một va nở cái U Minh quỷ tháp, đồng đà, ngươi cho cái gì giá? 50.000 năm không thấy, ngươi tiểu kiếm tiên hay lại là cái này ngay thẳng tính tình. Đồng đà cười lắc đầu một cái. Sau đó lại nói với Giang Tử ta trước hiểu một chút. Ngươi kia một va nở cái U Minh quỷ tháp, có bao nhiêu là hoàn chỉnh? Giang Tử chẳng qua là vung tay lên, nắm một va nở cái U Minh quỷ tháp thông qua ảo ảnh cụ hiện ra. Chỉ có hơn 100 cái hơi có chút tổn thương, còn lại toàn bộ là hoàn chỉnh. Giang Tử nắm kia hơn 100 cái đơn độc bày ra. Khối này là trước kia ở U Minh quỷ ngục bên trong lúc chiến đấu, những thứ kia tiên lực quang trụ lầm thương tổn. Đồng Đà hài lòng gật đầu, cười nói ngươi là trung ly học trò, ta cũng sẽ không khiến ngươi thua thiệt, một va nở cái U Minh quỷ tháp 60 ư cờ tích phân, như thế nào? Giang Tử im lặng không lên tiếng, nhìn tiểu kiếm tiên liếc mắt. 70 ư cờ. Tiểu kiếm tiên uống một hớp rượu. 65 ư cờ. Đồng đà mặt không đổi sắc. 68 ư cờ. Tiểu kiếm tiên buông xuống hồ lô rượu. Đồng đà trừng hai mắt, nhìn tiểu kiếm tiên trung ly. Ngươi khối này đơn thuần giết thuộc hành vi. Ngươi có thể hoa 80 ư cờ đến chúng ta Tử Tiêu Tông tàng bảo các mua đi. Tiểu kiếm tiên cười một tiếng. Hạc phát đồng nhan đồng đà tiên ông. Bị những lời này nghẹn nửa a ngày không tỉnh lại kình. Cuối cùng, song phương lấy 68 ư cờ giá cả thành giao. Giao dịch đạt thành sau, đồng đà trực tiếp tranh đoạt 68 ư cờ tích phân cho Giang Tử. Về phần hàng hóa, đến lúc đó hội do thứ 9 chiến trường nhân tộc đội chuyển vận mang cho đồng đà. Đồng đà cũng không sợ Giang Tử dựng nợ, đường đường nhân tộc kỷ nguyên thiên tài, cửu tiêu đạo quân đệ tử thân truyền, còn không đến mức loại này điệu giới chuyện. Cũng không lâu lắm, ở vào thứ 9 chiến trường nhân tộc số 1 trại lính Giang Tử. Liền gặp được rồi cái gọi là đội chuyển vận, sau đó đem một van ở cái U Minh quỷ tháp giao cho đối phương. Đương nhiên, ủy thác đội chuyển vận giao hàng, cũng phải trả tiền. Chuyến này, lại vừa là 100 van ở tích phân, tiền là Giang Tử ra. Lần này được 68 ư cờ tích phân, hắn cũng không ở ưu điểm này phí dụng. Sau đó, hắn trông mong si phán lại đợi nửa tháng, rốt cuộc gặp được một cái khác chi đội chuyển vận. Lần này, là đưa cho hắn giao hàng. Hắn ở Tử Tiêu Tông tàng bảo các mua gì đó. Cuối cùng đã tới. Số 1 quân doanh số 41 cung điện. Đội chuyển vận tứ kiếp tiên thủ lĩnh, hai tay dâng lên tới một chữ vật giới chỉ. Đồng thời cung kính đối với Giang Tử hành lễ Sơn Hải đại nhân, xin kiểm tra và nhận hàng hóa của ngươi. Giang Tử nhận lấy chữ vật giới chỉ, dùng linh thức đơn giản sau khi luyện hóa, liền thấy rõ bên trong không gian chữ vật gì đó. Chỉ thấy bên trong có một chiếc đẹp rực rỡ tuyệt luân thuyền bay, chính là cực phẩm tiên thuyền. Sau đó ở chữ vật không gian đích chính trung tâm. Có 4 tích quả đậu lớn nhỏ chất lỏng 5 màu, thiên linh nguyên dịch. Đa tạ. Giang Tử kiểm tra thực hư không có lầm sau khi, nhẹ nhàng cười một tiếng. Có thể vì Sơn Hải đại nhân phục vụ, là vinh hạnh của ta. Đội chuyển vận thủ lĩnh nhất thời vui vẻ ra mặt. Hắn làm trên vạn năm đội chuyển vận đội trưởng, rất hiếm thấy đến như vậy hiền hòa thất kiếp tiên, hơn nữa còn là kiếm tiên. Sau đó, Giang từ đẳng cấp đội chuyển vận rời đi, liền không kịp đợi tiến vào cung điện phòng tu luyện. Cái này phòng tu luyện có ngăn cách linh thức hiệu quả, hắn ở chỗ này tu luyện, không nói tuyệt đối an toàn, nhưng tuyệt đối bảo mật. Lấy hắn thực lực trước mắt, vẫn không thể nắm bổn nguyên chí bảo bày ở ngoài sáng. Cho nên luyện hóa thời điểm, phải bảo đảm không thể bị người phát hiện. Trong phòng tu luyện, Giang Từ lật tay lấy ra bô nở giọt thiên linh nguyên dịch. Chất lỏng năm màu, tản ra làm người ta say mê quang vượng. Nhưng để cao bổn nguyên chí bảo gấp trăm lần luyện hóa tốc độ, hiệu quả kéo dài 10 năm. Hy vọng khối này bốn tích thiên linh nguyên dịch có thể giúp ta nhanh chóng luyện hóa tam trọng sơn đệ nhị trọng, cùng với thông thiên lâu đệ nhất trọng. Tính toán thời gian, hắn lấy được thông thiên lâu đã có hơn 1,500 năm rồi. Thông thiên lâu tổng cộng 99 lớp phong ấn, luyện hóa đệ nhất trọng là có thể phát huy ra cái này bổn nguyên chí bảo một phần vạn uy lực. Dựa theo khí linh nghe thường nói mà nói, có thể tùy tiện đập chết cửu kiếp tiên. Nhìn luyện hóa thông thiên lâu đệ nhất trọng cần thời gian, Giang Từ bây giờ tin. Khối này hơn 1,500 năm, nghe thường một mực ở hấp thu những yêu tộc kia kiếp tiên thi thể tiên lực, luyện hóa lớp phong ấn thứ nhất. Tuy nói nhanh luyện hóa thành công rồi, nhưng cái này nhanh chữ, liền cùng lập tức hảo một cái ý tứ. Không sai biệt lắm còn cần cái 400-500 năm. Bây giờ có thiên linh nguyên dịch, rốt cuộc không cần đợi thêm lâu như vậy. Luyện hóa. Giang Tử dựa theo thiên linh nguyên dịch sử dụng nói rõ, bắt đầu luyện hóa tam trọng sơn cùng thông thiên lâu. Thời gian trôi qua, đảo mắt 100 năm đi qua. Thông cổ đại lục, một nơi vô ngần trên biển. Một vệt kim quang gào thét kiếm quang, mang theo kiếm ý bén nhọn, phá vỡ mấy vạn cây số hư không, trực tiếp mang một cái tiên thể vượt qua ngàn mét yêu tộc thất kiếp tiên chém thành hai đoạn. A. Sơn Hải kiếm tiên. Đáng chết Sơn Hải kiếm tiên. Cái đó yêu tộc thất kiếp tiên vừa giận vừa sợ, còn dư lại nửa dưới tiên thể, điên cuồng chạy trốn. Nhưng hắn còn không có chạy ra khỏi thập 10.000 cây số, một đạo thân ảnh mang theo tật phong kiếm quang, trực tiếp hoành độ thập 10.000 cây số, tiểu xuyên thấu rồi thân thể của hắn. Nguyên thần yên diệt, khổng lồ vô chủ tiên lực khuyết tán ra. Giang Tử tâm niệm vừa động, trong cơ thể thông thiên lâu liền đem những này tiên lực thôn vệ không chút tạp chất. Sau đó hắn mang theo cái này yêu tộc kiếp tiên pháp bảo chứa đồ, nhanh chóng rời đi. Trăm năm trôi qua, hắn đã sớm luyện hóa thông thiên lâu lớp phong ấn thứ nhất. Bây giờ không cần nghe thường, chính hắn là có thể thao túng thông thiên lâu thôn vệ những thứ này tiên lực. Bởi vì nghe thường xuất thủ qua nhiều, thì có bị người phát hiện mạo hiểm. Cùng tầm thường tiên khí khí linh so sánh, bổn nguyên chí bảo khí linh, càng giống như một cái sinh mệnh có trí tuệ, có rõ ràng chỗ bất đồng. Vạn vừa gặp phải kiến thức rộng cường giả, liếc mắt là có thể phát hiện loại này bất đồng. Mà thông thiên lâu giá trị, vượt qua xa tam trọng sơn. Giang Tử sớm có được qua nghe thường nhắc nhở, ở thực lực vị đạt đến đạo quân trước, nhất định không thể bại lộ thông thiên lâu tồn tại. Hắn nhớ kỹ lời ấy, cho nên nghe thường có thể không ra tay, hay lại là tận lực không nên ra tay thật là tốt. Dù sao hắn bây giờ du liệp đối thủ, rất nhiều đều là dị tộc thất kiếp tiên, nói không chừng trong đó có kiến thức phi phàm cường giả, có thể nhận ra nghe thường chỗ bất đồng. Lại đi ra 10 năm rồi, trở về xử lý một chút chiến lợi phẩm. Giang Từ đánh cực phẩm tiên thuyền, nhanh chóng bay đến thông cổ đại lục ước 10.000 cây số bên ngoài tinh không. Sau đó xuyên toa tiến vào nguyên không gian, hướng nhân tộc số 1 trại lính phương hướng xuyên toa đi. Ở linh nguyên dịch dưới sự giúp đỡ, hắn chỉ dùng 30 năm, liền luyện hóa thông thiên lâu đệ nhất trọng cùng tam trọng sơn đệ nhị trọng. Có thể nói, bằng khối này hai món bổn nguyên chí bảo, ở vực ngoại chiến trường, đã không có bao nhiêu người mạnh mẽ có thể uy hiếp được hắn. Hắn tiếp tục tại vực ngoại chiến trường rèn luyện mục đích, vẫn là vì hoàn thiện Sơn Hải kiếm kinh kiền khôn quyển. Từ phát hiện kiền khôn lục thức thiếu sót sau khi, hắn vẫn ở tìm hiểu ngũ hành chi lực dung hợp huyền diệu. Muốn đem ngũ hành hệ 5 cái bí pháp chiêu thức, chân chính dung nhập vào kiền khôn lục thức hệ thống bên trong đi. Vì thế, hắn cũng tiến hành đủ loại chiến đấu chém giết, để cầu từ trong chiến đấu đạt được linh cảm. Chẳng qua là bây giờ trăm năm trôi qua, hắn vẫn không có tìm hiểu thấu đáo. Bất quá, trực giác nói cho Giang Tử, nhanh. Trở lại số 1 quân doanh sau khi, cái đó phụ trách tiếp dẫn giáp sĩ đội trưởng, nụ cười khả cúc tiến lên đón. Sơn Hải đại nhân, lần này đi ra ngoài 10 năm trở về, xem ra thu hoạch không nhỏ a. Còn có thể. Giang Tử khẽ cười gật đầu. Số 41 cung điện ta còn cho đại nhân giữ lại, đại nhân trực tiếp đi qua là được. Giáp sĩ đội trưởng rất nhiệt tình. Đa tạ. Giang Tử cười một tiếng. Khối này 100 năm đi xuống, hắn đã thăm dò số 1 trại lính đủ loại quan hệ, cũng kết giao không ít thất kiếp tiên trở lên cường giả. Dưới tình huống bình thường, thất kiếp tiên trở lên cường giả là không tiết cùng những thứ này tam kiếp tiên trở xuống giáp sĩ quá nhiều trao đổi. Giang Từ lại không thèm để ý, hắn và trong quân doanh giáp sĩ môn hòa mình. Cho nên mỗi lần trở lại, tất cả mọi người rất nhiệt tình, có gì tốt phúc lợi, cũng đều hội chừa cho hắn toàn. Chờ Giang Tử sau khi đi, một đội kiếp tiên giáp sĩ liền thông qua linh thức truyền âm nghị luận. Lúc trước ta đã cảm thấy Sơn Hải đại nhân khí độ phi phàm, bây giờ nhìn lại ánh mắt của ta không tệ, lúc này mới 100 năm trôi qua, hắn ngay ta y thông cổ đại lục xông ra một phen uy danh rồi. Đúng vậy, ta nghe nói 30 năm trước, Sơn Hải đại nhân liền chém giết một cái quỷ tộc trận doanh bắt kiếp tiên, thất kiếp chém bắt kiếp, người chúng ta tộc trận doanh cũng không mấy cái thất kiếp tiên có thể làm được. Mấu chốt nhất là hắn còn không có cái giá, nguyện ý theo chúng ta những thứ này tam kiếp trở xuống tiên nhân giao thiệp với, thật khiến người khâm phục a. Những thứ này kiếp tiên giáp sĩ cũng không biết, bọn họ nghị luận, đã sớm bị Giang Tử thám thính rõ ràng. Không phải là Giang Tử cố ý nghe lén, là của hắn linh thức theo thói quen duy trì khuyết tán trạng thái, trong lúc vô tình liền nghe được những thứ này. Thất kiếp chém bắt kiếp. Giang Tử trong lòng cười khẽ. Sắc thực nói, là hợp đạo chém bắt kiếp. 30 năm trước trận chiến ấy, là Sơn Hải kiếm tiên thành danh cuộc chiến. Chém giết cái đó quỷ tộc bắt kiếp tiên chi sau, Sơn Hải kiếm tiên tên, liền hoàn toàn ở thông cổ đại lục truyền ra. Tam đại đỉnh phong tộc quần trong trận doanh, cơ bản đều biết danh tự này. Bất quá trận chiến ấy có chút nhu lợi, kiếm đạo của ta lực công kích, thật ra thì tịnh không đủ để chém chết bắt kiếp tiên. Giang Tử lại thầm tự lắc đầu một cái. Lần đó đối thủ là quỷ tộc bắt kiếp tiên, vừa vặn hắn tu luyện khổng tức quán tường pháp, có thể khắc chế quỷ tộc thủ đoạn. Trong đầu hắn, nguyên thần phía dưới thất thải liên thai, cùng với nguyên thần kim quang, có thể trực tiếp xua tan quỷ khí, áp chế quỷ tộc thực lực. Lần trước hắn lom sâu U Minh quỷ ngục thời điểm, cũng muốn thi triển cái năng lực này thất thải liên thai cùng nguyên thần kim quang. Nhưng lúc đó thủ đoạn của đối phương áp chế hoàn toàn rồi hắn, khiến hắn không có cơ hội thi triển những thứ này. Chương 544, mời cùng cổ thần bí tàng. Nhân tộc cương vực, một mảnh đường kính đạt đến 10 tỷ năm ánh sáng tinh không đại lục. Trên 9 tầng trời có phủ vân mịt mù, đứng sừng sững vô số phủ không tiên sơn, tiên đảo. Ở tiên sơn, tiên đảo chi thượng, lại có ngũ thải tường vân tầng tầng hướng lên thừa ký thác. Từng ngọn cung vũ lầu cát, bị tinh thần vần quanh, trôi lơ lửng ở những thứ này ngũ thải tường vân trên. Nơi này chính là đạo minh thiên đình chỗ. Lúc này, thiên đình một tòa diện tích đạt đến 100 cây số vuông tinh không trong đại điện. Một tấm to lớn trước bàn đá, vây quanh chi nở cái to lớn vương tọa. Mỗi một ngai vàng đều ngồi một vị khí tức mờ mịt hình dáng, phảng phất cùng mảnh tinh không này mơ hồ tương hợp. Đây là kiếp tiên điện 9 vị chân quân cấp cường giả, Tam môn lục tông các ở một trong số đó. Ngồi ở vị trí đầu một cái áo dài trắng thanh niên, vẫy tay kêu làm ra một bộ lập thể ảo ảnh. Trong đó biểu hiện nội dung chính là Sơn Hải kiếm tiên lớn nhất gần 100 năm tin tức cặn kẽ. Chư vị, khối này là hôm nay thảo luận đề tài thảo luận, có hay không mời Sơn Hải kiếm tiên gia nhập thiên đỉnh kiếp tiên điện? Áo dài trắng thanh niên mặt không cảm giác nói. Sau khi nói xong, hắn đưa mắt về phía còn lại 8 vị chân quân. Hắn 30 năm trước chém giết một vị quỷ tộc bắt kiếp tiên, từ trên thực lực mà nói, quả thật có tư cách gia nhập. Nhưng thân phận chân thật của hắn còn nghi vấn, ta muốn yêu cầu đối với thân phận của hắn làm tiếp xác nhận. Không sai. Không thể coi thường là dị tộc gian tế có khả năng. Nơi này chỉ có gần 100 năm tài liệu, đề nghị lại tra một chút trước hắn việc trải qua. Mỗi một tiến vào vực ngoại chiến trường nhân tộc, thân phận ở thiên đình đều có hồ sơ, ta đề nghị hướng đế quân xin kiểm tra quyền hạn. Còn lại 8 vị chân quân không có nói phản đối, nhưng đều yêu cầu tra rõ Sơn Hải thân phận của kiếm tiên. Áo dài trắng thanh niên cũng không ngăn cản mọi người thảo luận, lặng lặng nhìn. Cuối cùng, nhìn thảo luận không sai biệt lắm, hắn mới lên tiếng, chuyện này ta đã hướng đế quân xin qua. Đế quân cho đáp án của ta là Sơn Hải kiếm tiên không thành vấn đề, nhưng nhập kiếp tiên điện. Kia 8 vị chân quân nhìn nhau một cái, rối rít mở miệng. Đó không thành vấn đề rồi, ta đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Áo dài trắng xanh trẻ mang gật đầu, nói nếu toàn bộ thông qua, ta sẽ an bài nhân, đi mời Sơn Hải kiếm tiên gia nhập kiếp tiên điện. Sau đó, 9 vị chân quân thân ảnh của, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại chi nở cái to lớn vương tọa. Nguyên lai mọi người đều là đưa tin ảo ảnh. Từ trải qua U Minh quỷ ngục cuộc chiến sau khi, Giang Tử hấp thụ giáo huấn, mỗi lần nghỉ dưỡng sức cũng sẽ trở lại số 1 quân doanh. Có cực phẩm tiên thuyền dưới tình huống, mấy ngày là có thể từ mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài đổi về, cũng coi như thuận lợi. Ở trong quân doanh, hắn không chỉ có thể nắm giữ an toàn thư thích trụ sở, còn có thể kịp thời xử lý xong săn giết được chiến lợi phẩm. Không giống ở thông cổ đại lục, mỗi ngày tinh thần đều là căng thẳng, thời gian lâu dài cũng mệt mỏi. Lần này trở về, Giang Tử ở số 41 cung điện trước bế quan 1 tháng, tổng kết 10 năm này chiến đấu, cảm ngộ ngũ hành chi lực. Sau khi xuất quan, sẽ đến quân doanh hưu nhàn khu trong quán rượu buông lỏng. Hắn là khách quen của nơi này, hơn nữa bây giờ Sơn Hải kiếm tiên cái thân phận này, ở nhân tộc trong trận doanh, đã là đứng sau cựu kiếp tiên tồn tại. Cho nên vừa tiến đến, liền có rất nhiều kiếp tiên cường giả với hắn chào hỏi. Sơn Hải, trở lại à? Sơn Hải, nghe nói ngươi lại giết ba cái dị tộc thất kiếp tiên. Thật ác độc a, ta đây 300 năm, tài giết bốn cái dị tộc thất kiếp tiên. Người ta là kiếm tiên, một mình ngươi tu luyện thủy hệ đạo pháp tiên nhân, có thể cùng Sơn Hải so với sao? Giang Từ một đường mỉm cười đi qua. Sơn Hải, bên này. Xa xa, bạn cũ Tô Chí tán nhân hướng hắn vẫy vẫy tay. Giang Từ đi tới ngồi xuống, sau đó cười nói Tô Chí, 50 năm không thấy ngươi, xem ra ngươi lần này thu hoạch không nhỏ a. Thưa ngươi chúc lành, lần thu hoạch này thật không nhỏ. Tô Chí tán nhân ánh mắt không tên cười cười. Ồ, Giang Tử có chút kinh ngạc, hắn chẳng qua là thuận miệng nói mà thôi. Tô Chí tán nhân là bát kiếp tiên, hắn nói thu hoạch không nhỏ, vậy khẳng định là một thứ cờ tích phân khởi bước. Quay lại đi ngươi cung điện nói tỉ mỉ, nơi này không có phương tiện. Tô Chí tán nhân linh thức truyền âm. Giang Tử kinh ngạc hơn rồi, rốt cuộc là thu hoạch gì? Coi như là giá trị 10 ư cờ tích phân đồ vật, cũng không trở thành cẩn thận như vậy. Sau đó, hai người một bên uống, vừa tán gẫu luận đạo, đều không nhắc lại nữa thu hoạch sự. Giống bọn họ như vậy uống rượu nói chuyện phiếm, thời gian thường thường là một tháng khởi bước. Bất quá lần này tài qua ba ngày, quân doanh phụ trách tiếp dẫn nhiệm vụ giáp sĩ đội trưởng. Tới cắt đứt bọn họ tán gẫu. Hắn nhìn thấy Giang Từ sau, cung kính thi lễ một cái. Sau đó mang theo ánh mắt hâm mộ nói Sơn Hải đại nhân, có một đội đến từ thiên đỉnh kiếp tiên điện sứ giả, đang ở ngươi cung điện bên ngoài chờ. Kiếp tiên điện sứ giả. Giang Từ trong lòng hơi động. Sứ giả tự mình tới cửa, phổ thông đều là tới mời người khác gia nhập kiếp tiên điện. Sơn Hải, ngươi lại còn không có gia nhập kiếp tiên điện. Bên cạnh, Tô Chí tán nhân lộ ra rất kinh ngạc. Không có. Giang Từ lắc đầu. Đây chính là chuyện tốt ta, gia nhập sau khi, rất nhiều chỗ tốt, tỉ như trong truyền thuyết cổ tiên giới. Chỉ có gia nhập kiếp tiên điện, mới có thể thu được tiến vào cổ tiên giới tư cách. Tô Chí tán người cười nói, hiển nhiên, hắn là như vậy kiếp tiên điện một thành viên. Cổ tiên giới. Đây là Giang Từ lần đầu tiên nghe nói cái danh từ này. Ha ha, ngươi nhanh đi về gặp sứ giả đi, chờ ngươi vào kiếp tiên điện, thì có quyền hạn biết rõ cổ tiên giới tin tức. Tô Chí tán nhân cố làm thần bí cười lớn một tiếng. Giang Từ gật đầu một cái, ngay sau đó đi theo giáp sĩ đội trưởng đồng thời, trở lại mình số 41 cung điện. Ở trước điện, liền thấy ba cái kiếp tiên cường giả đang lặng lặng chờ. Cầm đầu là một người mặc kim sắc chiến giáp trắng hán, tản ra khí tức uy áp, đến gần cựu kiếp tiên. Còn lại hai cái chính là thân mặc màu đen chiến giáp thất kiếp tiên. Sơn Hải gặp qua ba vị sứ giả. Giang Từ đi tới. Xin chào, Sơn Hải kiếm tiên, chúng ta lần này là tới mời ngươi gia nhập thiên đỉnh kiếp tiên điện. Cầm đầu kim giáp tráng hán cười nói. Giang Từ đem bọn họ mời tới trong điện, ngồi xuống chỗ của mình. Còn không biết ba vị sứ giả xưng hô như thế nào. Giang Từ hỏi. Ta tên gọi cụ lạc. Kim giáp tráng hán nói. Sử Phong. Phách Ba. Còn lại hai cái thất kiếp tiên, cũng mỗi người giới thiệu tên họ. Kim giáp tráng hán cụ lạc lại nói thiên đình kiếp tiên điện, chỉ có thất kiếp tiên trở lên cường giả tài có thể gia nhập. Phía trên mấy vị chân quân đại nhân, trải qua nghiên phán, cho rằng ngươi có tư cách trở thành kiếp tiên điện một thành viên, chính là không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập. Giang Từ nhẹ nhàng gõ đầu, cười nói ta đây khẳng định nguyện ý. Không có đạo lý cự tuyệt. Chỉ có thất kiếp tiên trở lên tài có thể gia nhập, nói cách khác, nhân tộc cao đoan kiếp tiên chiến lực cơ bản đều tại kiếp tiên điện. Tỷ như rượu của hắn kiếm tiên sư tôn, chính là một thành viên trong đó. Giống như Tô Chí tán người ta nói, gia nhập trong đó, rất nhiều chỗ tốt. Đơn giản nhất mà nói, hắn ở bên trong có thể kết làm quen càng nhiều hơn đứng đầu kiếp tiên cường giả. Sau khi có cái gì quý trọng chiến lợi phẩm cần xử lý, liền không cần làm phiền tiểu kiếm tiên rồi, chính hắn là có thể ở bên trong cùng những cường giả kia giao dịch. Như thế, xin tiếp nhận thông thiên chi nhãn đóng dấu. Cụ lạc lật tay lấy ra một viên khép lại con mắt, chính là thông thiên chi nhãn phân thân. Sau đó hắn một tay bắt pháp quyết, khép lại hai mắt mở ra, bắn ra một đạo hào quang màu xám, bao phủ ở Giang Tử trên người. Giang Tử không có phản kháng, quá trình này ở mới vừa gia nhập vực ngoại chiến trường, chắc chắn thân phận quyền hắn lúc, liền thể nghiệm qua một lần. Sau một khắc, hắn mới phát hiện, tình huống lần này có chút bất đồng. Có một đạo giọng ôn hòa, ở trong đại điện vang lên nhân tộc Sơn Hải, hoan nghênh ngươi gia nhập thiên đỉnh kiếp tiên điện. Nhân tộc sừng sững vũ trụ đỉnh, chư địch hoàn tí, liền cần cường giả ra để chiến đấu, chống đỡ những địch nhân này, hy vọng ngươi có thể nhớ thân là cường giả sứ mệnh, là nhân tộc mà chiến đấu. Ông! Thông thiên chi nhãn bắn ra ánh sáng, trên không trung ngưng kết thành một cái ký hiệu đặc thù, rơi vào Giang Từ trên bả vai, sau đó không có vào trong đó. Đóng dấu thành công. Mà Giang Từ lúc này còn đắm chìm trong giọng ôn hòa bên trong, phải nói, linh hồn của hắn đều chìm vào trong đó. Là nhân tộc mà chiến đấu. Giang Từ lặp lại một câu, sau đó mánh mà thức tỉnh, liền vội vàng hỏi mới vừa rồi đó là thông thiên chi nhãn đang nói chuyện. Cái này ta cũng không biết. Cụ Lạc lắc đầu cười một tiếng, sau đó nói mỗi một gia nhập kiếp tiên điện cường giả, cũng sẽ việc trải qua một màn này, nhưng không nhân biết là ai. Có người suy đoán có thể là thông thiên chi nhãn khí linh, cũng có thể là phía trên vị kia đạo quân đại nhân. Giang Tử như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, trong lòng như cũ tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì đạo thanh âm kia mang đến cho hắn một cảm giác, không thua kém một chút nào cựu tiêu đạo quân sư tôn mang đến cho hắn một cảm giác, cũng có thể ở sâu trong linh hồn ảnh hưởng đến hắn. Tốt lắm, đóng dấu đã thành, sau khi ngươi gặp phải kiếp tiên điện, chân quân điện hoặc là đạo quân điện cường giả. Thông qua cái này đóng dấu khí tức, là có thể nhận ra thân phận của nhau. Cụ Lạc lại cười nói. Giang Tử trong lòng hơi động, quả nhiên, hắn thông qua bả vai đóng dấu, có thể cảm giác được Cụ Lạc cùng ngoài ra hai cái thất kiếp tiên sứ giả đóng dấu khí tức. Có cái gì khác không hiểu, có thể đến thông thiên chi nhãn internet bên trong lục soát tra cứu, ngươi bây giờ đã có quyền hạn tra được tin tức tương quan. Cụ Lạc lại bổ sung một câu. Giang Tử cũng cười lên, hắn trăm năm trước tại ở tiểu kiếm tiên sư tôn nơi đó, cả kẻ biết kiếp tiên điện. Không nghĩ tới, hắn bây giờ đã trở thành một thành viên trong đó. Chờ kiếp tiên điện sứ giả sau khi đi, Giang Tử liền thông qua đưa tin viên vào thông thiên chi nhãn internet, lục soát kiếp tiên điện tài liệu. Tài liệu rất đầy đủ, bao gồm 9 vị chân quân cấp kiếp tiên điện điện chủ, còn có họ khác các loại tin tức. Nhìn thấy cuối cùng, để cho Giang Tử khiếp sợ là, hiện nay kiếp tiên điện nhân số của, vượt qua 300 vạn ở. Đây là hắn lần đầu tiên biết rõ, nhân tộc lại cường đại như vậy. 300 vạn thất kiếp tiên trở lên cường giả. Giang Tử một trận chắc lưỡi hít hà. Sau đó nghĩ lại, hắn lại cảm thấy mấy con số này vẫn là rất hợp lý. Một cái thứ 9 chiến trường nhân tộc trận doanh, thất kiếp tiên trở lên cường giả, thì có hơn 3 vạn người. Mà toàn bộ vực ngoại chiến trường, giống thứ 9 chiến trường người như vậy chiến trường, tổng cộng có 36 cái. Như vậy sơ lược coi một cái, nhân tộc thất kiếp tiên trở lên cường giả, ở vực ngoại chiến trường thì có hơn 1 triệu rồi. Chính là không biết chân quân điện cùng đạo quân điện nhân số của có bao nhiêu. Giang Tử thầm nghĩ toàn. Thiên đình hai cái này điện, tài là nhân tộc chân chính cao cấp chiến lực, hắn bây giờ còn chưa có tư cách tiếp xúc được. Nhanh! Giang Tử lòng tin 10 phần. Sau đó, hắn lần nữa lục soát cổ tiên giới tài liệu. Trong truyền thuyết tiên giới, nguyên vũ trụ chỗ cốt lõi. Mở ra thời gian không xác định. Lần trước mở ra hay lại là trăm vạn ở kỷ nguyên lúc trước. Đơn giản sau khi xem xong, Giang Tử lắc đầu một cái. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng tùy thời đều có thể vào, dù sao cũng là tiên giới. Nói không chừng sẽ có tiên tinh các loại. Luyện hóa thông thiên lâu cần đại lượng cực phẩm tiên tinh, hắn nhưng một mực nhớ đây. Chẳng qua là khối này cổ tiên giới trăm vạn nở kỷ nguyên lúc trước tài mở ra một lần, lần sau mở ra còn không biết lúc nào, vậy tạm thời cũng không cần phải chú ý. Một kỷ nguyên 3.600 vạn năm, coi như là cựu kiếp tiên, cũng chỉ có 10 vạn năm tuổi thọ. Giang Tử ở chỗ ở tài liệu tra cứu, cũng không lâu lắm, mặt mũi hiền hòa Tô Chí Tán người đến. Hoan nghênh gia nhập kiếp tiên điện. Tô Chí Tán người cười nói. Nói đi, có phải hay không muốn tới theo ta khoe khoang ngươi đại thu hoạch? Giang Tử còn nhớ hai người trước lúc uống rượu đối thoại. Bây giờ kiếp tiên điện sứ giả mới vừa đi, Tô Chí Tán nhân liền tìm tới. Cái này làm cho Giang Tử cảm thấy, Tô Chí Tán nhân cái này đại thu hoạch, hẳn không có đơn giản như vậy. Ta cũng không phải là đến lấy le, là có nhiều chỗ tốt cho ngươi. Tô Chí Tán người thần sắc trở nên nghiêm túc. Nhiều chỗ tốt. Giang Tử lông mày nhướng lên. Đi. Đi ngươi phòng tu luyện nói. Tô Chí Tán nhân dùng linh thức truyền âm nói, lộ ra rất cẩn thận. Giang Tử càng tò mò hơn, đến tột cùng là cái gì đại thu hoạch, có thể để cho Tô Chí Tán nhân cẩn thận như vậy. Hơn nữa, cái này đại thu hoạch, hội mang đến cho mình chỗ tốt. Hắn không tin trên trời hội rất bánh nhân. Hai người vào có thể ngăn cách linh thức dò xét phòng tu luyện. Bây giờ có thể nói đi, ngươi kết quả lấy được thứ gì? Giang Tử hỏi. Ngươi nghe nói qua cổ thần tộc sao? Tô Chí Tán nhân hít sâu một cái. Cổ thần tộc. Ngươi là nói thông cổ đại lục dân bản địa. Giang Tử hơi kinh ngạc. Hắn ở số một quân doanh làm quen rất nhiều thất kiếp tiên trở lên cường giả. Thông qua bình thường trao đổi, hắn cũng biết rất nhiều thông cổ đại lục tin tức. Mảnh này lớn nhất đường kính có 20.000 năm ánh sáng tinh không đại lục, khổng lồ cương vực lên, đã từng dựng dục một cái cường đại đứng đầu tộc quần, chính là cổ thần tộc. Nói tóm lại, vũ trụ tộc quần phân phổ thông, đứng đầu, đỉnh phong ba cái tầng cấp. Có thể xưng là đứng đầu tộc quần, kia cái tộc quần này ít nhất có một vị đạo quân cấp cường giả. Vô số kỷ nguyên lúc trước, nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc, khối này tam đại đỉnh phong tộc quần, mang thông cổ đại lục trô ở mảnh tinh vực này, chia làm thứ 9 chiến trường. Coi như dân bản địa cổ thần tộc, rất có huyết tính, cũng không có nhượng bộ. Vốn lấy thực lực của bọn họ, nơi đó là tam đại đỉnh phong tộc quần đối thủ, rất nhanh thì bị quét một cái sạch. Bất quá, lúc ấy cũng không thiếu may mắn còn sống sót cổ thần tộc di dân. Ngươi gặp cổ thần tộc di dân? Giang Từ lại hỏi. Không có. Tô Chí Tán Nhân lắc đầu một cái, sau đó thần sắc trịnh trọng nói ta phát hiện cổ thần tộc cổ thần bí tàng. Cổ thần bí tàng. Giang Từ thất kinh, liền vội vàng hỏi tới thiệt hay giả. Loại này cơ duyên to lớn cũng có thể rơi vào trên đầu ta. Đương nhiên là thực sự. Tô Chí Tán Nhân trầm giọng nói. Giang Từ lại khôi phục bình tĩnh, cao mày nói Tô Chí, ta ngươi thật là tốt hữu. Nhưng cổ thần bí tàng đại biểu vô tận tài sản, bất luận kẻ nào phát hiện, cũng sẽ nghĩ đủ phương cách giấu, nhưng không có lý do cùng người chia sẻ. Giang Từ rất rõ, cổ thần tộc coi như vũ trụ đứng đầu tộc quần, thông cổ chủ nhân của đại lục, cầm giữ có không gì sánh nổi thâm hậu nội tình. Bọn họ lấy từng cái bí tàng không gian hình thức, nắm tộc quần tài nguyên, bảo vật, cất giữ ở thông cổ đại lục các nơi, cũng chính là cái gọi là cổ thần bí tàng. Lúc trước cổ thần tộc trong một đêm bị diệt tộc, sự tình phát sinh quá đột ngột, may mắn còn sống sót cổ thần tộc di dân, chỉ kịp mang đi một bộ phận cổ thần bí tàng. Cho nên, như cũ có số nhỏ cổ thần bí tàng, ở lại thông cổ đại lục. Hơn nữa, những thứ này cổ thần bí tàng nhà bí tàng không gian, đều là do cổ thần tộc đạo quân luyện chế. Ngay cả chân quân cường giả linh thức đều không phát hiện được, trừ phi cơ duyên thâm hậu, mới có thể gặp được. Ở thứ 9 chiến trường trong lịch sử, liền đã từng có hơn 10 cổ thần bí tàng, bị ba trận doanh lớn cường giả phát hiện. Tuy nói mỗi một cổ thần bí tàng, đều chỉ có dấu cổ thần tộc một phần rất nhỏ bảo vật. Vốn lấy một cái đứng đầu tộc quần nội tình, cho dù một phần rất nhỏ, đối với bọn hắn những thứ này kiếp tiên cường giả mà nói, cũng có thể nói là vô tận tài sản. Đây mới là Giang Từ đem lòng sinh nghi nguyên nhân chủ yếu, thế gian này có thể để cho hắn hoàn toàn tin cậy nhân, cũng không mấy cái. Đối mặt Giang Từ nghi ngờ, Tô Chí Tán Nhân thản nhiên cười nói ngươi nói không sai, coi như là bạn tốt, cũng không khả năng nắm loại này cơ duyên to lớn lấy ra chia sẻ. Hắn lại hít sâu một cái nói trên thực tế, cũng không chỉ một mình ta phát hiện cổ thần bí tàng. Ta tới muốn nói với ngươi những thứ này, chính là muốn mọi người, cùng đi tranh đoạt cái này cổ thần bí tàng. Rất nhiều người. Giang Từ cao mày. Cổ thần bí tàng vô cùng chân quý, nếu như có quá nhiều người phát hiện, nhất định sẽ đưa tới một trận đại chiến, liền cửu kiếp tiên cũng có thể vỡ lạc. Nếu như là như vậy, kia cái cơ duyên này đáng giá được tranh luận. Yên tâm, không nhiều, theo ta cùng một cái yêu tộc bát kiếp tiên. Tô Chí Tán Nhân lắc đầu một cái. Tiếp theo sau đó nói tình huống cặn kẽ là như vậy. Trước đây không lâu, ta ở cổ thần thâm nguyên cùng cái đó yêu tộc bát kiếp tiên chiến đấu chém giết. Trang đại chiến kia, tạo thành mảng lớn không gian vỡ vụn, sau đó ta liền phát hiện một nơi kỳ quái. Có một khối nhỏ không gian, ở hai người chúng ta bát kiếp tiên công kích dư âm hạ, lại vẫn không núp đích. Nhưng rất nhanh, cái đó yêu tộc bát kiếp tiên cũng phát hiện, ta cùng hắn cùng xông vào kia một khối nhỏ không gian. Phát hiện nơi đó mặt có động thiên khác, tồn ở một cái khổng lồ cung điện cổ xưa, chúng ta khối này mới phản ứng được, đây là cổ thần tộc cổ thần bí tàng. Sau đó ở cửa cung điện, chúng ta phát hiện một ít cổ thần tộc thi thể, ở trên những thi thể này, có sa ưu cái ấn phủ. Ta cùng cái đó yêu tộc bát kiếp tiên, lần nữa mở ra tranh đoạt, đáng tiếc thực lực chúng ta xê xích không nhiều, cuối cùng chúng ta cắt cướp được 3 cái ấn phủ. Ấn phủ dĩ nhiên là tiến vào cổ thần bí tàng cung điện mấu chốt, nhưng là chúng ta ở trên những thi thể này còn phát hiện một cái tin tức trọng yếu. Chính là phải là sa ưu cái ấn phủ người có, từ sa ưu cái chỉ định phương vị đồng thời tiến vào, tài có thể chân chính mở ra cổ thần bí tàng. Tô Chí Tán Nhân lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ ta cùng cái đó yêu tộc bát kiếp tiên, cũng thử. Mặc dù chúng ta mang theo ấn phủ có thể đi vào cổ thần cung điện, nhưng chỉ có thể ở những thứ kia hành lang hoạt động. Cổ thần bên trong cung điện những địa phương khác, vô luận chúng ta làm sao thử, cũng không vào được. Nghe đến đó, Giang Từ đã hoàn toàn hiểu, không phải là Tô Chí Tán Nhân phóng khoáng, mà là hắn phải tìm người với hắn cùng nhau đi vào. Mà chính mình vừa vặn cùng Tô Chí Tán Nhân quen nhau, trọng yếu hơn chính là, Sơn Hải kiếm tiên cái thân phận này, sở lộ ra chiến lược, vừa lúc là bắt kiếp tiên tầng thứ. Đến lúc đó tranh đoạt cổ thần bí tàng lúc, vạn nhất có ngoài ý muốn, Tô Chí Tán Nhân liền không cần lo lắng tìm người giúp thực lực quá mạnh, đối với hắn sinh ra đe dọa. Giang Từ đối với lần này tỏ ra là đã hiểu, đây là nhân chi thường tình, đổi lại là chính mình, cũng sẽ làm như vậy. Ôm cẩn thận thái độ, hắn lại hỏi còn có một cái vấn đề, nếu là cổ thần tộc bí tàng, nếu như mở ra bí tàng nhất định phải cổ thần tộc huyết mạch, làm sao bây giờ? Khả năng này rất lớn, coi như vũ trụ đứng đầu tộc quần, cổ thần tộc tuyệt đối có như vậy huyết mạch hạn chế thủ đoạn, không thể nào đem mình tộc quần bảo vật để lại cho dị tộc. Điểm này ta cũng có cân nhắc qua. Tô Chí Tán Nhân gật đầu một cái. Bất quá, ở thứ 9 chiến trường trong lịch sử, nhưng là có không ít cường giả đã từng cổ thần bí tàng. Mặc dù không biết trước những thứ kia cổ thần bí tàng xuất hiện tình hình, nhưng có thể khẳng định là, một cái cổ thần bí tàng giá trị, tuyệt đối so với được cho chân quân cường giả toàn bộ tài sản rồi. Ta cảm thấy ở cơ duyên như vậy trước mặt, bước lên một chút mạo hiểm, hay lại là đáng giá. Sơn Hải, ngươi cảm thấy đây? Dĩ nhiên đáng. Giang Tử cười lên. Vậy ngươi đi không đi? Tô Chí Tán Nhân cười hỏi. Đi, dĩ nhiên đi. Giang Tử giọng rất quả quyết. Ở thông cổ đại lục, bàn về thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, hắn cân nhắc thứ hai, hẳn không người dám cân nhắc đệ nhất. Không tính là thông thiên lâu dưới tình huống, chỉ là tam trọng sơn đệ nhị trọng, liền có thể ngăn cản cửu kiếp tiên toàn lực công kích, đồng thời còn có thể giam cầm chu vi thiên 10.000 cây số không gian. Sau đó hắn còn có đại na di phủ, ngẫu nhiên na di một thứ cờ năm ánh sáng khoảng cách. Hai thứ này pháp bảo, cũng có thể làm cho hắn đứng ở thế bất bại. Nếu trước có cường giả đã từng cổ thần bí tàng, vậy hắn có nhiều như vậy thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, nói không chừng cũng có thể được. Ha ha, được. Tô Chí Tán Nhân cười lớn một tiếng, sau đó nói ba cái ấn phủ, liền cần ba người. Kiếm đạo của ngươi công kích rất mạnh, cùng không gian của ta đạo pháp phối hợp, có thể đối phó rất nhiều nguy hiểm tình huống. Nhưng chúng ta còn thiếu một cái phòng ngự cao người. Một lát sau, Giang Tử cùng Tô Chí Tán người đi tới số một trại lính khác một tòa cung điện. Ở tòa cung điện này trong phòng tu luyện, Giang Tử gặp được Tô Chí Tán Nhân chuẩn bị mời người thứ hai. Một cái người đầu đá bộ dáng bắt kiếp tiền, đến từ nhân tộc phụ thuộc tộc quần cự nham nhất tộc. Sơn Hải, đây là Lão Mặc, sinh tử của ta bạn tốt, lúc trước đã cứu ta mệnh. Tô Chí Tán Nhân chỉ lên trước mặt người đầu đá nói. Xin chào, Lão Mặc. Giang Tử cười gật đầu một cái. Ngươi là Tô Chí bạn tốt, vậy chính là ta Lão Mặc bạn tốt. Người đầu đá Lão Mặc buồn bực nói. Thật đơn giản một câu, nhưng Giang Tử ở bên trong nghe được chân thành. Trong đầu hắn cũng hiện ra cự nham nhất tộc tin tức, đây cũng là một đứng đầu tộc quần. Đặc điểm chính là, cự nham nhất tộc người đầu đá, tính tình đều tương đối thẳng, suy nghĩ cũng rất đơn giản, không nhạy bén. Đương nhiên, theo chứ thực lực tăng cường, suy nghĩ hội hơi chút trở nên linh hoạt một ít. Nhưng bắt kiếp tiên tầng thứ Lão Mặc, vẫn là không có Giang Tử cùng Tô Chí Tán Nhân suy nghĩ linh hoạt. Hắn nghe Tô Chí Tán Nhân giảng thuật, ước chừng trầm tư 3 phút, tài ngẩng đầu lên, sau đó nói ta đi. Như thế, cứ quyết định như vậy đi. Tô Chí Tán Nhân hơi có chút hăm hở cảm giác. Hắn lật tay lấy ra hai cái hình vuông đá màu đen, chỉ lớn bằng bàn tay, lại hiện đầy phức tạp phù văn. Linh thức luyện hóa liền có thể, đến lúc đó bằng này ấn phù, chúng ta liền có thể đi vào cổ thần bí tàng cung điện rồi. Tô Chí Tán Nhân vừa nói, một bên nắm hai cái ấn phù giao cho Giang Tử cùng Lão Mặc. Giang Tử nhận lấy, cầm ở trong tay sau khi, đồng nhiên cảm giác một tia cực nhỏ không tên khí tức. Thật giống như có chút quen thuộc, nhưng đến tột cùng là nơi nào quen thuộc, hắn nhất thời nhớ không ra thì sao. Bởi vì này một tia khí tức quá mơ hồ, hơn nữa chợt lóe tức thì, coi như lấy hắn có thể so với cựu kiếp tiên linh thức cường độ, cũng không có bắt được. Không nhớ nổi, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp luyện hóa ấn phù. Sau đó ba người rời đi số một quân doanh, đánh Tô Chí Tán Nhân cực phẩm tiên thuyền, thông qua nguyên xuyên qua không gian, hướng cổ thần thâm nguyên chạy tới. Chương 545, thâm nguyên cùng lồng giam. Cổ thần thâm nguyên là thông cổ đại lục cấm khu, thứ 9 chiến trường châu nguy hiểm nhất. Giang Tử ở thông cổ đại lục sông sáo hơn 100 năm, cũng nhiều lần nghe nói qua chỗ này. Nhưng đến vẫn là lần đầu tiên đến. Làm cực phẩm tiên thuyền từ ước 10.000 cây số bên ngoài tinh không, xuyên toa mà ra sau khi. Giang Tử ánh mắt, nhất thời bị phía dưới cái đó vực sâu khổng lồ hấp dẫn. Cho dù là cách ước 10.000 cây số, dùng con mắt cũng có thể thấy rõ ràng. Vì vậy vực sâu khổng lồ, đường kính đến gần 1 năm ánh sáng. Giống như là mảnh này rộng lớn đa idea, rất đột ngột xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Từ trong vực sâu, tản ra không tên khí tức, khiến cho nhân không khỏi tâm sinh kính sợ. Phảng phất nhìn lâu, liền linh hồn đều phải bị nuốt vào đi như thế. Đến thời khắc này, Giang Tử cũng rốt cuộc nhớ tới, cái đó ấn phủ lên lóe lên một cái rồi biến mất khí tức, vì sao lại khiến hắn có loại quen thuộc cảm. Bởi vì hắn lúc trước vừa bước lên thông cổ đại lúc, thì có cảm nhận được loại này vô hình tin tức. Bây giờ nhìn lại, cái này thâm nguyên chính là không tên hơi thở ngọn nguồn chỗ. Bên cạnh, Tô Chí Tán Nhân phát hiện Giang Tử chính xuất thần nhìn phía dưới thâm nguyên, cười lên Sơn Hải, ngươi sẽ không có đã tới cổ thần thâm nguyên chứ? Ừ, chưa từng tới. Giang Tử thần sắc lạnh nhạt gật đầu. Không thể nào. Ta liền thuận miệng nói, ngươi lại thật chưa từng tới. Lấy thực lực của ngươi, sớm liền có thể đến cổ thần thâm nguyên rồi. Tô Chí Tán Nhân rất kinh ngạc. Trên thực tế ta tới thông cổ đại lục tài hơn 100 năm, còn chưa kịp tới đây xông vào một lần. Giang Tử cười nói, dám ở cổ thần thâm nguyên sông sáo, thực lực cơ bản đều tại thất kiếp tiên trở lên, lấy thực lực của hắn đích xác có thể ở nơi này đặt chân. Ngươi lợi hại, mới đến hơn 100 năm, liền chém giết nhiều như vậy dị tộc kiếp tiên, thậm chí ngay cả quỷ tộc bắt kiếp tiên giết tất cả một cái. Tô Chí tán nhân thở dài nói. Lợi hại. Lão Mặc nói chỉ là hai chữ, hắn người cũng như tên, một mực rất trầm mặc. Tô Chí tán nhân cười lắc đầu một cái, sau đó nói với Giang Tử, ngươi đã là lần đầu tiên tới, ta đây hãy cùng ngươi nói đơn giản một chút, cổ thần vượt sâu tình huống. Cổ thần thâm uyên, đường kính có 1 năm ánh sáng, độ sâu không biết. Bởi vì bên trong còn có một loại đặc thù tràng lực, càng thâm nhập trong đó, tràng lực càng mạnh. Giống chúng ta kiếp tiên cường giả, nhiều nhất đi sâu vào 1 năm ánh sáng, coi như là cực hạn. Xuống chút nữa, vô luận là cơ thể, hay lại là nguyên thần, cũng sẽ không chịu nổi. Nghe nói chỗ sâu hơn, chính là liền chân quân cường giả cũng không dám tùy tiện bước vào. Nói tới chỗ này, Tô Chí tán nhân trịnh trọng nói cho nên ở cổ thần thâm nguyên sông sao lúc, ngoại trừ phải đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện dị tộc cường giả, còn phải lo lắng vị trí của mình. Bởi vì từ thâm nguyên sâu bên trong tản ra đặc thù trang lực, sẽ ở ngươi không có chút nào phát hiện dưới tình huống, đem ngươi không ngừng dẫn hướng chỗ sâu hơn. Thông cổ đại lục trong lịch sử, liền có rất nhiều độc hành kiếp tiên cường giả, ở tiềm tu lúc đột nhiên lâm vào đốn ngộ. Chờ khi tỉnh lại, cũng đã đi sâu vào đến khu vực nguy hiểm rồi, thực lực mạnh, còn có thể tránh thoát tờ cái loại này tràng lực. Thực lực hơi yếu, chỉ có thể ở cái loại này tràng lực hạ, thân vẫn đạo tiêu. Giang Từ một mực đang nghiêm túc nghe, thần sắc của hắn cũng biến thành nghiêm túc. Đặc thù tràng lực. Tin tức này, hắn cũng là lần đầu tiên hiểu. Nếu như không người báo cho biết, sau khi gặp phải tình huống tương tự, còn thật phiền phức rồi. Ha ha, cũng khác nghiêm túc như vậy, chỉ phải nhớ kỹ hai điểm, không thâm nhập, không đốn ngộ là được. Tô Chí tán nhân đột nhiên cười to. Giang Tử khẽ cười một tiếng, lời này ngược lại sâu sắc. Còn có một chút, không biết ngươi có nghe nói hay không qua, cổ thần thâm nguyên là như thế nào hình thành? Tô Chí tán nhân lại hỏi. Không biết. Giang Tử lắc đầu. Truyền thuyết nơi này là cổ thần tộc cổ thần vẫn lạc chi địa. Lão Mặc buồn bực nói, thay Giang Tử trả lời cái vấn đề này. Cái đó đạo quân cấp cổ thần. Giang Tử bị kinh động. Không sai, nghe nói cổ thần không muốn khuất phục tam đại đỉnh phong tộc quần liên hiệp hiệp định. Cùng chúng ta nhân tộc, còn có yêu tộc, quỷ tộc đạo quân phát sinh đại chiến. Cuối cùng hàm phẫn tự bạo, tạo thành cái này đường kính có 1 năm ánh sáng, sâu không lường được cổ thần thâm nguyên. Tô Chí tán người nói. Giang Tử vừa liếc nhìn, cái đó phảng phất có thể thôn vệ hết thể thâm nguyên. Hắn cảm giác được vẻ này khí tức vô hình, chắc hẳn chính là cổ thần sau khi chết lưu lại đi. Đạo quân vẫn lạc chi địa. Cả nhân tộc đạo quân, cũng liền kia mấy chủ. Từ về số lượng, liền có thể tưởng tượng cấp bậc này cường giả, mạnh mẽ đến mức nào. Giang Tử khẽ hô giọng, bình phục tâm tình trong lòng, sau đó dùng linh thức truyền âm nói cổ thần vẫn lạc chi địa, khó trách có thể ở chỗ này phát hiện cổ thần bí tàng. Nhưng vẫn là phải có vật khí, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu kiếp tiên cường giả ở cổ thần thâm nguyên sông sáo. Nhưng ở ta trước, còn không nghe nói có ai phát hiện cổ thần bí tàng. Tô Chí tán nhân đắc ý cười, cũng là linh thức truyền âm. Cổ thần thâm nguyên đông đảo cường giả, có rất nhiều cựu kiếp tiên đều ở chỗ này tiềm tu, săn thú, bọn họ cũng không dám nên ngang đàm luận cổ thần bí tàng, cho nên rất cẩn thận dùng linh thức truyền âm. Hoặc lúc trước cũng có người phát hiện qua, chẳng qua là không truyền tới thôi. Giang Từ lắc đầu một cái. Ha ha, vô luận như thế nào, chúng ta bây giờ cũng phát hiện cái này đại cơ duyên. Sau khi có thể hay không ở tiên lộ tiến thêm một bước, thì nhìn một lần này. Tô Chí tán nhân lửa nóng ánh mắt, đầu nhập cái đó sâu không thấy đáy cổ thần thâm nguyên. Một cái cổ thần bí tàng ẩn nút bảo vật, có thể so với chân quân cường giả tài sản. Liền coi như bọn họ chia đều những tài phú này, cũng đủ để cho bọn họ lại độ một kiếp, trở thành cựu kiếp tiên, thậm chí chạm nghịch chuyển sinh tử khả năng. Bên cạnh, lão Mặc người cũng như tên, tiếp tục duy trì yên lặng, rất ít nói chuyện. Ngay sau đó, ba người đánh cực phẩm tiên thuyền, lần nữa xuyên toa, bay về phía cổ thần thâm nguyên. Cái này đường kính có 1 năm ánh sáng, sâu không lường được to lớn thâm nguyên, cùng thông cổ đại lục những địa phương khác bất đồng. Nơi này có đầy đủ gia tốc không gian, nhưng tiến hành nguyên xuyên qua không gian. Chỉ 1 phút, cực phẩm tiên thuyền sẽ đến cổ thần thâm nguyên 3 tỷ tỷ cây số sâu khu vực. Thì ở phía trước 200 vạn cây số nơi, có một cái diện tích ở 1 cây số vuông không gian. Tô Chí tán nhân chỉ cái phương hướng. Giang Tử linh thức tự nhiên có thể dò xét đến khu vực kia, hắn không phát hiện nơi đó có chỗ đặc thù gì. Xem ra, giống như lời đồn đãi nói như vậy, cổ thần bí tàng chỗ ở không gian, là do cổ thần luyện chế, liền chân quân cường giả đều không phát hiện được. Về phần tại sao lúc trước cùng cổ thần đại chiến tam tộc đạo quân, không có mang đi nơi này cổ thần bí tàng, Giang Tử cũng có thể đoán được nguyên nhân. Rất đơn giản, coi thường. Tiếp đó, ba dẹ giặt ở trong vực sâu điều khiển thuyền phi hành, rất nhanh, sẽ đến mảnh không gian kia. Đến gần bên, Giang Tử hay lại là không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ cảm thấy nơi này và không gian chung quanh độc nhất vô nhị. Quả thật thần kỳ. Giang Tử thở dài nói. Bằng không cũng không tới phiên chúng ta, nếu như đơn giản là có thể phát hiện, đã sớm là của người khác. Tô Chí tán người cười nói. Diện tích một cây số vuông không gian, so với cái này đường kính ở một năm ánh sáng thâm nguyên mà nói, thật là nhỏ bé không thể lại nhỏ bé. Tô Chí tán nhân cùng cái đó yêu tộc bát kiếp tiên có thể phát hiện nơi này, chỉ có thể nói, ngoại trừ vật khí, hay lại là vật khí. Đi, đi vào. Tô Chí tán nhân thu hồi thuyền bay, thân hình chợt lóe, trực tiếp chui vào trong cái không gian này.